Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2299, Đại Loạn. Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, càng thêm không có nghĩ tới là bệ hạ đột nhiên liền ngã xuống. Từng cái đại thần đứng ở trong điện. Sắc mặt của mọi người trở nên cực độ khó coi. Dịp này quốc nạn thời gian, triều đình cần chính là một cái anh minh thần võ hoàng đế trưởng thống đại cục. Nhưng là xảy ra chuyện như vậy, sau đó đế quốc tiền đồ có thể lo a. Ngay khi mọi người đều ở nơi này loạn tung lên lúc, thái giám đi ra triệu mấy cái đại thần tiến vào. Nhìn thấy tình huống này lúc, mọi người thì càng thêm hoảng sợ rồi. Quả nhiên tiếng chuông tại sau một canh giờ vang lên, đây là đế quốc hoàng đế vỡ đi thanh âm của. Theo từng tiếng tang chung kính vang, các đại thần hai mắt đều trừng lên. Bệ hạ băng hà rồi. Sau đó thời gian chính là xảy ra một ít chuyện. Vậy đại thần cũng không biết là dạng gì tình huống. Bất quá, mọi người biết, hướng trong đình mấy cái hoàng tử vẫn luôn ở trong tối tranh giành. Tại tình huống như vậy dưới, bệ hạ vừa không có di chiếu, căn bản cũng không biết sẽ là ai kế vị. Các đại thần về tới trong nhà lúc, từng cái biểu hiện đều có vẻ ngưng trọng lên. Đến cùng nên làm như thế nào mới tốt? Việc này làm cho mọi người cũng không biết nên làm như thế nào. Vương Quy về tới trong nhà liền đem các tộc lão đều triệu tập đến cùng một chỗ. Mọi người rõ ràng cũng biết hoàng đế băng hà sự tình. Đồng dạng, mỗi một người đều có vẻ biểu hiện nghiêm nghị. Một cách làm không được lời nói, đoán chừng gia tộc đều muốn bị liên lụy. Các vị, triều đình tình huống đã là xảy ra tình thế hỗn loạn. Thái tử đoán chừng là có thể quá nhiều kế vị. Thế nhưng tứ hoàng tử lại là có thêm đại quân nơi tay. Lục hoàng tử cũng tương tự có Nam Phương quân đoàn nơi tay. Còn có thập nhị hoàng tử, hắn đối với phương Tây quân đoàn có làm cường sức ảnh hưởng lớn. Thái tử điện hạ đối với ở cấm quân có sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng của hắn đương nhiên còn có Đông Phương quân đoàn. Thế nhưng Đông Phương quân đoàn bởi đối biển, vẫn luôn không có chiến sự. Bọn hắn quân bị lỏng lẻo, lần này phụng mệnh đi tới phương Bắc trợ giúp, có thể không sống sót trở lại cũng không biết a. Một cái tộc lão cũng là lâu lịch hoàng triều người, lập tức liền đem tình huống nói ra. Vương Uy gật đầu một cái nói, nói không sai, thái tử kế vị là khẳng định. Thế nhưng mấy cái hoàng tử nhìn thấy hắn cũng không hề di chiếu, không lòng thần phục tất nhiên tồn tại. Tại tình huống như vậy dưới, triều đình thế cuộc khó dò a. Vương Càn cười nói, vương gia chúng ta còn chưa có tư cách nói chuyện nương nhờ vào sự tình chứ. Vương Uy nhìn hắn một cách nói, ngươi vẫn không có đem vương gia chúng ta sức mạnh thấy rõ a. Nếu như nói trước đây vương gia chúng ta không có tư cách, thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vương gia chúng ta bây giờ trong tay cũng tương tự có một nhánh quân đội. Đây là một nhánh có thể chiến quân đội. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ không nhìn chằm chằm vương gia chúng ta? Thốt ra lời này, mọi người mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi nơi đó. Vương Tiểu Phi trong tay nhưng là có thêm hơn 10 vạn quân đội. Như vậy một nguồn sức mạnh nói nhỏ cũng không tính là nhỏ rồi. Ai cũng sẽ chú ý đến. Một cái tộc lão lắc đầu nói, tuy rằng Vương Tiểu Phi có một nhánh trường khống quân đội, nhưng là ai cũng biết chỗ của hắn tình huống, rơi vào ngoại tộc quân đội trong vòng vây, hắn có thể sống cũng khó khăn, lại làm sao có thể sẽ đối mọi người có trợ lực. Quá lo lắng. Vương Uy ngồi ở chỗ đó trầm tư một trận, cũng chỉ có thể là gật đầu một cách nói, xác thực là như vậy một trường hợp. Hiện tại bọn hắn tạm thời cũng sẽ không coi trọng vương gia chúng ta. Chúng ta có thể làm liền là hy vọng Vương Tiểu Phi nơi đó có thể ổn định. Lại qua sau một ngày, quả nhiên liền gặp được thái tử kế vị tin tức truyền tới. Sau đó chính là mấy cái hoàng tử mượn cớ có việc, dồn dập rời khỏi kinh thành. Nhìn thấy các hoàng tử rời đi, trong kinh các đại thần trong lòng càng thêm kinh hoàng. Lấy mọi người khôn khéo làm sao không biết tình huống. Những hoàng tử kia đoán chừng thật sự có không lòng thần phục rồi. Đúng lúc này, trong phủ thái tử, chính đang chuẩn bị đăng cơ thái tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía mấy cái đại thần. Những thứ này đều là hắn trung thần người. Hướng về mọi người xem thái tử nói. Cô cũng biết bọn hắn hội chạy. Nhưng là, cô cũng không có cách nào đem bọn họ đỡ. Ai? Để sau khi bọn hắn rời đi, tất cả triều đình chắc chắn đại loạn. Một cái đại thần cũng thở dài một cái nói. Bọn hắn có chuẩn bị mà đi. Không nghĩ tới đều dùng thế thân ở nơi này. Chân thân từ lâu rời đi. Bước kế tiếp chắc chắn khởi tranh cướp chi tâm. Điện hạ. Hay là muốn sớm tính toán mới là. Các ngươi nói làm sao bây giờ. Cấm quân cô là nắm trong tay. Đông phương quân đoàn cũng đang cô trưởng khống dưới. Vốn là thực lực không thấp. Nhưng là. Hiện tại Đông phương quân đội đang muốn hướng về phương Bắc mà đi. Cô lo lắng nhất là nội ứng A. Nếu có một cái sơ suất, cô mất đi Đông phương quân đoàn sau hội xảy ra chuyện gì? Mọi người đối với Đông phương quân đoàn sự tình đều có được sâu đậm lo lắng tình. Điện hạ. Hiện tại chuyện cần làm chính là tận khả năng lôi kéo các phe thế lực. Cái kia Vương Tiểu Phi trong tay cũng có hơn 10 vạn quân đội. Vẫn là đáng giá lấy lòng một cái. Tiểu tử kia bị vây quanh ở nơi đó. Ngoại trừ Đông phương quân đoàn ở ngoài. Căn bản cũng không có viện binh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Kéo hắn có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa hay không là một chuyện khác. Chỉ cần là có sức mạnh đều lấy lòng một cái. Miễn cho hắn quăng đã đến thế lực khác một phương. Điện hạ. Cho hắn một chút chỗ tốt cũng không tệ. Dù sao cũng không bao nhiêu tổn thất. Thái tử suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Nói không sai. Chỉ cần không đi theo những người kia đi. Cô cho hắn một chút chỗ tốt cũng không có gì lớn. Như vậy đi. Hiện tại hắn không phải nam tước sao? Liền phong hắn là tử tước được rồi. Không thể. Điện hạ. Hiện tại hắn vẫn không có quá lớn chiến công. Cho hắn tước vì không thích hợp. Lại nhìn kỹ một chút. Trước tiên có thể cho hắn một cái phá bắc tướng quân phong hào. Chủ trì phương bắc chiến sự. Nếu như có công lao lúc lại phong tước mới là. Vậy thì tốt. Cứ làm như vậy đi. Cái kia Vương Tiểu Phi hơn 10 vạn người thật sự chính là không có tác dụng quá lớn. Coi như ổn định hắn. Điện hạ. Hiện tại bảo tồn thực lực mới là then chốt. Vi thần cho rằng hiện tại chuyện cần làm chính là mệnh lệnh Đông Phương quân đoàn đình chỉ đi tới. Thái tử áng mắt nhanh chóng đá sỏi, khẽ gật đầu nói. Lập tức truyền chỉ ra lệnh cho bọn họ hướng về kinh thành mà đến bảo vệ quanh kinh thành. Thái tử hiện tại cũng rõ ràng cảm thấy nguy cơ. Mấy cái hoàng tử tay trong đều có quân đội. Đến lúc đó tranh cướp ngôi vị hoàng đế sự tình chắc chắn triển khai. Người của vương gia chính đang bàn luận lúc. Thái tử ý chỉ đã là đến. Tuy rằng vẫn không có đăng cơ. Thế nhưng. Tất cả nội dung đều là thánh chỉ hình thức tiến hành. Người của vương gia cũng là có chút mộng. Này Vương Tiểu Phi bây giờ lại chân chính thành tướng quân. Đây coi như là chứng thực Vương Tiểu Phi huân quý người địa vị. Đưa đi thái giám. Mọi người ngồi ở chỗ đó nhìn cung ở nơi đó thánh chỉ lúc. Từng cái tâm tình đều phức tạp. Bọn hắn tranh đoạt cả đời cũng không có cho tới như vậy địa vị. Cái kia Vương Tiểu Phi chỉ là rằng co một trận. Kết quả lại là có như thế thành tựu lớn. Qua một lúc lâu, Vương Quy mới thở dài một cách nói. Hy vọng Vương Tiểu Phi có thể ở đây kiếp chi bên trong sống lại đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02300 Luyện quân. Vương Tiểu Phi lúc này có vẻ an tĩnh rất nhiều. Ngoại tộc quân đội mặc dù đối với trì lại cũng không có công kích. Nhìn thấy ngoại tộc tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi thì có một loại cảm giác. Có thể sẽ có một việc lớn phát sinh. Nếu là đối phương không có công kích, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lợi dụng có dược liệu, Vương Tiểu Phi ở nơi này nhanh chóng luyện chế ra lên. Cuồn cuộn không đoạn nước thuốc luyện chế sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu cho những tù binh kia, thậm chí cái kia 50.000 tù binh ăn vào. bỏ ra mấy ngày sau đó 360.000 đại quân chân chính thành Vương Tiểu Phi trong tay đối với hắn trung thành nhất binh sĩ. Đương nhiên rồi, thảo dược rất nhiều. Có như vậy một nhánh quân đội, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng càng thêm có tự tin. Bước kế tiếp trong tay hắn quân đội chắc chắn hội càng nhiều. Chính là ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi gần như đem nơi này có thể làm được dược liệu đều hơn nữa lợi dụng. Lại chế ra rất nhiều viên thuốc. Những thuốc này hoàn bất cứ lúc nào cũng có thể hóa tan thành nước cải tạo binh sĩ. Huấn luyện sự tình tự nhiên có bộ hạ tại làm. Nhiều như vậy trong quân đội, tự nhiên là có được không ít năng lực khá mạnh tướng lính. Vương Tiểu Phi chỉ là đem mình một ít trận pháp lấy ra đã dạy cho bọn hắn, sau đó luyện quân sự tình liền hoàn toàn giao cho bọn hắn. Mỗi ngày đều ở trong thành luyện binh. Người bên ngoài lại là cũng không biết Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Liền liền Na Ta ngoại tộc quân đội đối với Vương Tiểu Phi nơi này nhận thức cũng là phi thường ít. Bọn hắn chỉ biết là Vương Tiểu Phi bắt làm tù binh đại lượng bọn hắn nhất tộc quân đội. Lo lắng chính là xuất hiện tại công kích, Vương Tiểu Phi sẽ làm ra sát phu sự tình. Đây chính là một hai chục vạn tù binh á. Nếu như tùy ý Vương Tiểu Phi giết, ngoại tộc là hoàn toàn không có cách nào chịu đựng hậu quả như thế. Ngoại tộc đàm phán người từ lâu đến, bọn hắn đang cùng Vương Tiểu Phi đàm phán chuộc về tù binh sự tình. Đúng lúc này, Vương ra một cách đưa tin người đến, đem kinh thành tình huống hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi báo cáo. Người đến là Tào Ngữ Mơ nơi đó phái người tới. Những người này tự thành một cá thể hệ. Là Vương Tiểu Phi trong bóng tối làm ra hệ thống tình báo. Hiểu được triều đình tình huống sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó không nói. Hắn quá rõ ràng việc này hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Ra chuyện như vậy sau đó thái tử cùng tất cả hoàng tử ở giữa tranh cướp chắc chắn triển khai. Vương Tiểu Phi ánh mắt thậm chí lăng đã đến Đông Phương quân đoàn nơi đó. Đối với cái kia quân đoàn tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng là bất an. Hắn có một loại suy đoán. Cái kia Đông Phương quân đoàn đoán chừng hiện tại gặp nạn roi. Hiện tại càng thêm không có thể động. Vương Tiểu Phi nhẹ nhàng đánh một trận bàn sau đó ánh mắt ngưng lại. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một chuyện. Nếu như có thể nói, đem những này cải tạo sau ngoại tộc gen binh thả lại đến bọn hắn một trong tộc. Nếu như bọn hắn đi trở về, tất nhiên sẽ sắp xếp đến quân đội của bọn hắn trong. Đến lúc đó lại sẽ là một loại gì dạng tình huống đâu này. Đúng lúc này, một cách đưa tin binh nhanh chóng vọt vào, vừa tiến đến liền lớn tiếng nói. Báo. Truyền đến tin tức. Triều đình của ta Đông Phương quân đoàn 8-100.000 đại quân chúng mai phục. Tại hồi kinh trên đường nhận lấy mấy lần ngoại tộc quân đội vây công. Hiện tại chính rơi vào bên trong hỗn chiến. Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra đặc biệt biểu hiện biến hóa. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cái kia Đông Phương quân đoàn xem ra là bị gài bẫy. Mọi người đều biết bọn hắn hồi rút quân về kinh thành. Kết quả liền trên con đường của bọn họ kích nằm sấp những này quân đội. Liền cầu viện người đều không thể phái ra, đoán chừng bọn hắn những này quân đội là muốn xong. Làm thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi biết mình không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nếu như lại chờ đợi lời nói, làm không tốt ngoại tộc quân đội tại diệt Đông Phương quân đoàn sau chắc chắn toàn lực tới đối phó quân đội của mình. Thông báo ngoại tộc đàm phán sứ giả. Thì nói ta đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ. Dùng bộ tộc ta binh sĩ để đổi binh lính của bọn họ. Cũng có thể dùng bộ tộc ta tinh trắng nam tử đổi binh lính của bọn họ. Không đủ. Dùng hoàng kim đến tiến hành trao đổi. Tướng quân chúng ta không có nhiều như vậy lương thảo nuôi sống quân đội a. Một người tướng lãnh lo lắng nói một câu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Cứ như vậy đi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, bây giờ là cần đại lượng quân đội, có quân đội mới có thể làm một ít chuyện. Đúng rồi, bọn hắn nói rồi có bao nhiêu bộ tộc ta bị bắt làm tù binh binh sĩ. Còn có 60.000 khoảng chừng. Mặt khác, bọn hắn đánh vào sau đó đem quá nhiều người biến thành nô bộc. Kỳ thực bọn hắn cũng không cần thiết tiêu hao cái gì. Tùy ý đều có thể bắt được rất nhiều bộ tộc ta người. Đối phương ở nơi này còn có bao nhiêu quân đội? Vương Tiểu Phi quan tâm nhất còn là như vậy một kiện sự tình. Từ chúng ta hiểu được tình huống xem đối phương còn có 1 triệu quân đội trần binh tại đối diện. Bọn hắn lẽ nào cũng không hề đem người điều đi vào vây giết Đông Phương quân đoàn. Hẳn không có, vây công Đông Phương quân đội chính là bọn hắn một. Khác chi 100 vạn quân đội còn có chính là các tộc liên quân. Lần này bọn hắn tập kết 3 triệu người vây công Đông Phương quân đoàn. Vương Tiểu Phi liền thầm thở dài một tiếng. Những này ngoại tộc chi nhân cũng là người hiểu chuyện. Chỉ cần đem Đông Phương quân đoàn giết chết. Phương Bắc cùng Đông Phương cũng không có thực lực quân đội dưới. Bọn hắn muốn thế nào cướp giật đều hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không hề tính tới sự tồn tại của chính mình. Tướng quân, bọn hắn đồng ý trao đổi sự tình, ngày mai 2 quân ở ngoài thành tiến hành trao đổi. Quá rồi mấy canh giờ sau đó đàm phán trước mặt người khác đến báo cáo việc này. Đối phương có 1 triệu. Chính mình cũng có 360 ngàn. Quan trọng nhất đó là bọn hắn cũng không biết cái kia chừng 20 vạn bọn hắn đổi trở về người đã là thủ hạ của mình. Ngày thứ hai, làm Vương Tiểu Phi bọn hắn mở ra cửa thành ra ngoài lúc đối phương rất xa liền bày trận ở nơi đó rồi. Chủ trì ngoại tộc trao đổi là một cái tên là Đoá Mộc Tây Nguyên Soái. Đoá Mộc Tây rất xa liền rủi ngựa mà đến đối Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Vương tướng quân, dựa theo ước định, xuất hiện ở chỗ của ngươi có tù binh của chúng ta 22 vạn người. Chúng ta có quý tộc tù binh binh sĩ cũng có 60 ngàn. Nay 60 ngàn làm là thứ nhất phê trao đổi. Sau đó chúng ta cũng có 10 vạn các ngươi tinh trắng nam nhân. Những người này lấy tư cách nhóm thứ hai trao đổi. Ngươi thấy thế nào? Có thể đây là 16 vạn người, còn có một số người các ngươi dự định là dùng hoàng kim. Lắc lắc đầu đó một tay nói. Cái kia 10 vạn tinh trắng người còn có chừng 20 vạn gia thuộc. Không biết phải chăng có thể xung chống đỡ cái kia 60 ngàn người. Ai cũng biết Vương Tiểu Phi nếu như đem nhiều người như vậy làm ra. Như vậy tất nhiên sẽ tạo thành trong thành lương thực khan hiếm. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại không thể không trao đổi những người kia. Đoá Mộc Tây mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn biết Vương Tiểu Phi tất nhiên là muốn đồng ý. Được, vậy liền bắt đầu trao đổi đi. Đầu tiên là nhóm đầu tiên đem những kia gia thuộc đều đổi lấy đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề nhóm đầu tiên liền đổi tù binh, mà là thay đổi dân chúng. Mặc dù có chút chần chờ, Đoá Mộc Tây vẫn là mệnh lệnh bắt đầu trao đổi. Rất nhiều dân chúng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tiến vào lăng viễn thành bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02301. Khắp nơi tranh cướp. Mọi người đều có chuẩn bị, tất cả trao đổi đều tại vững bước tiến hành, ai cũng không có gây sự. Nguyên soái, chúng ta vì sao không triển khai công kích? Thừa dịp thời điểm này công kích, chúng ta tất nhiên có thể đánh tan bọn hắn. Một người tướng lãnh nhìn hướng Đoá Mộc Tây. Đoá Mộc Tây lại là khẽ mỉm cười nói. Lăng Viễn Thành nhiều đến bao nhiêu? Cái kia Lăng Viễn Thành coi như là có một ít lương thực đồn tích. Cái kia cũng không có bao nhiêu. Lập tức tràn vào đến đó sao nhiều dân chúng. Thêm vào tù binh thì có hơn 300 ngàn. Gần 400 ngàn a. Lại tăng thêm Vương Tiểu Phi trong tay hơn 10 vạn binh sĩ đâu này. Nói tới chỗ này, hắn liền ha ha cười nói. Đây là chừng 50 vạn người a, còn có Lăng Viễn Thành người ở bên trong đây, bọn hắn lương thực có thể hữu dụng. Ta xem a. Nhiều nhất 1 tuần lễ. Bọn hắn liền sẽ rơi vào thiếu lương thực hoàn cảnh. Đến lúc đó, chúng ta lấy tinh nhuệ chi binh đối Lăng Viễn Thành phát động tấn công lúc, tất cả Lăng Viễn Thành chắc chắn thành phá mà chết. Nguyên soái, những binh sĩ kia trở về sau đó sức mạnh của bọn họ tất nhiên sẽ tăng cường a. Không sao. Những kia đuổi về người các ngươi cũng là biết rõ. Đói bụng nhiều ngày như vậy, từng cái thể lực đều cực độ suy yếu. Những kia tinh trắng người nói là tinh trắng, cũng bất quá chỉ là một ít nam tử trẻ tuổi mà thôi. Bọn hắn đồng dạng cũng là đói bụng thời gian quá dài người. Thời gian ngắn bên trong căn bản là hình không thành được sức chiến đấu. Cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Nhiều người không đồng lòng lời nói. căn bản cũng không có tác dụng. Nguyên lai hắn hơn 10 vạn người còn có một ít sức chiến đấu. Hiện tại lẫn vào này sao một số người. Muốn chỉnh hợp lên cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Như vậy thời gian chúng ta đầy đủ phá thành rồi. Còn có một kiện sự tình các ngươi cũng không biết. Đại quân của chúng ta đang tại bao vây tiêu diệt Đông Phương quân đoàn. Chỉ cần đánh rớt Đông Phương quân đoàn. Này Lăng Viễn Thành chính là một tòa không dựa vào thành trì. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể phá tan. Cao Cao, vẫn là nguyên soái lợi hại. Đó một tây ha ha cười nói. Dựa theo quy định trao đổi. Không cần làm chuyện gì. Đề phòng bọn hắn đến công kích là được rồi. Xem ra bọn hắn đối với chúng ta người cũng không hề chậm chờ. Mọi người tinh thần đều là không sai. Giao đổi sau khi trở về lập tức sắp xếp trong quân. Phân phát vũ khí. Ta muốn để cho bọn họ mau chóng thành quân. Bọn hắn đem lại là chúng ta công kích Lăng Viễn Thành chủ lực. Bởi song phương đều không có gây sự, tất cả trao đổi đã là hoàn thành. Vương Tiểu Phi xuất quân lui trở về Lăng Viễn Thành bên trong, sau đó những kia đổi lấy binh sĩ lập tức liền bị đưa đi rửa ráy thay quần áo. Càng là một người một chén lớn xứng nước thuốc canh thịt. Rất nhiều ngày chưa từng ăn một bữa cơm no rồi. Ngửi được phiêu hương canh thịt. Căn bản cũng không có một người nhịn được loại này mê hoặc. Trực tiếp liền uống vào. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn xem đổi lại những người này. 16 vạn người hiện tại cũng trở thành gen chiến sĩ rồi. Có cải tạo sau đó. Chỉ cần một bữa cơm no, này 16 vạn người đều sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ. Trong tay chính mình là 14 vạn. Hiện tại lại thêm 16 vạn. Chính là 300.000 quân đội. Bên ngoài Nata ngoại tộc gen binh còn có 22 vạn. Tổng cộng là 52 vạn đại quân. Tuy rằng xa so với nhân số của đối phương ít. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần toàn bộ gen binh phát huy ra. Hắn sức chiến đấu tất nhiên là quét ngang những này ngoại tộc quân đội. Có thể đánh một trận. Xong là hai ngày trôi qua. Tại trong hai ngày này, Vương Tiểu Phi lần nữa thao luyện những này quân đội. Tại tay già đời nhóm dưới sự hướng dẫn. Tất cả quân đội đã là có thể chiến. Báo thánh chỉ đến. Một thanh âm truyền tới lúc. Vương Tiểu Phi xuất lính trọng yếu các tướng lính liền đi ra ngoài đón. Tới là một người tuổi còn trẻ thái giám, ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người quét một vòng, ngạo nghễ nói. Vương tướng quân tiếp chỉ. Dựa theo quy tắc của nơi này, Vương Tiểu Phi chỉ là ôm quyền thi lễ nói. Mặt tướng Vương Tiểu Phi nghe chỉ. Tại một trận tuyên đọc sau đó Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ ý đồ đến. Đông Phương quân đoàn 800.000 người bị vây quanh ở trong một tòa thành mặt. Hiện tại ngoại tộc quân đội ngày ngày đều ở tại triển khai công kích. Mới kế vị Thái tử Điện Hạ hạ thánh chỉ. Yêu cầu các phe quân đội đi vào tiếp viện Đông Phương quân đoàn. Nhất định muốn thanh Đông Phương quân đoàn giải cứu ra. Đối với Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này Tân Hoàng cũng không rõ lắm. Phái người đến chính là hai cái mục đích. Một cái chính là truyền đạt thánh chỉ. Yêu cầu Vương Tiểu Phi xuất quân trước đi giải cứu. Còn có một cái mục đích đúng là tới xem một chút Vương Tiểu Phi nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi tại tuyên đọc thánh chỉ sau liền mời vậy quá giam ngồi xuống càng là đưa lên một chút tiền tài. Đã nhận được chỗ tốt thái giám trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương tướng quân bệ hạ nói rồi, chỉ cần ngươi nơi này có thể phục tùng triều đình chỉ lệnh bệ hạ chắc chắn đại thưởng. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hắn kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. Mình là đến trà trộn tước vị. Nếu Tân Hoàng có thể cho mình chỗ tốt, không đạo lý không cần. Đối phương nếu đã nói như vậy, chính mình cũng là có thể diễn tả một cách trung thành. Xin mời công công trở lại hướng về bệ hạ báo cáo. Mạc tướng nhận lấy hoàng nơ chắc chắn trung thành với bệ hạ. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Trẻ tuổi thái giám trong lòng càng thêm cao hứng trở lại. Cái này Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng không tính là trọng yếu. Thế nhưng, hắn có thể đủ bề ngoài quá chống đỡ Tân Hoàng. Này bản thân liền là một cái thái độ. Này đối với mình cũng là một cái công lớn. Vương tướng quân, ta lập tức trở về kinh báo cáo việc này, tin tưởng bệ hạ sau khi nghe cũng là hội cao hứng. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Công công có thể muộn hai ngày trở lại. Ta chỗ này đều sẽ đánh với ngoại tộc một trận. Chuyện này sẽ là một trận đại chiến. Trẻ tuổi thái giám trong lòng nhảy một cái. Hắn đương nhiên biết loại này chiến sự tàn khốc cực điểm. Một cách không chú ý cũng sẽ bị chết. Hắn mới sẽ không mạo hiểm như vậy. Vội vàng nói. Ta còn muốn đến hậu phương trong một tòa thành mặt đi tuyên đọc thánh chỉ, lần sau đi. Vương Tiểu Phi cũng không có vạch trần hắn, mỉm cười nói. Được, nếu mà có được thắng lợi, ta nhất định trước tiên liền hướng công công tiến hành báo cáo. Đưa đi này tên thái giám. Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng biến thành thâm trầm lên. Trận đại chiến này chắc chắn là một hồi xác lập địa vị mình đại chiến. Vương Tiểu Phi ở nơi này chuẩn bị thời điểm trong gia tộc tin tức cũng lần lượt truyền đến. Lúc này tất cả tình thế trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Từ hiểu được tình huống biết. Theo mấy cái hoàng tử rời đi. Nam phương quân đoàn. Phương Tây quân đoàn. Còn có một vài chỗ thế lực đều cắt cứ một phương. Những hoàng tử kia càng là đưa ra tân hoàng cũng không có được di chiếu. Là không hợp pháp kế vị. Bọn hắn không thừa nhận. Không chỉ có là như vậy, mấy cái này hoàng tử càng không để ý ngoại tộc công kích, đều dồn dập khởi binh phản loạn lên. Rối loạn. Bây giờ toàn bộ thủ đô đế quốc rối loạn. Không chỉ có là như vậy. Cái kia phía đông liên quân càng là tiến quân thần tốc, hướng về phúc địa mà đi. Dọc theo đường đi cướp đốt giết hiếp. Vương Tiểu Phi nơi này cũng từ từ người của các phe thế lực đến đều đang tranh thủ Vương Tiểu Phi sức mạnh. Đến tận sau lúc đó, Vương Tiểu Phi cũng coi như là một phe thế lực. Tuy rằng cái thế lực này mọi người cũng không coi trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02302. Song phương chuẩn bị. Đóa một tây xếp bằng ở lều trại bên trong, ánh mắt lăng đã đến thân tín của mình thủ hạ nói. Quân đội đều khôi phục sức chiến đấu. Bẩm nguyên soái, lần này đưa về bộ tộc ta 22 vạn tướng sĩ cũng không có bị đối phương ngược đãi. Sau khi trở về chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Mạc tướng đã đem bọn hắn sắp xếp đã đến tất cả trong quân. Đã có thể một trận chiến. Đóa một tây liền cao mày nói. Kỳ quái, đối phương này tướng lính chẳng lẽ là đồ đần. Nguyên soái là cho rằng có trò lừa. Gật gật đầu, lại lắc đầu, đóa một tây nói. Đây chính là ta nan giải địa phương. Nếu như là vậy tình huống bọn hắn hẳn là đối với trao đổi người có một ít thủ đoạn mới là. Nhỏ nhất cũng phải đem ngón tay cái tước mất. Để tránh khỏi bọn hắn lại nắm vũ khí. Nhưng là. Bọn hắn đưa về 22 vạn người đều không có tình huống như vậy. Cái này cũng là nguyên soái cũng không hề những tù binh kia ngón tay cái nguyên nhân. Đúng vậy. Vốn là ta cũng là yếu gọt bọn hắn ngón tay cái. Nhưng là. Nhìn thấy bọn hắn đưa về người cũng không có gian lận sau đó ta mới không có làm loại chuyện kia. Rồi lại nói. Chúng ta giam giữ người đói bụng thời gian dài như vậy. Coi như là đưa trở về rồi. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào có thể sử dụng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đánh với bọn họ một trận. Lần nữa bắt được tù binh. Về là được rồi. Nói tới chỗ này, hắn vẫn cứ ở nơi đó cau mày trầm tư. Nguyên soái, này cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Dù sao cũng là 22 vạn quân đội trở về. Thêm vào chúng ta thì ra là hơn 1 triệu quân đội. Chúng ta có 1.3 triệu quân đội. Đánh bại đối phương vậy là đủ rồi. Lại có dạng gì âm mưu thì phải làm thế nào đây? Đóa một tây lông mày buông lỏng cũng gật gật đầu cười nói. Có thể là ta quá lo lắng. Ngươi nói không sai. Đưa về là tộc ta tướng sĩ. Những người này chỉ cần có thể vì ta một trận chiến liền đủ rồi. Nguyên soái nói không sai. Những kia trở về tướng sĩ đều là chiến ý tăng vọt. Trận chiến này chắc chắn một lần thanh đối phương tiêu diệt. Ngày mai toàn lực công kích Lăng Viễn Thành. Đóa một tây ở nơi này chuẩn bị công thành sự tình lúc, Vương Tiểu Phi cũng tương tự nghĩ đến trận chiến này tình huống. Thế cuộc bây giờ trở nên để Vương Tiểu Phi cũng có chút tâm tình. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Theo lão hoàng chết đi, thái tử vào chỗ này sau nội chiến đã triển khai. Tại tình huống như vậy dưới, các vị hoàng tử càng là không có đi lưu ý quốc nội dân chúng chết sống. Hỗn chiến kết quả chính là dân chúng chắc chắn càng thêm cực khổ. Thầm thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi biết hiện tại dựa vào ai cũng không dựa dẫm được. Chỉ có thể là dựa vào lực lượng trong tay của chính mình rồi. Đóa Mộc Tây cho rằng dựa vào hắn cái kia 1.3 triệu quân đội là có thể công phá ta đây Lăng Viễn Thành. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Binh lính của chúng ta đều khôi phục như cũ không có. Vương Tiểu Phi tùy ý hỏi một câu. Hồi tướng quân, đã không có vấn đề. Cải tạo sau đó mọi người khôi phục đều cực kỳ nhanh. Hiện tại mỗi người cũng khó khăn đủ một trận chiến. Lính cũ chính đang truyền thụ trận pháp. Đã có không ít người nắm giữ. Lại có thêm một buổi tối. Bọn hắn hẳn là liền không thành vấn đề. Gen binh một chỗ tốt chính là tinh lực vô hạn mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất đi lưu ý bọn hắn nghỉ ngơi sự tình. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Lại cho các ngươi một ngày. Nhìn xem chính mình đan biển. Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm cao hứng. Theo chính mình trở thành nam tước sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đan biển càng thêm buông lỏng. Rất nhiều năng lượng cuồn cuộn không đoạn đi ra. Hiện tại đang tại cải tạo của mình bộ thân thể này. Vương Tiểu Phi có thân thể tự nhiên cùng người bình thường không giống. Loại này thân thể cải tạo không phải dùng gen thuốc là có thể hoàn thành. Vương Tiểu Phi bây giờ là yếu khôi phục trước kia năng lực. Cho nên, cải tạo phải dùng chính mình đan trong biển phong cấm ở năng lượng đến tiến hành. Bất chi bất giác, ngày thứ hai ánh mặt trời đã là tung khắp Lăng Viễn Thành. Vương Tiểu Phi đứng ở trên thành tường nhìn phía xa ngoại tộc đại doanh. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt một lăng tự nói. Xem ra yếu công thành rồi. Nói tới chỗ này đối với bên người tướng lính nói. Mệnh lệnh, ngoại trừ những kia mới gia nhập binh sĩ, những người còn lại toàn bộ tiến vào tường thành. Liền ở Vương Tiểu Phi nơi này vừa vặn sắp xếp xong xuôi sau đó ngoại tộc công kích đã là toàn lực triển khai. Công kích. Song phương đều tuyên bố mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, song phương đoạt thành chiến đã là toàn lực triển khai. Vương Tiểu Phi cũng không hề thanh ngày hôm nay công thành chiến để ở trong lòng. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Những kia mới mua lại quân đội yêu cầu huấn luyện. Ít nhất phải để cho bọn họ đều nắm giữ trận pháp. Thời gian chậm chậm trôi qua, người của song phương tại đây đoạt thành trong chiến đấu đều tử thương không ít. Theo mấy canh giờ công kích sau đó Đóa Mộc Tây bất đắc dĩ phát xuất hiện quân đội của mình cũng không có khả năng công lên thành đi. Một ngày cứ như vậy đi qua. Vương Tiểu Phi về tới lều trại sau đó tùy thân tướng lính đến báo cáo đoạt thành chiến đấu chuyện đã xảy ra. Qua thành Vương Tiểu Phi phương diện chết rồi gần vạn người. Làm trọng thương đồng dạng đạt đến gần vạn người. Bất quá. Đối phương người bị giết cũng đạt tới hơn 6 vạn người. Trận này đoạt thành chiến Vương Tiểu Phi phương này tổn thất cũng có chút đại. Tướng quân, lần này ngoại tộc quân đội thêm vào trọng thương người, hẳn là tổn hại viên 10 vạn. Tướng lính tâm tình không tệ. Chiến quả như vậy cũng không phải bình thường tốt. Tại dạng này kịch liệt tranh cướp bên trong. Tử thương 20.000 đã là bình thường sự tình. Tân binh hẳn là nhưng chiến chứ. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất chính là việc này. Tướng quân đã có thể chiến. Rất tốt, ngày mai thừa dịp đối phương đến đây công thành toàn quân giết ra. Vương Tiểu Phi ánh mắt sâu thẳm, nghĩ đến ngày mai một trận chiến tình huống lúc, khóe miệng của hắn cũng là có ý cười. Nhìn xem đan biển tình huống bên trong sau đó Vương Tiểu Phi càng thêm cao hứng. Bây giờ có thể số lượng lớn đủ tự mình luyện chế một ít bùa chú. Có bùa chú lời nói. Ngày mai một trận chiến liền càng chắc chắn rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thanh từ lâu chuẩn bị xong một ít dược liệu đều lấy được một chỗ đề phòng xâm nghiêm sân nhỏ. Sau đó ngay ở chỗ này luyện chế một ít bùa chú. Đáng tiếc chính mình đan trong biển thu gom những kia chế phù thiết bị không cách nào lấy ra đến. Nếu không thì chính mình hoàn toàn là có thể dùng máy móc phương thức đến chế phù rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Coi như là như vậy. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trước mặt thì có hơn 100 viên bùa chú xuất hiện ở đây. Đây là một loại hỏa diễm phù. Thả ra ngoài sau đó một tấm phù cũng đủ để thiêu đốt 10 trượng phạm vi địa vực. Chỉ cần 100 đạo phù đánh ra, phía trước quân địch chắc chắn sẽ bị mảng lớn đánh giết. Nghĩ đến chính mình đưa về gen binh lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đến lúc đó chỉ huy gen binh rời đi một ít sau lại đánh xuất loại này phù. Được rồi, chuẩn bị được cũng không xê xích gì nhiều. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Sức mạnh của mình kỳ thực vậy là đủ rồi. Lần này lại còn là cẩn thận như vậy. Ngày thứ hai đến lần nữa lúc, Vương Tiểu Phi chỉ ở trên tường thành an bài 10.000 người thủ vệ. Những người còn lại đã là tập trung đến cửa thành. Lúc này, xa xa ngoại tộc quân đội cũng bắt đầu tập kết, đồng dạng cũng là một trận đại chiến liền sắp đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2303. Ngoài thành một chiến, đại quân ra khỏi thành. Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng sau đó cửa thành mở ra. Sau đó chính là Vương Tiểu Phi tất cả binh sĩ đều cuồn cuộn không đoạn ra khỏi thành. Tại ra khỏi thành sau đó Vương Tiểu Phi đã là an bài 27 vạn quân đội bắt đầu bày trận. Đóa Mộc Tây đang định công thành lúc, để hắn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là thanh quân đội khai xuất thành. Nhìn xem đang tại bày trận lúc Vương Tiểu Phi cái kia hơn 200.000 quân đội. Đóa Mộc Tây có một loại không thể tin được cảm giác. Hắn muốn quyết chiến. Đóa Mộc Tây hỏi một câu. Đúng vậy, nguyên soái, từ đối phương bày trận tình huống xem bọn họ là dự định ở ngoài thành đánh một trận. Nhưng là, Đóa Mộc Tây muốn nói đối phương binh thiếu lúc, liếc mắt nhìn tường thành, phảng phất có một ít hiểu ra than thở. Xem ra bọn hắn cũng biết thủ thành là không thủ được. Trận đánh hôm qua chúng ta mặc dù là tổn thất lớn nhất một phương. Thế nhưng, bọn hắn cũng không dễ chịu a. Lại như thế đi xuống. Bọn hắn này Lăng Viễn Thành căn bản không thủ được. Nguyên soái nói không sai, nhìn ra được, bọn hắn cũng là không có cách nào rồi, muốn buộc chúng ta cùng bọn họ quyết chiến. Hừ, dũng khí đến là không sai. Đáng tiếc, liền là binh lính của bọn họ quá ít. Mệnh lệnh, toàn quân bày trận. Ta muốn cùng bọn họ quyết chiến. Mệnh lệnh của hắn truyền đạt sau đó đại quân đồng dạng về phía trước mà đi, sau đó bắt đầu bày trận. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phía kia lực lượng là thật sự rất yếu, nơi nào hơn được hơn 100 vạn đại quân. Đóa Mộc Tây nhìn thấy Vương Tiểu Phi phương kia tình huống lúc trên mặt cũng là lộ ra ý cười nói. Trận chiến này bên ta tất thắng. Nguyên soái đánh như thế nào? Có phó tướng hỏi thăm. Đóa Mộc Tây ha ha cười nói. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Dạng gì âm mưu đều vô dụng. Chúng ta là mang tính áp đảo sức mạnh. Không cần khách khí. Trực tiếp nghiền ép mà đi. Ta mệnh lệnh. Đóa Mộc Tây dừng lại một chút sau đó lớn tiếng nói. Toàn quân xung kích. Tại sức mạnh tuyệt đối trước đó. Đóa Mộc Tây mới sẽ không nói cái gì một chọi một solo. Dưới cái nhìn của hắn. Vương Tiểu Phi không ngoài chính là muốn dùng phương thức như thế suy yếu một cái sức mạnh của hắn. Hắn mới sẽ không phái ra một ít đơn độc tướng lính đi một mình đấu. Trực tiếp nghiền ép mà đi là được rồi. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn đối phương đến đại quân tình huống. Nghe mặt đất xung chuyển thanh âm lúc. Trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Hắn đã sớm biết đối phương hội chọn dùng phương thức như thế công kích. Nếu như là vậy quân đội tự nhiên là sợ hãi. Dù sao sức mạnh cách xa quá lớn. Thế nhưng, việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói sẽ không có quá lớn ý nghĩa. Xếp thành một hàng dài theo ta xông lên. Vương Tiểu Phi nhanh chóng mệnh lệnh biến trận. Hắn cũng không muốn làm những chuyện khác. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái kia chính là nhanh chóng xông tới được rồi. Liền ở hắn bắt đầu biến trận lúc, chỉ thấy hắn ra lệnh những kia chấp cờ người biến ảo một cái các loại màu sắc cờ xí. Ở này chút cờ xí phát sinh biến động thời gian. Chỉ thấy cái kia vốn trận hình chỉnh tề ngoại tộc quân đội đột nhiên chính là vừa loạn. Sau đó chính là các loại tàn sát lẫn nhau. Trà trộn ở tất cả trong quân những kia được Vương Tiểu Phi cải tạo qua gen chiến sĩ lập tức liền làm khó dễ. Bọn họ là 22 vạn người, chắc lần này khó nhưng là ghê gớm rồi. Theo bọn hắn tại các nơi ám sát, từng cái người ngã xuống. Sau đó, bọn hắn càng là hướng về hậu phương giết tới. Lúc này, Vương Tiểu Phi xuất quân đã là xung phong mà tới. Nhìn thấy gen binh đã là thoát ly nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi trong tay bùa chú lập tức liền đánh ra ngoài. Nhất thời, phía trước chi địa liệt diễm bốc lên, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trường xà trận thay đổi, Vương Tiểu Phi từ một nơi khác sẽ mặt đi mà vào. Sau đó lại là một tấm bùa đánh ra ngoài. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi xuất quân một bên xuyên hành, một bên cũng đang đánh ra bùa chú. Tại bọn hắn trước mặt đại quân, căn bản cũng không có đối thủ. Chỉ cần là có phần mạnh kẻ địch, Vương Tiểu Phi cũng là một đạo phù liền đánh ra ngoài. Hỗn loạn tưng bừng a. Đóa Mộc Tây căn bản cũng không có nghĩ đến thủ hạ của mình sẽ phát sinh làm phản sự tình. Nhìn xem cái kia vốn chỉnh tề đại quân được biến thành bộ dáng này lúc, cả người đều ngây dại. Phải biết này không chỉ có chỉ là 22 vạn chính mình quân làm phản. Những người kia mang ra ngoài hỗn loạn là nghiêm trọng. Càng nhiều hơn không biết chân tướng binh sĩ đều không tín nhiệm người. Mọi người đều trên mặt mang theo kinh hoàng tỉnh. Căn bản cũng không có người lại đi đối kháng Vương Tiểu Phi quân đội. Tại hỗn loạn tưng bừng sau đó Vương Tiểu Phi trường xà trận sau bắt đầu tụ tập ngoại tộc những sen đó binh. Những sen này binh đang quấy rối sau cũng một lần nữa trở về. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng chỉ có 27 vạn người đến. Cái kia 22 vạn gen binh trở về sau đó Vương Tiểu Phi binh lực lập tức liền tăng cường đã đến 49 vạn nhiều. Nhiều như vậy quân đội lấy mà sao khởi Đóa Mộc Tây cái kia hỗn loạn 1 triệu quân đội. Hiện tại Đóa Mộc Tây quân đội căn bản cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Được Vương Tiểu Phi xuất quân không ngừng vây giết. Gen binh gần như là một người ám hại một người. Này lần đầu tiên ám sát dưới. Nhất thời thì có 22 vạn người ngã xuống. Sát theo đó là thứ hai tua ám sát. Mặc dù đối phương đều có được chuẩn bị. Vẫn cứ có hơn 10 vạn người bị giết chết. Cứ như vậy. Trước tiên đó một tay người liền tổn thất chừng 30 vạn người. Những người kia càng là tinh anh chi binh. Tổn thất như vậy gần như liền phá Đóa Mộc Tây binh hồn. Vương Tiểu Phi lúc này càng là bùa chú công kích. Đại quân xung kích. Hai bên phối hợp dưới. Một đường đánh tới. Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng giết chết hơn 200 ngàn người. Hơn 50 vạn tổn thất a. Đối mặt với tổn thất như vậy, Đóa Mộc Tây này 1 triệu quân đội đã là mất đi một nửa sức chiến đấu. Trái lại là Vương Tiểu Phi phương này. Hội hợp quân đội sau đó hơn 40 vạn gen binh ở đâu là ngoại tộc những này tướng sĩ có thể đối kháng. Thỉnh thoảng đánh ra một quả bùa chú lúc càng thêm không có ai có muốn chiến tâm tư rồi. A, lúc này Đóa Mộc Tây mới xem như là khôi phục lại. Hướng về của mình phương này quân đội nhìn lại lúc. Trước tiên đã là mất đi tác chiến năng lực. Này liền là quân đội của mình. Đóa Mộc Tây đúng là khó có thể tin tưởng được chuyện đã xảy ra rồi. Đi chết, trợn tròn đôi mắt bên trong. Đóa Mộc Tây hướng về Vương Tiểu Phi cái phương hướng này liền đánh tới. Hắn cho rằng hiện tại duy nhất còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Cái kia chính là thanh đối phương thống suất tiêu diệt. Đáng tiếc là Đóa Mộc Tây căn bản cũng không có bất kỳ cùng Vương Tiểu Phi đối kháng sức mạnh. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền là một quả hỏa diễm phù đánh ra ngoài. Đóa Mộc Tây có chứa sâu đậm không cam lòng tình bị ngọn lửa trong nháy mắt tiêu diệt. Những kia đang tải gắng chống đối đám người nhìn thấy Đóa Mộc Tây liền chết đi như thế lúc, nhất thời mất đi tái chiến chi tâm. Từng cái lấy tay nhấc lên. Kết thúc, Vương Tiểu Phi nhìn mình một phương này thủ thắng tình huống. Chỉ có thể là lắc lắc đầu. Này hoàn toàn chính là hai cấp độ một trận chiến. Đóa Mộc Tây quân đội thì lại làm sao là của mình gen binh đối thủ. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Trận đại chiến này xem như là kết thúc. Nhìn xem rất nhiều tù binh được mang xuống lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ đến là binh lực của mình sẽ tiến thêm một bước tăng lớn sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2304. Thế lực lớn tăng. Trận chiến này căn bản cũng không có quá lớn hồi hộp. Từ vừa mới bắt đầu lúc đã bị Vương Tiểu Phi tính kế, ngoại tộc quân cũng không hề triển khai dáng dấp giống như một trận chiến liền cụ rồi. Này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Nhìn xem nhiều đội tù binh được dẫn tới Lăng Viễn Thành bên trong, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Xa vào đến của mình mưu tính bên trong. Vừa có gen binh loại này nhân vật nghịch thiên, ngoại tộc quân đội bại vong là tâm nhưng sự tình. Vương Tiểu Phi thậm chí đều có một loại thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Bất quá, trận chiến này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là một hồi trọng yếu đại chiến. Có kết quả của trận chiến này, đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là chuyện tốt. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi trước tiên liền đang quan sát của mình đan biển tình huống. Trận chiến này trực tiếp chính là giết hơn 50 vạn quân đội. Có như vậy sát phạt sự tình, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình kim quy tắc sức mạnh hội có một cách đại phúc tăng lên. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi có thần niệm đầu nhập vào trong đan điền lúc, chỉ thấy cái kia đan biển phong cấm chỗ lại có một lần đại phúc mở ra. Năng lượng khổng lồ từ đan trong biển tuôn ra. Lần này đối với Vương Tiểu Phi toàn thân cải tạo liền quá lớn. Vương Tiểu Phi thậm chí rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều chiếm được đại phúc tăng lên. Sức chiến đấu cũng lật ra gấp mấy lần không ngừng. Lấy mình bây giờ sức chiến đấu tình huống tại một giới này chi địa hẳn không có đối thủ đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng là thán một tiếng. Sức mạnh của cá nhân cường đại hơn nữa lại có thể thế nào? Lần này thử thách là đối với kim quy tắc xung hợp tình huống. Nếu như không có đạt đến bá tước vị trí, hết thảy kim quy tắc cũng không có thể có được xung hợp. Tự không tính là mình hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên chính mình tạm thời còn phải từ triều đình cái kia đạt được đến tước vị mới được. Báo cáo tất cả chiến trường đã là thanh lý hoàn thành. Cũng không biết bao lâu trôi qua, phó tướng trước đến báo cáo kết quả của trận chiến này. Giảng, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Trận chiến này, quân ta tử vong 8.000 dư, trọng thương hơn 1 vạn, đánh giết ngoại tộc quân đội 52 vạn, tù binh ngoại tộc quân đội 500.000, còn chiếm được rất nhiều vật tư, lương thực vô số, đầy đủ quân ta yêu cầu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Có lần này đánh một trận xong, phiến địa vực này trong thời gian ngắn là hẳn không có đại chiến. Cũng cho mình một ít thời gian. Chỉ cần phái quân hướng về chung quanh công kích mà đi, thu phục một ít thành trì, sau đó của mình lương thực cũng đủ để nuôi quân. Mệnh lệnh toàn quân trở về thành. Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm rất nhiều. Trong đó một chuyện quan trọng nhất chính là thanh này 500.000 quân địch tiêu hóa. Xuất hiện tại chính mình có 500.000 quân đội, lại tăng thêm này 500.000 sau đó 1.000.000 đại quân tới tay. Có như vậy một thế lực, còn ai dám làm gì mình? Ánh mắt lần nữa quăng hướng Na Ta ngoại tộc binh sĩ lúc, Vương Tiểu Phi lại có một cái ý nghĩ. Tất cả đều là ngoại tộc bộ dáng cũng không là một chuyện tốt. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem bọn hắn đều cải tạo thành vì chính mình một chủng tộc bộ dáng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhanh chân hướng về Lăng Viễn Thành mà kỵ sĩ không đầu. Người khác không có biện pháp như thế. Vương Tiểu Phi lại là có thêm quá nhiều biện pháp có thể dùng. Chỉ là một chén thuốc mà thôi. Sau đó mấy ngày bên trong, Vương Tiểu Phi đều tại chế dược. Đương nhiên, hắn từ lâu chế xong cái loại này gen thuốc cũng là không ít. Chỉ là, lần này Vương Tiểu Phi cần chính là một lần giải quyết vấn đề. Dược liệu cần thiết số lượng liền quá lớn. Mỗi người một bát bát cháo, mọi người xếp hàng. Từng cách tù binh bị người mang theo bài trừ tại các nơi ăn cơm. Theo những này đói bụng mấy ngày người được dẫn tới chỗ ăn cơm, sau đó đói bụng lắm ngoại tộc tướng sĩ tất cả đều cặp mắt tái rồi. Một bát chén bát cháo liền điên cuồng như vậy uống vào. Sau khi uống xong, những tù binh này cũng bị dẫn tới một ít trong doanh trướng. Vương Tiểu Phi nhìn xem những kia uống thuốc bát cháo trên mặt cũng là lộ ra bưu ý cười. 500.000 người bị người nhìn thẳng quan sát mà bọn hắn uống thuốc tình huống. Đương nhiên rồi, cũng có một số người cũng không hề ăn. Bọn hắn cũng đều khôn khéo mà nhìn những binh sĩ kia. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không hề sức mạnh kia phản kháng. Rất nhanh sẽ có người cưỡng chế để cho bọn họ ăn bát cháo. Này hiếm trong cơm lẫn vào nước thuốc, sau đó bọn hắn ăn vào sau lập tức liền đang phát sinh thay đổi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy canh giờ sau đó, khi này chút ngoại tộc binh sĩ lần nữa mở hai mắt ra lúc, toàn thân của bọn họ đã là được cải tạo. Lần này cải tạo trở nên hoàn toàn rất nhiều. Tướng mạo của bọn hắn đều biến thành Vương Tiểu Phi bộ tộc này tướng mạo dáng vẻ. Thành, nhìn thấy cải tạo lấy được thành công lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười, mình bây giờ dĩ nhiên lo lắng cho chuyện như vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi tâm tình vẫn là vô cùng không sai. Có như vậy cải tạo sau đó mình coi như là dẫn theo nhiều thêm quân đội. Hướng trong đình người cũng không có ý kiến gì rồi. Mệnh lệnh, hiện tại phân tứ lộ đại quân, mỗi một đường 200.000 người, hướng về bốn phương tám hướng xuất phát, muốn đem mảnh này ngoài trăn tộc chiến theo địa phương đoạt lại. Vương Tiểu Phi hiện tại có 1 triệu quân đội, toàn bộ đặt ở Lăng Viễn Thành cũng thì không được. Thừa dịp ngoại tộc trận này đại bại, Vương Tiểu Phi lập tức liền triển khai đoạt thành cuộc chiến. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, xuất hiện tại khu vực này theo ngoại tộc cái kia 1 triệu quân đội đi vào vây công Đông Phương quân đoàn quân đội, căn bản cũng không có một nhánh quân đội là đối thủ của hắn. Đại quân minh mông cuồn cuộn mà đi, gen binh sức chiến đấu là mạnh mẽ, mỗi đã đến một nơi đều là công thành dậy địa. Ngoại tộc cái kia giải rác một ít quân đội nghe tiếng mà chạy, cũng không hề mấy nhánh quân đội có can đảm cùng Vương Tiểu Phi quân đội liều mạng. Cuồn cuộn không đoạn tù binh, còn có một ít tán binh đều đưa về tới Lăng Viễn Thành bên trong. Vương Tiểu Phi đối với đưa tới người tất cả đều an bài trước mặt người khác đi cải tạo. Thủ hạ đã là có thêm không ít chọn lựa ra có thể tướng tài lính. Vương Tiểu Phi ngoại trừ chế dược ở ngoài, chuyện còn lại đều phân công cho bọn hắn. Quân đội cũng đang từng ngày mở rộng. Vương Tiểu Phi quân đội bất chi bất giác đã là đạt đến 130 dư vạn. Đương nhiên rồi, lúc này tình báo cũng là từng ngày đến, Vương Tiểu Phi chú ý Đông Phương quân đoàn sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không hề đi vào tiếp viện Đông Phương binh đoàn. Hắn cũng đang nhìn Tân Hoàng tình huống. Nếu là lúc trước, Tân Hoàng đoán chừng đối với chính mình thế lực vẫn không có nhìn ở trong mắt. Hiện tại nhưng là bất đồng, không có tước vị dành cho. Vương Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không xuất binh. Đại thắng tin tức đã là phái người đưa đến cái kia thoát đi thái giám nơi đó. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn lại một chút triều đình bên trên sẽ có dạng gì biến hóa. Mỗi ngày Vương Tiểu Phi những việc làm cũng không phải quá nhiều. Ngoại trừ chế dược ở ngoài, chính là tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã nhận được rất nhiều năng lượng, sau đó cải tạo đã là tăng nhanh. Hắn cũng có thể động đậy dùng một ít mình nguyên lai thủ đoạn rồi. Vương Tiểu Phi biết rõ tuy nhiên mình có thể vận dụng thủ đoạn còn yếu. Thế nhưng, những kia trước đây chính mình cũng không hề thấy vừa mắt thủ đoạn, xuất hiện mà lại là dùng vô cùng mạnh mẽ. Ở nơi như thế này có thể có được sức mạnh mạnh hơn mới là lập mệnh gốc rễ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2305. Lôi kéo. Lúc này trong kinh thành, Tân Hoàng có vẻ lo lắng cực điểm. Hắn trưởng khống được chứ là 2 nhánh quân đội. Đáng tiếc là trong đó 1 nhánh hiện tại đã là xa vào đến các tộc trong vòng vây. Đối với hắn căn bản cũng không có cái gì trợ lực. Mà các nơi hoàng tử quân đội nhóm lại là đánh chính mình xoán vì tấm bảng. Khắp nơi đều đã là khởi binh. Làm sao bây giờ? Mấy cái đại thần ngồi ở trong phòng, mọi người đều đồng dạng có vẻ lo lắng. Bệ hạ, hiện tại tất cả hoàng tử thế lực rất lớn. Mấy cái quân đoàn đều bị bọn hắn trưởng khống lấy rồi. Chúng ta nên tập trung binh lực mới là. Bệ hạ, chủ yếu chính là giải cứu Đông Phương quân đoàn. Không muốn lại pháp giải cứu lời nói, Đông Phương quân đoàn có hủy diệt nguy hiểm a. Mọi người tại vừa nghe đến Đông Phương quân đoàn rơi vào vây quanh, Đồng thời biết gia tộc quân đội dĩ nhiên là mấy triệu vây công Đông Phương quân đoàn lúc. Tâm trong đều là lo âu. Tân Hoàng trong tay không có bao nhiêu bài tẩy. Này Đông Phương quân đoàn nhưng là một tấm trọng yếu bài. Mất đi lời nói. Vấn đề nhưng là quá lớn. Giải cứu. Mọi người thầm cười khổ. Đi đâu mà tìm cứu binh? Lẽ nào phái cấm quân đi tới nếu như dừng quân rời khỏi? Tân Hoàng vị trí cũng khó khăn đảm bảo a. Tân Hoàng đồng dạng cũng là ý nghĩ như thế, hắn lại làm sao có khả năng thanh dừng quân phái đi ra. Lúc này, một cách đại thần nói. Còn có một nhánh quân đội khả năng dùng một lát. Cái nào chi? Bệ hạ. Cái kia Vương Tiểu Phi trong tay có vài trăm ngàn quân đội. Hắn biểu đạt ý thần phục. Có thể điều hắn đi tới. Vương Tiểu Phi. Mọi người vừa nghe danh tự này, tất cả đều là lắc đầu. Tiểu tử kia tự thân cũng khó khăn đảm bảo, lại có thể khởi chỗ ít lời gì. Bệ hạ, đối với trong quân tướng lính phải thêm ăn mới là. Một cách đại thần nhắc nhở một câu, khẽ gật đầu. Tân Hoàng làm sao không biết việc này. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần là quân đội nghe lời của hắn đều là chuyện tốt. Liền gật đầu một cách nói, Ái Khanh nói không sai, Vương Tiểu Phi trung thành với chấm, đây là chuyện tốt, hắn bây giờ tình huống thế nào? Bây giờ còn không phải quá rõ ràng tình huống. Chỉ là Trần Hoài Nơ hồi báo nơi đó tình huống. Hắn bề ngoài quá thuần phục tình. Sau đó gặp phải chính là qua trăm vạn ngoại tộc quân đội công kích. Một trận đại chiến chính muốn tiến hành. Đúng lúc này, một tên thái giám chạy chậm lấy đi vào nói. Báo, nói, bẩm Hoàng thượng. Trần Hoài An phái người khoái mã báo lại. Vương Tiểu Phi tại Lăng Viễn Thành bên ngoài cùng ngoại tộc 120 vạn đại quân kịch chiến. Cuối cùng Vương Tiểu Phi một lần đánh bại ngoại tộc quân đội. Hiện tại đang tại truy kích ngoại tộc quân đội. A, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lợi hại như vậy. Lại đem 120 vạn ngoại tộc quân đội đều đánh bại. Này, Tân Hoàng cũng là mở to cặp mắt. Đối với bọn hắn tới nói, Vương Tiểu Phi biểu đạt ý thần phục mặc dù là chuyện tốt, lại cũng không có thanh Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Cho rằng Vương Tiểu Phi đối mặt với nhiều như vậy ngoại tộc quân đội, có thể sống hy vọng cũng không phải quá lớn. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thắng rồi. Bệ hạ đại hỷ a. Một cách đại thần trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Một cách khác đại thần nhìn về phía báo lại người, lớn tiếng nói. Tình huống là thật. Bệ hạ, đây là Trần Hoài An đưa tới mật báo. Một cách viết xong nội dung đưa tới Tân Hoàng trong tay. Tân Hoàng đến rồi một trận sau đó ha ha cười nói. Tốt, tốt, tốt. Tại đây càng ngày càng nhiều tin tức xấu đến thời điểm. Đối với Tân Hoàng tới nói. Vương Tiểu Phi thắng lợi là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Điều này đại biểu sức mạnh của hắn tăng cường. Có Vương Tiểu Phi như thế một nhánh biên quân. Đó cũng không phải là vậy quân đội. Là một nhánh có thể chiến quân a. Bệ hạ, về ăn. Một cách đại thần nhỏ giọng nói rồi một câu như vậy. Khẽ gật đầu, Tân Hoàng nhìn về phía mọi người nói. Các ngươi thấy thế nào? Nơi này các đại thần đều là cùng Tân Hoàng sinh tử tương quan người, tự nhiên cũng là hy vọng Tân Hoàng thế lực lớn một ít. Bệ hạ, cái kia Vương Tiểu Phi nếu đã là diệt phương Bắc ngoại tộc quân đội. Phương Bắc hẳn không có bao nhiêu quân đội có thể đánh với hắn một trận. Phương Bắc tự nhiên là yếu giao cho hắn tới quản lý. Như thế vẫn chưa đủ, tước vị cũng phải cần cho mới là. Mọi người nhằm vào Vương Tiểu Phi nơi đó tình huống tự nhiên là phải lớn hơn ra phong thưởng mới là. Nghiên cứu một trận sau đó cuối cùng tạo thành thống nhất ý kiến. Tước vị thượng thăng một cấp. Từ Nam Tước tăng lên thành Tử Tước. Chức vụ lại là trấn Bắc tướng quân. Thống lĩnh chiến khu phương Bắc quân chính. Gây dựng lại sau phương Bắc quân đoàn thống lĩnh. Tân Hoàng suy nghĩ một chút nói. Truyền chỉ Vương Tiểu Phi, mệnh hắn không tiếc bất cứ giá nào đuổi đi cứu viện Đông Phương quân đoàn. Tại Tân Hoàng đến xem. Đối với mình trọng yếu nhất vẫn là chi kia Đông Phương quân đoàn. Nếu như có thể cứu ra đương nhiên là chuyện tốt. Sau đó chính là thánh chỉ phát ra. Lúc này vương gia cũng là một mảnh vắng lặng tình. Toàn bộ đế điện xảy ra như vậy biến hóa lớn. Đây đối với vương gia tới nói đều là nhìn không ra đại sự. Vương Tiểu Phi đối với vương gia tới nói xuất hiện bách là vô cùng trọng yếu. Nhưng là Vương Tiểu Phi hiện tại cư ở bên trong chiến trường, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nếu như Vương Tiểu Phi chết rồi đây này. Hôm nay là vương gia mở ra tộc hội nghị, thương nghị kế sách ứng đối. Tào Ngữ Mơ cũng đồng dạng là được gọi đến nơi này mở ra hội. Làm một cách nữ nhân, có thể tham gia như vậy hội nghị cũng là vương gia ngoại lệ sự tình. Nhưng là không như vậy cũng đúng là không được. Vương Tiểu Phi trong tay hiện tại đã là có quân đội. Các vị, lần trước đáp ứng dành cho Vương Tiểu Phi tử tước tước vị, chỉ là một mực đều không có lấy thánh chỉ phương thức tuyên bố. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là lập một đại công. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngồi vững vàng vị trí. Phương Bắc không có trọng yếu tân hoàng hệ tướng lĩnh, đối với Vương Tiểu Phi chính là một cơ hội. Chúng ta nên thanh việc này hướng về Vương Tiểu Phi thông báo mới là. Có tộc lão đã là bắt đầu ở vì Vương Tiểu Phi tiến hành thiết kế. Bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng Vương Tiểu Phi có thể có một cách lớn phát triển. Các vị, các ngươi cân nhắc qua các hoàng tử sự tình không có? Có tộc lão hỏi một câu. Tất cả hoàng tử sự tình. Nghe đến đó, sắc mặt của mọi người đều trở nên không phải quá đẹp đẽ rồi. Gia chủ, ta nhận được tin tức. Có người nói Vương Tiểu Phi đã là hướng về tân hoàng phái đi Trần Hoài An biểu đạt trung thành tâm ý. Hắn làm như vậy, ta vương gia liền buộc ở tân hoàng chiếc thuyền này lên a. Mọi người cười phổ một tiếng. Xác thực cũng là như vậy một trường hợp. Tại tình huống như vậy dưới, vương gia thật sự không đi theo tân hoàng đi cũng không được. Có một ít tộc lão cũng có chút không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ thầm tiểu tử này nhanh như vậy liền quăng tới gần. Đây đối với vương gia đến nói đúng không lợi. Tào Ngữ Mơ ngồi ở chỗ đó không nói tiếng nào. Nàng tự nhiên cũng là người hiểu chuyện. Tuy rằng Tào gia cũng không mạnh, thế nhưng người cũng là từ nhỏ có một ít giáo sư người. Tất cả tình huống từ lâu rõ ràng. Trong lòng phân tích một trận, đối với chính mình nhi tử, nàng tự nhiên là càng thêm tin tưởng nhi tử. Nếu không phải nhi tử lóe sáng lên sàn, người đều không biết mình hội là một loại gì dạng kết cục. Cho nên, bất kể như thế nào, nàng đều hội đứng tại con trai của chính mình một phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2306. Vương Tiểu Phi xuất binh, thánh chỉ đến. Liền ở mọi người chính ở nơi này nghị luận thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh. Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài đón lúc, chỉ thấy truyền chỉ công công mỉm cười đứng ở nơi đó nói. Vương gia tiếp chỉ. Mọi người xếp hàng hương án sau đều quỳ rạp xuống đất, sau đó liền nghe đến này thái giám lớn tiếng niệm tụng. Tình huống thế nào? Nghe xong cái kia trong thánh chỉ nội dung lúc, tất cả vương gia đều bối rối. Công công, rốt cuộc là tình huống thế nào? Truyền chỉ hoàn thành, vương uy khiến người ta đưa lên tiền trà nước, sau đó cung kính hỏi. Các ngươi còn không biết tình huống đi, vương tướng quân thực sự là lợi hại. Bằng vào số ít quân đội, vẫn cứ một lần đánh bại ngoại tộc hơn 1 triệu quân đội. Phương Bắc tại quân đội của hắn bên dưới sắp thu phục. Đại công a! Này không, phong tước sự tình là khó như vậy được. Bề hạ cũng là đại thêm phong thưởng. Nói tới chỗ này, lại lấy ra một phần thánh chỉ nói. Này là đối với Tào thị phong thưởng trả không tiếp chỉ. Tào Ngữ Mơ đang hỏi một lúc sau mới biết dĩ nhiên là để cho mình tiếp thánh, dù sao cũng hơi kích động. Phần này thánh chỉ chính là đối Tào Ngữ Mơ phong thưởng rồi, nội dung chính là phong Tào Ngữ Mơ vì tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Nhìn xem Tào Ngữ Mơ nhận lấy cái kia từng kiện phong thưởng vật lúc. Toàn bộ vương gia các nữ nhân đều mặt lộ ước ao tình. Thật không có nghĩ đến Tào Ngữ Mơ còn có lớn như vậy tạo hóa. Đương nhiên rồi. Đối với vương gia những kia hạt tâm nhân viên tới nói, Kinh ngạc nhất vẫn là Vương Tiểu Phi phong thưởng. Trấn Bắc tướng quân a, này nhưng không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Từng cái trấn Bắc tướng quân đều là trấn thủ phương Bắc người. Tay trong đều là có sức mạnh khổng lồ. Vương Tiểu Phi có thể đảm nhiệm một cái chức vị quan trọng. Nói rõ tầm quan trọng của hắn. Mọi người một lần nữa về tới phòng nghị sự, sau đó Vương Uy thở dài một cái nói. Vương gia, chúng ta đối với Vương Tiểu Phi coi trọng còn chưa đủ à. Liền ngay cả Vương Tiểu Phi lấy được lớn như vậy thắng lợi cũng không biết. Cái kia phụ trách tình báo tộc lão nhất thời trên mặt nóng lên. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng được trưởng lão một trong. Thế nhưng, tại trong lòng của hắn kỳ thực cũng không hề thanh Vương Tiểu Phi nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là biết gia tộc 1 triệu đại quân bao vây Vương Tiểu Phi lúc. Hắn đối với Vương Tiểu Phi liền không coi trọng rồi. Nhận định Vương Tiểu Phi khẳng định không qua cửa ải này. Đối với một cách đột nhiên bay lên, vừa nhanh rơi xuống con cháu, hắn cũng không hề quá mức lưu ý. Nhưng là, chính là cái này khiến hắn cũng không hề để ở trong lòng, con em trẻ tuổi dĩ nhiên một lần thành danh. Càng là lập được lớn như vậy công lao. Vương Kiệt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phụ trách tình báo sự tình giao ra đây đi. Vương Uy trong lòng cũng là tức giận. Lớn như vậy một chuyện dĩ nhiên là đã nhận được thánh chỉ mới biết. Vương Kiệt cái này phụ trách tình báo người căn bản cũng không xứng chức. Vương Kiệt há miệng, muốn nói một điểm gì đó lúc, lại là cuối cùng thán một tiếng. Lần này mình phạm sai quá lớn. Cường đại như vậy một cách đệ tử đều không đi quan tâm. Thay đổi một cách phụ trách tình báo người sau đó Vương Uy mới lại nói. Mọi người thấy hay không? Vương Tiểu Phi sau trận chiến này phương Bắc coi như là trên căn bản bình định rồi. Chúng ta mặc dù cũng không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Cái kia chính là nhà của chúng ta tộc theo Vương Tiểu Phi hưng khởi. Cũng sẽ lớn mạnh. Gia chủ, coi như là như vậy lại có thể thế nào? Hiện tại các hoàng tử dồn dập khởi sự. Đại quân khởi lên rất xa vượt qua bệ hạ. Trận chiến này nếu như bại đây này. Này kỳ thực thật sự chính là lời nói thật. Này vừa nói lúc, sắc mặt của mọi người đều lại là biến đổi. Cười ha ha, Vương Uy nói. Tại đây hỗn loạn thời điểm, quan trọng nhất đó là cái gì, cái kia chính là thực lực. Chỉ cần ngươi có thực lực, ai cũng không dám thanh ngươi làm sao vậy. Vương Tiểu Phi trong tay hiện tại có ít nhất 500.000. Có như vậy một nhánh quân đội nơi tay, coi như là các hoàng tử lấy được thắng lợi, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào đi làm? Một cái tộc lão gật đầu nói. Chả là gia chủ nhìn đến xa. Chỉ cần Vương Tiểu Phi có thể duy trì cường đại như vậy, tin tưởng không có một phương diện nào không coi trọng với hắn. Lúc này, mọi người lại nhìn về phía Tào Ngữ Mơ lúc. Mọi người trong lòng đều thầm thở dài một tiếng. Nữ nhân này sinh một đứa con trai tốt à. Chỉ bằng nhi tử, nàng là liền cáo mệnh đều mở đã đến. Không nói Vương gia ở nơi này thương nghị sự tình, Vương Tiểu Phi ở một bên tu luyện sau đó khắp mọi mặt tình huống càng tốt hơn. Quân đội cũng lần nữa thao luyện xong xuôi. Đối với hắn mà nói, hiện tại thích nhất chính là chiến tranh. Mỗi một trận chiến xuống hắn đều có thể thu được rất nhiều quy tắc chi lực. Đan biển bây giờ là càng thêm làm lớn ra một ít. Tứ lộ đại quân bây giờ là chung quanh càn quét. Chỉ cần là có ngoại tộc người chiếm giữ địa phương đều toàn lực tấn công. Tuy rằng cũng đã chết không ít người. Thế nhưng, thêm vào mới gia nhập quân đội, Vương Tiểu Phi quân đội đã là đạt đến 1.3 triệu nhiều. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Bây giờ đang ở này phương Bắc chi địa. Mình chính là tuyệt đối thằng chột làm vua sứ mù. Không có cách nào một người có thể trợ giúp địa vị của hắn. Ngẫm lại Vương Tiểu Phi đều là cười cười. Những kia nghĩ đến tranh cướp nhánh quân đội này người nhất định là yếu thất bại. Xem chiến sĩ. Đây chính là toàn bộ đều phục tùng người của mình. Lại người có bản lãnh đến cũng không khả năng trưởng khống được rồi của mình nhánh quân đội này. Viên thuốc Vương Tiểu Phi lại luyện chế ra hứa chuẩn bị thêm. Mặt khác, Vương Tiểu Phi khoảng thời gian này cũng gia tăng luyện chế ra một ít bùa chú. Những tấm bùa này bước kế tiếp đem có thể dùng để lấy tư cách công kích thủ đoạn. Mấy ngày lại đi qua đó, Trần Hoài nơi này tên thái giám đến lần nữa, vừa tiến vào liền mỉm cười nói. Chúc mừng vương tướng quân rồi, bệ hạ có chỉ. Nhận thánh chỉ sau đó Vương Tiểu Phi trước tiên liền liếc mắt nhìn của mình đan biển. Xuất hiện tại chính mình xem như là chính thức tử tước rồi. Đây chính là xa so với lần trước ngân phiếu khống làm đến thực sự hơn nhiều. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi tại tiếp sau khi đến liền phát hiện mình trong biển đan quy tắc chi lực tràn vào. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết chắc là của mình cái kia tứ lộ quân đội chinh chiến sau cho chỗ tốt của chính mình. Quy tắc chi lực, đan biển cũng càng thêm buông lỏng. Nguyên lai là cần phải có thánh chỉ mới tốt khiến a. Bất quá, Vương Tiểu Phi đối với tân hoàng tiểu khí cũng là không nói gì. Dựa theo tình huống của mình, làm sao cũng có thể cho một cái bá tước đi. Này tử tước vị trí lần trước liền đáp ứng rồi. Kết quả hiện tại mới đem thánh chỉ lấy ra. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không thanh ý tưởng này biểu hiện ra. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, nếu không phải vì tước vị đối với mình phá tan cầm cố có chỗ tốt lúc, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không yếu cái gì tước vị. Hướng về đan biển nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi biết tiến triển xem như là mau. Vương tướng quân, Đông Phương quân đoàn tình huống bây giờ cũng không phải quá tốt. Bệ hạ mệnh ngươi điểm tề quân đội trước đi cứu viện. Chậm liền không còn kịp rồi. Cứu Đông Phương quân đoàn. Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là có không ít Đông Phương quân đoàn tin tức truyền đến. Theo Vương Tiểu Phi biết, Đông Phương quân đoàn nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chắc chắn là toàn quân bị diệt. Cứu hay là không cứu đây này? Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi nói. Được, ta lập tức liền toàn quân động viên, sau đó xuất binh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02307. Gặp phải vây điểm đánh viện binh. Vương Tiểu Phi kỳ thực sớm liền cần một cơ hội như vậy rồi. Hắn hiện tại sợ nhất chính là không trận chiến nhưng đánh. Biết Đông Phương quân đoàn là tân hoàng trung thành quân. Tân hoàng không thể không cứu. Đã có thánh chỉ để cho mình đi tới. Không đạo lý không đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu thị ra đi tới tâm ý, Trần Hoài An cũng là cao hứng, mỉm cười nói. Vương tướng quân là trung thành người, lão nô nhất định thanh Vương tướng quân trung thành tâm ý báo cáo bệ hạ. Vương Tiểu Phi cười ha ha. Khiến người ta lại cho Trần Hoài An một ít kim ngân các loại đồ vật. Này càng làm cho Trần Hoài An cao hứng trở lại. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không hề lại đi quản Trần Hoài An ý nghĩ. Bỏ ra một điểm tiền tài mà thôi. Đối với chính mình chỗ tốt quá nhiều. Trần Hoài An vừa rời đi, Vương Tiểu Phi lập tức phát xuống từng cái mệnh lệnh. Yêu cầu đi tới các nơi thu phục mất đi quân đội trở về. Đương nhiên rồi. Này phương Bắc Chi địa đã là thành Vương Tiểu Phi căn cứ địa. Tự nhiên là yếu lưu lại một những người này đi bảo vệ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là lưu lại 300.000 quân đội thủ tại chỗ này. Như vậy một ít quân đội là vậy là đủ rồi. Dù sao Vương Tiểu Phi hiện tại đã là có thêm 1.3 triệu gen binh. Mang theo 1 triệu đi tới. Dạng gì kẻ địch cũng đủ để phá vỡ. Vương Tiểu Phi xuất quân sau khi xuất phát quân đội rất nhanh liền đi tới một chỗ lợi cho mai phục chi địa. Báo cáo tướng quân chúng ta thám báo phát hiện mai phục chi binh. Chính tại hành quân lúc, Vương Tiểu Phi liền nhận được thám báo báo cáo. Trải qua cải tạo về sau thám báo nhóm nhưng là không bình thường lợi hại, những kia mai phục quân địch lại bị bọn hắn phát hiện. Vương Tiểu Phi vận dụng thần niệm hướng về phía trước không ngừng nhìn quét sau đó trên mặt cũng là hơi đổi. Một đường hành quân Vương Tiểu Phi cũng không có đụng tới thần niệm. Hiện tại mới phát hiện cái kia phía trước địa điểm dĩ nhiên đã là có thêm gần 2 triệu quân đội mai phục tại nơi đó. Thần niệm đảo qua sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hiểu ra. Đối phương là muốn dùng hỏa công kế sách đem mình này 1 triệu quân đội tất cả tiêu diệt. Cái kia thông qua địa phương tất cả đều là các loại dẫn hỏa đồ vật. Chỉ cần tên lửa bay vụt. Tiến vào 1 triệu quân đội chắc chắn diệt sạch. bao nhiêu vẫn có chút bất cần rồi. Vương Tiểu Phi biết mình cũng không sợ lửa kia đều tiến đánh mà tính. Thế nhưng, quân đội của mình nhất định là sợ hãi. Chỉ cần hỏa công triển khai, của mình 1 triệu đại quân chắc chắn bị vây lại. Sau đó hai phương 2 triệu quân đội lập tức phát động tấn công lúc, bại vong liền thành tất nhiên. Cũng may phát hiện được sớm, cũng không có gì tình huống phát sinh. Nhìn xem thám báo, Vương Tiểu Phi lại là cười cười. Tức làm ra gen binh nhưng không phải bình thường tiêu diệt. Coi như là chính mình không có chú ý tới, bọn hắn cũng tất nhiên là sẽ phát hiện. Này đến cũng không có cái gì bất ngờ chỗ. Chính là bởi vì như vậy, mình mới có thể yên tâm thanh tra xét sự tình giao cho bọn họ. Đánh như thế nào đâu này? Công kích chính diện lời nói, của mình này 1 triệu đánh 2 triệu bình thường quân đội căn bản cũng không hồi có bất kỳ sự hồi hộp gì. Thế nhưng, đối phương là mai phục tại nơi đó. Chính mình lại không thể đủ cứ như vậy xông tới. Vây điểm đánh viện binh kế sách ạ. Nhìn đối phương một cái dĩ nhiên mai phục tại nơi này đối phó quân đội của mình sự tình, Vương Tiểu Phi liền biết đối phương áp dụng khẳng định là như vậy kế sách. Mệnh lệnh toàn quân hướng về hai phương đỉnh núi phóng ra tên lửa. Nếu đối phương không ra, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là muốn sử dụng mạnh mẽ thủ đoạn. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi quân đội hướng về hai bên đại sơn phát bắn ra che trời tên lửa. Sau đó chính là hai ngọn núi lớn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực lúc. Những kia mai phục quân địch nhất thời rối loạn. Nơi này là các tộc liên quân. Điều động 2 triệu đến. Bọn họ là nhận được Vương Tiểu Phi xuất quân đến đây trợ giúp tin tức sau liền mai phục tại nơi này. Ngoại tộc người cũng biết suy yếu thủ đoạn của đối phương. Bọn hắn thanh Đông Phương quân đoàn vây sau khi thức dậy không ngừng suy yếu Đông Phương quân đoàn sức mạnh. Đồng thời, cũng muốn mượn như vậy một nhánh quân đội đưa tới ra viện quân. Tại vây điểm đánh viện binh sự tình thượng, những này ngoại tộc quân đội đã là ăn hết mấy chỗ đến đây tiếp viện quân đội. Vương Tiểu Phi nhánh quân đội này thậm chí có 1 triệu. Bọn hắn tự nhiên là không dám xem thường. Từ lâu là điều động quân đội chờ đợi Vương Tiểu Phi bọn hắn đến. Ở bên ngoài tộc những trí giả kia ý nghĩ trong, Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là một cách bảo phát hộ tồn tại. Hắn lại hiểu bao nhiêu quân sự. Chỉ cần một cây đuốc thả ra, Vương Tiểu Phi này 1 triệu đại quân liền tất nhiên hỗn loạn. Đến lúc đó 2 triệu quân đội triển khai lúc công kích, Vương Tiểu Phi chắc chắn bại vong. Hết thảy đều nghiêm ngặt tiến hành. Nhưng là, để mọi người cũng không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện mai phục chi binh. Trước tiên liền triển khai hỏa công. Trong ngọn núi đâu đâu cũng có dẫn hỏa đồ vật. Theo những kia tên lửa phóng tới, dẫn hỏa đồ vật nhất thời đã bị làm nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp núi đại hỏa hướng về bọn hắn mai phục cái phương hướng này mà tới. Không tốt. Thống lĩnh những tướng lãnh kia dưới sự kinh hãi căn bản cũng không có lại mai phục ý nghĩ. Dù sao đối phương đều phát hiện, hiện tại chỉ có chính là trước tiên thối lui. Đại hỏa đang thiêu đốt, Vương Tiểu Phi quân đội đầu tiên là lui một đoạn khoảng cách, sau đó liền chờ đợi hỏa thế yếu bớt. 2 ngày sau tất cả mai phục chi địa đã là đại hỏa diệt đi. Nhìn xem đâu đâu cũng có thiêu hủy tình huống. Vương Tiểu Phi nghĩ tới liền là đối phương lần này hẳn là bày ra trận thế yếu đánh với chính mình 1 trận rồi. Đại quân nhanh chóng thông qua được cái kia thung lũng, sau đó Vương Tiểu Phi quân đội mới vừa ra tới lúc liền nhìn thấy liên thiên lều trại ở nơi đó. 2 triệu đại quân bày ra trận thế phía trước. Xem ra đợi chờ mình quân đội đến đã là đã lâu. Thần niệm hướng về chung quanh quét mắt 1 lần, sau đó Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Lần này đối phương cũng không có tiếp tục bất kỳ mai phục. Ý nghĩ của bọn họ phải là cùng mình 1 triệu đại quân triển khai 1 hồi chính diện đại chiến. Bằng vào lực lượng cường đại đến đánh bại quân đội của mình. Xem ra bọn hắn cũng không rõ lắm đã biết 1 triệu đại quân chiến lực chân chính. Tất cả sự tình nghĩ đến 1 lần lúc, Vương Tiểu Phi vẫn không có mệnh lệnh phát ra lúc, đối phương đại quân trong nháy mắt liền giống to xung phong mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn chống trận rung trời, quân kỳ bay lượn. Đối phương thừa dịp quân đội của mình đi ra, vẫn không có đứng vững liền phát khởi công kích. Liếc nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng thầm khen một tiếng đối phương thống quân người. Như vậy đấu pháp đối với mình này 1 triệu quân đội là cực độ bất lợi. Chỉ có 1/2 quân đội đi ra, còn có 1/2 ở trong cốc. Có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng sẽ không quá cao. Chỉ cần đánh tan của mình tiên phong, chỉnh nhánh quân đội liền chặn ở thung lũng này người. Đến lúc đó bọn hắn muốn làm sao đánh cũng có thể rồi. Đáng tiếc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, truy hình trận. Tất cả đều là Vương Tiểu Phi cải tạo binh sĩ. Căn bản cũng không sẽ phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào ảnh hưởng. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó đi ra ngoài, những binh sĩ kia trong nháy mắt đã là tạo thành một cái cự đại truy hình trận pháp. Phía trước như đao nhọn bình thường liền tập kết thành hình. Vương Tiểu Phi đứng ở đó phía trước nhất chi địa, giống như một cái chùy nhọn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02308. Lại thắng. Ánh mắt lăng hướng cái kia vọt tới nhà ngoại tộc quân đội, Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng, trước tiên dựa vào giết mà đi. Bây giờ Vương Tiểu Phi là bực nào mạnh mẽ. Ngăn ở hắn kẻ địch phía trước căn bản cũng không có một cách là đối thủ của hắn. Đại đao bây giờ là Vương Tiểu Phi đặc biệt luyện chế một cây đao. Cây đao này là bình thường đại đao mấy lần to lớn. Mỗi một đao bổ ra thời gian, phía trước cũng là lớn mảnh người ngã xuống. Sau lưng gen binh nhóm theo sát. Tại năm không hơn phi vọt qua, sau đó bọn họ đều là cuồng quyển mà lên. Chỉ cần là chặn tại bọn hắn người phía trước đều bị bọn hắn cùng nhau tiến lên. Các loại vũ khí tung bay dưới, những người kia đồng dạng ngã xuống. Đừng xem vọt tới 2 hơn triệu kẻ địch. Đối mặt với Vương Tiểu Phi một cái chùy nhọn, dĩ nhiên căn bản là không cách nào ngăn trở. Được Ngũ Tiểu Phi trong nháy mắt liền dẫn người xuyên thấu. Này, đứng ở phía sau chỉ huy ngoại tộc liên quân thống lĩnh khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Đây chính là hắn tinh nhuệ nhất một nhánh quân đội A. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi xuất quân đã là hướng về hắn mà tới. Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy nơi này trung quân chỉ huy chi địa. Trong lòng hắn rõ ràng, giết chết người chỉ huy này, của mình phần thắng đều sẽ càng lớn. Đại quân cuồn cuộn mà đến, như mây đen che trời, đại địa nổ vang. Đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy một nhánh quân đội, những kia nghĩ lên trước ngăn cản đám người lại là phát hiện càng ngày càng nhiều người từ bên trong thung lũng kia đi ra. Những người này cùng Vương Tiểu Phi tiên phong quân nối liền cùng nhau, như một đầu dài xà mà ra. Cái kia chiến lực mạnh mẽ tràn ngập đại địa, thanh uy chấn động tứ phương. Giết, bách quân cùng giống, sát thế phóng lên trời, chỉ cần chặn tại người phía trước đều không ngoại lệ bị chém giết trên đất. Cả vùng đâu đâu cũng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đâu đâu cũng có giải rác vũ khí. Huyết thủy như dòng sông vậy chảy xuôi. Quá nhiều người đều khiếp sợ ở loại này thanh uy. Coi như là những kia nhiều năm chinh chiến người nhìn thấy loại này thanh uy, trong lòng cũng là run rẩy không ngớt. Liền ở mọi người chả chưa kịp phản ứng lúc, Vương Tiểu Phi xuất lính đại quân đã là vọt tới đài chỉ huy nơi này. Cho ta đứng vững. Người chỉ huy lớn tiếng cao giọng thét lên. Mau ngăn cản. Càng nhiều hơn tướng lính sợ đến hét to. Không có một người đến Vương Tiểu Phi thanh uy mạnh mẽ như vậy, chỉ là một cái xung phong là có thể hướng tới đây. Hậu phương những người này căn bản cũng không có phòng bị đến Vương Tiểu Phi loại thủ đoạn này. Tại bọn hắn nghĩ đến, 2 triệu người đủ để thanh kẻ địch chắn bên trong thung lũng này, tin tưởng Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn cũng chỉ có một số ít có thể một trận chiến. Nhưng là, tình huống bây giờ lại là phương mình bên này mặt coi như là có nhiều như vậy quân đội. Đối mặt với Vương Tiểu Phi cái kia truy hình quân trận lúc, căn bản là không cách nào ngăn trở. Nhìn xem xông vào trước nhất trong tay cái kia lớn vô cùng đại đao lúc, trên mặt của mỗi một người đều là hoảng sợ tình. Oanh! Vương Tiểu Phi đại đao trong giây lát liền bổ xuất vân. Liền ở Vương Tiểu Phi một đao kia bổ ra lúc, phía trước một chỗ chặn lại địa phương đã là được một đao đánh nát. cái kia rất nhiều tấm khiên trực tiếp liền nổ tung. Chùy nhọn vọt một cách mà vào, rất nhiều quân đội hướng về phía trước mà vân thế không thể đỡ. Xong, chỉ huy các tướng lính vừa nhìn tình huống này, biết đã là thế không thể làm. Rất nhiều người hướng về hậu phương liền lao nhanh mà vân. Cũng có một số người xông lên trước vân, nỗ lực đánh giết Vương Tiểu Phi. Đáng tiếc chính là bọn hắn bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt đều căn bản không có bất kỳ lực cản, chém. Vương Tiểu Phi nhìn xem tiến lên đón kẻ địch đại đao một phen phi trong lúc đó, mang theo khí thế mạnh mẽ vừa đi. Không có một người chống đỡ được. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được chính mình có phần khi dễ người rồi. Hắn một đao kia đao chém ra lúc, mảng lớn người ngã xuống. Thống lĩnh chết rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy uy mãnh, lại nhìn tới thống quân nguyên soái lập tức ngã xuống lúc, ngoại tộc những này quân đội tướng sĩ đã là triệt để mất đi sức tái chiến. Nhất thời tất cả ngoại tộc quân đội bại rồi. Người đầu hàng không giết. Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng. Nhất thời tất cả trong quân đội tất cả đều là đồng dạng âm thanh. Đều là gen binh sĩ. Những binh sĩ này vốn là đủ để chặn lại mấy người. Hiện tại càng là tràn đầy chiến ý. Mấy người vây quanh một người. Trực tiếp liền đem đối phương xóa bỏ. Trận pháp phối hợp dưới. Bọn hắn biểu hiện ra sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Từng cái ngoại tộc tướng sĩ quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn căn bản cũng không có từng đụng phải này thùng đựng nước một nhánh quân đội. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhánh quân đội này song ngươi trả chính là một nhánh vô địch đại quân. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mặc cho thủ hạ của mình kết trận giết địch. Hắn trái lại đứng chắp tay. Nhìn xem cái kia kịch chiến tình cảnh, thắng rồi. Vương Tiểu Phi biết đánh tới mức độ này sau đó đã biết nhất phương thắng lợi đã là chuyện khẳng định. Có trăm vạn gen binh chả có dạng gì quân đội là đối thủ của mình. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi thật sự không nghĩ ra còn có cái nào một nhánh quân đội có thể cùng mình nhánh quân đội này một trận chiến. Nhìn lại một chút nơi này vây quanh ngoại tộc tướng sĩ lúc. Vương Tiểu Phi biết lại sẽ có vài trăm ngàn quân đội tăng cường. Có như vậy một ít tăng cường. Vương Tiểu Phi sức lực càng đủ một chút. Tuy rằng những này nhất định có thể tù binh thường hơn triệu quân đội. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại cũng không muốn lại làm nhiều như vậy gen binh. Chính mình thật sự chính là không nuôi nổi rồi chấm 1.5 triệu là Vương Tiểu Phi lớn nhất sức chịu đựng rồi. Nhiều thêm lời nói hắn nuôi lên rất là vất vả. Dù sao nơi này lương thực cũng không phải quá nhiều. Đứng ở chỗ này nghĩ sự tình lúc tất cả chiến sự không có bất ngờ kết thúc. Tự nhiên có một ít nguyên lai là thống lĩnh người đi thống kê chiến trường tình huống. Vương Tiểu Phi chỉ là yên lặng đứng tại nơi đó nhìn xem chính mình đan biển. Lại lượng lớn buông lỏng rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình thần niệm bay vọt mà vào, lại có thể tiến vào trong biển đan. Lúc này Vương Tiểu Phi thật sự có một loại muốn khóc cảm giác. Từ khi phong cấm đan biển sau đó hắn căn bản là không cách nào dùng thần niệm tiến vào bên trong. Thần niệm không cách nào tiến vào lời nói. Bên trong bất kỳ vật gì đều không bỏ ra nổi đến. Này mới khiến tu vi của hắn tại chỗ kia. Hiện tại được rồi. Chỉ cần thần niệm có thể tiến vào. Coi như là không thể đem tốt lấy các thứ ra. Vậy một ít vật phẩm là có thể lấy ra rồi. Chỉ cần có thể lấy ra vật phẩm. Vương Tiểu Phi thì có quá nhiều thủ đoạn có thể dùng. Thật là như vậy lời nói. Vương Tiểu Phi tại thế gian này sức tự vệ liền sẽ đại phúc tăng cường. Toàn thân đều có chút rung động. Vương Tiểu Phi thần niệm tiến vào cái kia quen thuộc đan biển. Nhìn xem đan biển tình huống bên trong lúc. Tâm trong tràn đầy một loại phức tạp tình. Rất nhiều kim quy tắc sức mạnh tràn ngập tại này trong biển đan. Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện mình đối với loại này quy tắc chi lực có càng sâu cảm ngộ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi liền đứng ở chỗ này cảm ngộ quy tắc chi lực tình huống. Quả nhiên, đã đến từ tước thời điểm của mình cảm ngộ lực lượng phối hợp khí sát phạt. Tốc độ cũng càng nhanh hơn rất nhiều a. Xem ra thật sự yêu cầu càng nhiều hơn khí sát phạt mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02309. Đông Phương quân đoàn bại vong. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này cùng ngoại tộc 2 triệu quân đội một trận chiến lúc, cái kia nhốt lại Đông Phương quân đoàn quân đội cũng là phát khởi cuối cùng công kích. Kỳ thực, ngoại tộc quân đội tối là có thể đánh tan Đông Phương quân đoàn. Dù sao sức mạnh của bọn họ so sánh chính là cách xa. Chỉ là, bọn hắn hy vọng là mượn Đông Phương quân đoàn những người này đến dụ dỗ càng nhiều hơn viện quân đến. Đang nhìn đến Vương Tiểu Phi 1 triệu đại quân đến đây sau đó, bọn hắn liền biết Đông Phương quân đoàn đã là mất đi tác dụng. Thế là, vì phòng bị Vương Tiểu Phi quân đội cùng Đông Phương quân đoàn hội hợp sau sinh ra biến số, ngoại tộc liên quân thống suất hướng liền làm ra chia binh. Sau đó toàn lực đánh tan Đông Phương quân đoàn mệnh lệnh. 2 triệu quân đội đi ngăn chặn Vương Tiểu Phi 1 triệu quân đội. 1.5 triệu quân đội hướng về Đông Phương quân đoàn khởi xướng cuối cùng công kích. Tại kế hoạch của bọn họ bên trong là 2 triệu quân đội coi như là không cách nào một lần đánh bại Vương Tiểu Phi 1 triệu đại quân, cũng có thể ngăn trở truy cập. Đã đến 1.5 triệu quân đội thanh tiêu hao rất nghiêm trọng. Hiện tại chỉ còn dư lại 500.000 Đông Phương quân đoàn đánh tan sau đó mang đắc thắng oai. Hơn 1 triệu quân đội tiếp viện cái kia 2 triệu quân đội. Đến lúc đó có hơn 300 vạn quân đội. Đánh bại Vương Tiểu Phi 1 triệu quân đội cũng không phải việc khó. Đông Phương quân đoàn tối đã là đã đến không có lương thực kết quả. Đối mặt với 1.5 triệu đại quân công kích, bọn hắn căn bản cũng không có nhiều ít lực lượng phản kháng. Vẹn vẹn là chặn lại rồi mấy canh giờ sau đó cuối cùng vẫn là ngoài trăn tộc quân đội đánh vào. Bại, Đông Phương quân đoàn thống suất cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nghĩ đến Tân Hoàng đối tín nhiệm của chính mình, nghĩ đến chính mình không cách nào trợ giúp Tân Hoàng lúc, khuôn mặt lộ ra cay đắng tình. Còn không có đợi hắn bình phục khi đi tới, ngoại tộc quân đội đã là hướng về hắn vọt tới. Nguyên soái, một người tướng lãnh lo lắng mà hô lớn một tiếng lúc, tên này thống suất biểu hiện chấn động, đưa tầm mắt nhìn qua, khuôn mặt lộ ra dứt khoát tình, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, vi thần tận trung rồi." Nói tới chỗ này, giống lớn một tiếng, đại đao dương ra, dẫn thủ hạ người hướng về ngoại tộc tên kia tướng lính dựa vào giết mà đi. Kích phát rồi toàn bộ sức mạnh, tên này Đông Phương quân đội thống suất người dùng một loại không sợ địch chi tâm ở nơi đó kịch chiến, toàn thân huyết tung chiến bào. Đáng tiếc là bất luận hắn dù như thế nào anh dũng, đối mặt với càng ngày càng nhiều kẻ địch, cuối cùng vẫn là bị người một đao chém xuống. Càng nhiều hơn vũ khí rơi xuống trên người hắn. Đông Phương quân đoàn tên này thống suất ngã xuống đất chết đi. Theo hắn ngã xuống, Đông Phương quân đoàn cũng triệt để mất đi ý chí chiến đấu, chỉnh nhánh quân đội bại. Ngoại tộc xung phong mà vào, rất nhiều người được chém giết ngã xuống đất. Nhìn thấy suốt cuộc đánh bại Đông Phương quân đoàn, cái kia liên quân người chỉ huy ha ha bắt đầu cười lớn. Ngoại tộc những này tướng sĩ cũng tương tự đều là từng cái khuôn mặt lộ ra ý cười. Sau trận chiến này, vùng đất này bên trên đã không có bao nhiêu có thể ngăn cản sức mạnh của bọn họ rồi. Chỉ còn dư lại cái kia 1 triệu người rồi. Một tướng lính nói một câu. Đúng vậy. Chỉ thừa dưới cái kia nhánh quân đội. Chỉ cần thanh cái kia nhánh quân đội tiêu diệt. Này to lớn địa vực bên trên chính là của chúng ta rồi. Ha ha. Mọi người cất tiếng cười to, chinh chiến nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc lấy được thắng lợi. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước một ngựa phi mã mà đến, rất xa, lập tức binh sĩ liền lớn tiếng nói, cấp báo, thấy là từ Vương Tiểu Phi bọn hắn kịch chiến phương hướng mà đến. Vẻ mặt của mọi người đều là ngưng lại. Hết thảy đều không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tình huống thế nào? Báo. Mễ Hy Lâm nguyên soái xuất quân cùng địch kịch chiến. Đối phương chiến lực cường đại. Mễ Hy Lâm nguyên soái thỉnh cầu tiếp viện. Cái gì? Tất cả mọi người là cả kinh. Đây chính là 2 triệu quân đội đi ngăn chặn 1 triệu quân đội a. Làm sao không ngăn được đâu này? Mặc dù mọi người đều mang theo nghi hoặc tình, cái kia liên quân nguyên soái vẫn là trầm giọng nói. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Nghe xong binh sĩ báo cáo lúc, mọi người đã trầm mặt. Thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi đó nhánh quân đội có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Lưu lại 10 vạn quân đội quét tước chiến trường, những người còn lại theo ta tiếp viện. Liên quân nguyên soái vừa nghe tình huống này cũng có chút lo âu. Nếu như cái kia 2 triệu người có một cái sơ suất lời nói, thật sự không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đến lúc đó này đạt được thắng lợi đem sẽ mất đi tác dụng. Mọi người đều rõ ràng cái kia 2 triệu quân đội không thể có bất cứ chuyện gì phát sinh. Các vị đi. Nguyên soái cũng là một cái người hiểu chuyện. Căn bản cũng không hồi lại làm do dự. Nhanh chóng chỉnh quân, sau đó bọn hắn này 1.4 triệu quân đội hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Quân đội đang nhanh chóng di động, từng cái tin tức truyền tới đều là song phương đang tại kịch chiến tình huống. Nhưng là, càng là nghe được phía trước báo cáo, tâm tình của mọi người càng là không tốt. Cái kia nhánh quân đội dĩ nhiên đã là phá tan quân trận. Hiện tại đang cùng Mễ Hy Lâm nguyên soái thân vệ quân đánh một trận. Đi mau! Liên quân cái này gọi cổ vệ quân nguyên soái hô lớn một tiếng, hắn đã là có thêm một loại dự cảm xấu rồi. Báo! Đột nhiên chỉ thấy một ngựa bay tới, cái kia bay tới người trên lưng còn có một mũi tên. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên thân thể người nọ, một loại cảm giác xấu tiến một bước sâu sắc thêm. Báo quân ta đại bại, nguyên soái chết trận, toàn quân tan tác a. Nói xong lời này lúc cái kia báo lại người đã là từ trên chiến mã rơi xuống mặt đất. Không có một người đi lưu ý người này tình huống, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh hôi bại. Bại, 2 triệu đại quân dĩ nhiên cứ như vậy bại. Đây thật sự là khiến người ta khó mà tiếp nhận a. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến cổ vệ quân nguyên soái trên người. Tại tình huống như vậy bên dưới đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Nguyên soái, từng cái tướng lính trong lòng đều kinh ngạc. Nghĩ thầm vậy đối phương quân đội khi nào có cường đại như vậy rồi? 1 triệu đánh 2 triệu, lại vẫn đánh thắng rồi. Nếu như không đánh bại cái kia nhánh quân đội lời nói, thật vất vả mới đánh đi ra ngoài cuộc diện lại làm mất đi. Cổ vệ quân tại thất thần một trận sau đó trên mặt hiện ra dứt khoát, sau đó hướng về mọi người quét mắt một cái nói. Đối phương là 1 triệu quân đội. Bọn họ cùng phe ta quân đội chiến một hồi sau đó coi như là bọn hắn thắng thì đã có sao. Bọn hắn hiện tại có thể có được có thể chiến chi binh còn có bao nhiêu. Này vừa nói, vẻ mặt của mọi người vừa chậm cái kia ngưng trọng bầu không khí phải biến đổi. Không sai à. Đối phương coi như là có 1 triệu quân đội thì lại làm sao? Cùng 2 triệu đại quân kịch chiến sau đó dựa theo vậy tình huống. Cái kia sẽ có rất nhiều tàn tật người. Chết đi. Trọng thương tính gộp lại. Bọn hắn có thể chiến chi binh có 1/2 là tốt lắm rồi. Chỉ có chừng 50 vạn binh sĩ có thể chiến. Phương mình bên này còn có hơn 1.4 triệu quân đội. Đủ để đánh với bọn họ một trận rồi. Cổ vệ quân nguyên soái chính mình cũng bình tĩnh lại thanh tất cả tình huống suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói. Bọn hắn khẳng định trả bắt làm tù binh đại lượng bên ta người. Chỉ cần chúng ta có thể xông lên phía trước, vẫn có thể giải cứu binh lính của chúng ta. Để cho bọn họ lần nữa gia nhập chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta vẫn cứ sẽ là hơn 200 vạn quân đội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02310. Lại một trận đại chiến triển khai. Mọi người nghe được cổ vệ quân phân tích sau đều cho rằng có lý. Bây giờ là đánh bại Vương Tiểu Phi cái kia nhánh quân đội tốt nhất thời cơ chiến đấu. Nếu như buông tha cái này thời cơ chiến đấu, đến lúc đó Vương Tiểu Phi quân đội phát triển lên lời nói, đối với phiến địa vực này lại chính là một cách để người đau đầu sự tình. Đúng vậy, quân ta hẳn là thừa dịp một trong số đó chiến tổn thất chi cơ đánh tan bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người chịu đựng cổ vệ quân phân tích. Cổ vệ quân cũng thay đổi mới vừa mới nghe được 2 triệu quân đội bại vong cái loại này khiếp sợ tình, lớn tiếng nói. Nghe mệnh lệnh của ta toàn quân hành quân gấp, một lần đánh tan những kia chi quân. Trong khoảng thời gian ngắn cả nhánh quân đội hành quân tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi. Đề phòng đối phương phục kích sự tình. Cổ vệ quân cũng hiện ra phải cẩn thận. Phái ra rất nhiều thám báo tại phía trước tra xét. Càng là có thêm một nhánh tiên phong đại quân tại phía trước mở đường. Đại quân rầm rầm mà đi, đại quân qua đi, mảng lớn cho bụi tràn ngập ở vùng trời này. Để cổ vệ quân yên tâm hay là từ lấy được tình báo có thể biết. Vương Tiểu Phi cái kia nhánh quân đội mặc dù cũng không biết chiến tổn tình huống là bao nhiêu. Thế nhưng, bọn họ đích xác có rất nhiều tù binh. Là cần dùng không ít người đến xem áp tù binh. Đến lúc đó triển khai chiến sự sau đó có ít nhất 1-20 vạn người phải chịu trách nhiệm tạm giam. Đến lúc đó đối phương có thể chiến quân đội hội giảm yếu rất nhiều. Đối với mình phương này là có lợi. Đồng thời, từ hiểu được tình huống xem, đối phương hẳn là cũng không nghĩ tới chính mình hội xuất quân đi tới. Cũng không có bất kỳ phục kích sự tình. Hừ, nghe đến những này tin tức sau đó cổ vệ quân thầm hừ một tiếng. Nghĩ thầm cái kia Mễ Hy Lâm cũng không biết là đánh như thế nào một trận. Dĩ nhiên thua ở như vậy một cách đối thủ trong tay. Từ Vương Tiểu Phi nơi đó biểu hiện ra tình huống xem cổ vệ quân đúng là chướng mắt Vương Tiểu Phi năng lực chỉ huy. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là đang nghe được thám báo báo cáo tình huống sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi này phương Bắc chi địa uy hiếp lớn nhất chính là cái này hơn 1 triệu quân đội. Vương Tiểu Phi cũng không muốn buông tha như vậy một nhánh quân đội. Hắn biết rõ chỉ cần trận chiến này lấy được thắng lợi. Này phương Bắc chi địa coi như là bình định rồi. Cho nên, hiện tại nếu như mình biểu hiện ra lực lượng cường đại lúc, đối phương rất có thể liền sẽ thoát đi. Biện pháp tốt nhất chính là giả dạng làm cũng không biết bọn hắn đến bộ dáng. Đến lúc đó cùng địch trực tiếp một trận chiến. Có bao nhiêu tù binh? Vương Tiểu Phi không hề quay đầu lại, liền hỏi một câu. Một cái phó tướng vội nói. Có 1.4 triệu tù binh. Dựa theo tướng quân yêu cầu, chúng ta chọn lựa ra 500.000 người, toàn bộ đều đã uống nước thuốc. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Được rồi, toàn bộ đều ăn vào nước thuốc đi, ta hiện tại yêu cầu bọn hắn. Vương Tiểu Phi từ lâu trang bị lượng lớn đan dược hoàn tại hóa thành nước sau đó bây giờ là đầy đủ nhiều người như vậy dùng. Vốn là Vương Tiểu Phi lo lắng cho mình làm nhiều như vậy quân đội khó mà nuôi sống. Tùy theo Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến dưới mình một bước sắp sửa khống chế khu vực này. Cũng là cần đại lượng địa phương bộ đội. Tâm muốn những thứ này người coi như là không để vào đến của mình chủ lực trong quân đội. Cũng là có thể tới nơi mà quản lý. Trái lại chuẩn bị viên thuốc khá nhiều. Thì đem bọn hắn đều biến thành của mình trung thành chi sĩ được rồi. Bây giờ đối phương 1.4 triệu đại quân đến. Vương Tiểu Phi cũng không muốn chỉ bằng chiến hậu còn dư lại hơn 700.000 người nghênh chiến. Chỉ cần thanh nước thuốc cho những tù binh kia ăn vào. Đến lúc đó bọn hắn không chỉ có sẽ không có phản loạn, còn sẽ có một nhánh có thể tương trợ sức mạnh. Tướng lính lính mệnh mà đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là trở nên thâm viễn cực điểm. Đông phương quân đoàn cũng không phải Vương Tiểu Phi không thể giải cứu. Vương Tiểu Phi cũng là có ý mà làm. Đó là một nhánh tân hoàng trung thành quân. Lưu như vậy một nhánh quân đội tại phương Bắc chi địa lời nói. Coi như là đến lúc đó phương mình bên này lấy được thắng lợi. Tân Hoàng khẳng định cũng sẽ không dường như tin Đông Phương quân đoàn như thế tín nhiệm chính mình. Này phương Bắc chi địa tất nhiên sẽ rơi vào cái kia Đông Phương quân đoàn trong tay. Đến lúc đó của mình kết cục sẽ là cái dạng gì cũng không biết. Cho nên, có ý nghĩ như thế sau đó tuy rằng hắn biểu hiện ra tích cực cứu viện bộ dáng, hành quân lúc lại là thả rất chậm. Bây giờ nhìn lại là Đông Phương quân đoàn bại. Vừa nhìn thấy đối phương lại điều như vậy một nhánh quân đội khi đi tới. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều đều biết Đông Phương quân đoàn nhất định là không có. Nếu là như vậy, vậy thì một trận chiến đi. Mất đi Đông Phương quân đoàn, Vương Tiểu Phi bước kế tiếp mới xem như là mảnh này phương Bắc khu vực chủ nhân. Về phần nói chết một chút Đông Phương quân đoàn tướng sĩ sự tình. Lấy Vương Tiểu Phi vậy tu luyện vô số năm tâm thái. Coi những người kia dường như chỉ như con sâu cái kiến. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Từng cái thám báo đến, nhanh chóng báo cáo đối phương quân đội hành quân tình huống. Nghe được đối phương là gia tốc hành quân tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Đối phương liền mình bây giờ tình huống cũng không biết bỏ chạy đi tìm cách chết. Kế trận, khi biết đối phương quân đội cách nơi này vẹn vẹn nắm chắc bên trong chi địa sau, Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng. Chỉnh thẳng quân đội đã là bày trận mà đứng. Cổ vệ quân một đường đi tới lo lắng nhất chính là Vương Tiểu Phi xuất quân thoát đi. Đến nơi này cách Vương Tiểu Phi quân đội mới chỉ nắm chắc bên trong chi địa sau. Hắn phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không hề xuất quân rời đi. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không hề quá nhiều nghĩ. Phản chính mục đích của mình đạt đến, hắn mới không tin đánh một trận xong Vương Tiểu Phi quân đội vẫn có thể đánh bại hắn quân đội. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi quân đội chính tại liệt trận lúc, cổ vệ quân trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Hiện tại đến quyết chiến lúc, xung phong. Cổ vệ quân ỷ vào quân đội của mình chiếm cứ nhân viên ưu thế. Vừa nhìn đang tại kết trận Vương Tiểu Phi quân đội lúc, giống lớn một tiếng, xuất quân liền giết tới. Cổ vệ quân đích thật là một cái người có kinh nghiệm. Vậy tướng lính thời điểm này bởi vì hành quân gấp đều sẽ để binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút tái chiến. Bình thường đều là kết trận nghỉ ngơi. Thế nhưng cổ vệ quân lại là nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn phảng phất là đang tại vội vã kết trận. Tất cả trận hình vẫn không có thành lúc. Trong lòng linh động, lập tức liền cho rằng đây mới là một cái thời cơ chiến đấu. Trước tiên liền mệnh lệnh quân đội xung phong. Tin tưởng chỉ cần vọt một cách mà đi tựu có thể đủ thanh đối phương quân trận sông nát. Đến lúc đó đối phương tất nhiên tan tác. Mọi người gào thét mà đến, một loạt sát khí tràn ngập vùng thế giới này. Nhìn thấy đối phương quân đội quả nhiên đã đi đến, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Hắn có ý để quân đội của mình lộ ra hỗn loạn tình huống. Mục đích đúng là dẫn đối phương đến công. Bây giờ nhìn lại đối phương đúng là dựa theo của mình tưởng tượng đang hành động. Biến trận, Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng lúc cả nhánh quân đội từ trong hỗn loạn trong nháy mắt liền biến được chỉnh tề lên. Cổ vệ quân tuy rằng cũng là xứng sờ, thế nhưng bây giờ là tên đã lắp vào cung không thể không thả. Nghĩ tới đây cắn răng một cái lúc, lớn tiếng nói, giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai quân liền đụng vào nhau, song phương đều là hung hãn tiến hành công kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02311. Tin chiến thắng, Vương Tiểu Phi cùng ngoại tộc trận chiến này căn bản cũng không có quá lớn hồi hộp. Một trận chiến dưới, ngoại tộc quân đội liền bại rồi. Bại, tất cả mọi người có một loại không thể tin được cảm giác được. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi cái kia giống như phô thiên cách địa quân đội. Chỉ còn dư lại rất ít một số người thoát đi chiến trường. Thậm chí đều không dám ở nơi này dừng lại lâu đắt là hướng về Bắc Bộ mà đi. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ là vô cùng tốt. Hiện tại cách này phương Bắc chi địa liền sẽ không còn có người là đối thủ của hắn. Có thể ở nơi này làm không ít sự tình. Hướng về triều đình báo tiệp. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu tựu ly khai rồi. Trên chiến trường sự tình một cách tự nhiên có thủ hạ những người kia đi làm. Vương Tiểu Phi hiện tại chính là thu hoạch thời điểm. Không nói Vương Tiểu Phi bọn hắn tình huống của nơi này, lại nói cái kia đô thành bên trong, bây giờ là một mảnh mây đen tình huống. Theo phương Bắc ngoại tộc quy mô lớn tiến công, theo đông phương quân đoàn bị vây, theo tất cả hoàng tử quân đội công thành gậy mà tiến hành, tất cả triều đình đều là sốt sắng. Liền tại hôm trước, một cái tin truyền tới, cái kia bị vây quanh đông phương quân đoàn bại, coi như là hoàng đế thân nhất tin thống quân nguyên soái đều đã chết trận. Tin tức truyền đến, có người nói tân hoàng ở trong phòng tại chỗ đem hắn nhất là sủng chịu nữ nhân đánh thành trọng thương. Kinh thành rõ ràng một chút người đều đột nhiên giữa phát hiện một chuyện, cái kia ngay tại lúc này triều đình khả năng không được. Vừa nghĩ tới chuyện có thể xảy ra lúc, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi. Vương gia trong nghị sự đại sảnh, Vương Uy ngồi ở chỗ đó trầm mặt không nói gì. Quá rồi thời gian thật dài bề ngoài sau đó Vương Uy mới lên tiếng. Xuất hiện tại triều đình tình huống mọi người hẳn là đều biết rồi, các ngươi nói thế nào? còn có thể nói thế nào? Mọi người sắc mặt đều trở nên càng khó coi. Một cái tộc lão thở dài một cái nói. Còn có thể nói thế nào? Hiện tại vương gia chúng ta là theo sát tân hoàng người. Nếu như nói triều đình không còn, vương gia chúng ta thì có đắm chìm nguy hiểm a. Việc này chính là mọi người đều biết sự tình. Vương Càn nói, Vương Tiểu Phi tại phương Bắc không phải còn có một nhánh quân đội sao? Có một nhánh quân đội nơi tay. Thế lực khắp nơi coi như là muốn đối phó chúng ta vương gia. Đoán chừng cũng hồi suy tính một chút đi. Đối với hắn hệ này ra một cái Vương Tiểu Phi nhân vật như vậy, Vương Càn bây giờ là cao hứng vô cùng. Một cái tộc lão nói, then chốt chính là hắn hiện tại rơi vào loại kia phức tạp trong hoàn cảnh, hắn có thể đủ có cái gì hành động. Đúng vậy a, hiện tại phương Bắc ngoại tộc thế lớn, Vương Tiểu Phi coi như là làm đi ra một chút quân đội. Tại ý nghĩ của mọi người trong, những quân đội kia cũng chính là một ít quân không chính quy. Làm sao có khả năng cùng mạnh mẽ ngoại tộc thế lực đối nghịch, không bị diệt liền vạn hạnh. Ai? Mọi người đều có một loại cảm giác vô lực. Tại tình huống như vậy dưới, vương gia thật sự không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể hy vọng triều đình có thể thủ thắng. Nhưng là, bây giờ triều đình lại làm sao có khả năng đạt được thắng lợi đâu này? Bất kể nói thế nào, vương gia chúng ta hiện tại dựa vào chính là Vương Tiểu Phi. Nếu như chỗ của hắn có thể có thành tích, đối với chúng ta vương gia liền có chỗ tốt. Một cái có phần kiến thức tộc lão nói rồi một câu như vậy. Nghe nói như thế, mọi người đều có âm thầm gật đầu. Vương Uy nhìn về phía một cái phụ trách tình báo tộc lão nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi nơi đó là tình huống thế nào? Ánh mắt của mọi người đều quăng đến trên người bọn hắn. Cười khổ một tiếng tộc lão nói. Mọi người cần phải cũng biết gia tộc chúng ta tình huống. Nhiều năm như vậy cũng không có ở trong quân có đồng hồ xuất hiện. Tại phương Bắc chi địa thì càng thiếu tập trung vào. Bây giờ căn bản tựu không khả năng đạt được tiền tuyến bất kỳ tình báo. Ta tốn không ít công phu mới biết Vương Tiểu Phi hiện tại đang cùng ngoại tộc tác chiến. Từ tin tức truyền đến có thể biết, ngoại tộc lần này là bỏ ra đại khí lực rồi. Rất có thể yếu một lần thanh phương Bắc ta đổi tiêu diệt. Vừa nghe lời này, mọi người đối với Vương Tiểu Phi chuyện nơi đó đều không quá lớn ý nghĩ. Tại mọi người trong nhận thức, không cần nói là Vương Tiểu Phi những quân không chính quy kia. Coi như là triều đình phái đi quân chính quy cũng không thể là ngoại tộc đại quân đối thủ. Ai đông phương quân đoàn đều bị tiêu diệt cũng nhóm lại có thể có bao nhiêu lấy tư cách ạ? Các vị hoàng tử đến cùng là cái dạng gì tình huống? Có người hỏi một câu. Từ tin tức truyền đến biết, các vị hoàng tử sau lưng kỳ thực đều có được ngoại tộc sức mạnh chống đỡ. Bọn hắn tiến quân tốc độ cực nhanh. Nếu như nói bệ hạ lại không có biện pháp gì lời nói, ta lo lắng không thủ được thời gian bao lâu. Chuyện này, Vương Uy biểu hiện cứng đờ, nếu như đúng là như vậy lời nói, vương gia khả năng thật sự liền xong đời. Thanh gia tộc người đều phân một ít đi ra lặng lẽ rời đi đi. Vương Uy chỉ có thể này yếu nói một câu. Hôm nay triều đình hạ chỉ ý đô thành phong bế, cấm chỉ ra vào. Cái gì? Mọi người la thất thanh. Tất cả trong nghị sự đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người quá rõ ràng hoàng đế ý nghĩ. Đây là muốn cùng này tòa đô thành một đảo phá hủy cũng không lưu cho các hoàng tử a. Bệ hạ muốn phải liều mạng rồi. Không sai, xem ra ai nếu như nói không ủng hộ bệ hạ lời nói, khả năng chính là ra hủy người vong kết quả. Các ngươi nói cái kia Vương Tiểu Phi sẽ có cái gì cách làm, có thể hay không đầu hàng ngoại tộc? Một cái tộc lão đột nhiên hỏi một câu như vậy. Câu này câu hỏi càng là đem mọi người đều dọa sợ. Mọi người càng là rõ ràng hậu quả như thế, nếu như nói thật là như vậy lời nói, vương gia chính là diệt tộc sự tình. Sẽ không, mẫu thân của Vương Tiểu Phi cùng muội muội đều vẫn còn ở nơi này. Vương Càn đến là đối Vương Tiểu Phi có tự tin. Mọi người khẽ gật đầu, xác thực cũng là như vậy một trường hợp. Chỉ là cái kia Vương Tiểu Phi coi như là không đầu hàng có thể có cái gì hành động. Mọi người thảo luận đều là ở triều đình diệt vong sau vương gia tiền đồ mà đến. Ai cũng không có suy nghĩ qua triều đình sẽ lật bàn sự tình. Xuất hiện tại tình huống như vậy dưới, mọi người đều thấy rõ ràng, hoàng đế là không có gì chiêu số. Về phần nói Vương Tiểu Phi nơi đó, mọi người căn bản cũng không khả năng hy vọng hắn. Thậm chí mọi người hiện tại cũng nghĩ đến Vương Tiểu Phi phải chăng đã bị giết sự tình. Lúc này bên trong hoàng cung, tân hoàng xác thực cũng là vô lực tại ngồi ở chỗ đó. Đông Phương quân đoàn được tiêu diệt sự tình đối với hắn đả kích quá lớn. Đây là hắn có thể vận dụng một nhánh chiến lực mạnh nhất. Cho tới nay đều là hắn dùng đến vững chắc cuộc diện chính trị quân đội. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện việc này đã sớm bị các vị hoàng tử tính kế đã đến. Trong ngoài cấu kết dưới, Đông Phương quân đoàn dĩ nhiên rơi vào vây quanh, sau đó bị triệt để đánh tan. Thở dài một tiếng, hiện tại hắn có thể vận dụng sức mạnh cũng chỉ có 10 vạn cấm quân. Nhưng là nay vẻn vẹn là 100.000 người. Đối mặt với cái kia điên cuồng mà đến các vị hoàng tử quân đội, đối mặt với Na Ta ngoại tộc đại quân, bọn hắn có thể đỉnh chỗ ít lời gì. Phân tích trên tay mình tất cả sức mạnh lúc, tân hoàng phát hiện mình căn bản cũng không có cái gì quân đội có thể vận dụng. Chẳng lẽ nói đã biết ngôi vị hoàng đế chỉ ngồi vài ngày như vậy liền muốn xong. Tân hoàng có một loại không cam lòng cảm giác, nhưng là coi như là không cam lòng lại có thể thế nào. Các loại phức tạp tâm tình phun trào, tân hoàng ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02312. Sức ảnh hưởng. Chính lúc tân hoàng ở nơi này vô lực thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Tân hoàng chính là muốn phát hỏa lúc, liền nghe đến hắn cái kia thân nhất tin thái giám truyền đến âm thanh: bệ hạ đại hỷ a, bệ hạ đại hỷ a, đại hỷ. Tân hoàng bắt đầu nghi hoặc, hắn làm sao cũng nghĩ không ra sẽ có dạng gì đại hỷ sự tình. Rất nhanh cái kia tên thái giám đã là vọt vào, hôm nay thậm chí đều không lo được lễ nghi rồi, lớn tiếng nói: bệ hạ đại thắng, đại thắng a. Cái gì đại thắng? Nghe được đại thắng lúc, tân hoàng cặp mắt sáng ngời, nghĩ thầm này đến cũng là một chuyện tốt. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ ra được đến cùng có chỗ nào có thể là quân đội của mình đạt được thắng lợi. Bệ hạ, phương Bắc Vương Tiểu Phi truyền đến tin chiến thắng. Vương Tiểu Phi xuất quân liên chiến liên thắng. Trước tiên ở Lăng Viễn Thành một trận chiến đánh bại ngoại tộc quân đội. Tùy theo tại tiếp viện Đông Phương quân đoàn thời điểm lại gặp ngoại tộc hơn 200 vạn đại quân phục kích. Kết quả, Vương Tiểu Phi xuất quân liều chết đánh một trận xong, đánh tan ngoại tộc liên quân. Hiện tại Vương Tiểu Phi quân đội mở rộng đã đến 1.5 triệu. Đang tại phương Bắc truy kích ngoại tộc quân đội. Hiện tại phương Bắc cuộc diện đã là cơ bản bình định. Cái gì? Tân hoàng có một loại bất khả tư nghị cảm giác được tất cả cuộc diện lại có như vậy một loại biến hóa. Ngươi nói phương Bắc Bình. Tân hoàng còn có một loại không thể tin cảm giác. Bệ hạ, mật thám cũng truyền tới tin tức. Phương Bắc trải qua Vương Tiểu Phi quân đội liên tục sau khi thắng lợi. Tiến vào phương Bắc ngoại tộc liên quân đã không có một nhánh quân đội nữa là Vương Tiểu Phi quân đội đối thủ. Tất cả phương Bắc Bình định rồi. Tốt, tốt, tốt. Tân hoàng thay đổi xu hướng suy tàn, cái kia tâm tình buồn bực đại chuyển, chỉnh cá nhân đều có lần nữa hăng hái lên. Ở bên trong phòng không ngừng đi lại một trận sau đó tân hoàng nói: ngươi nói Vương Ái Khanh trong tay hiện tại ở 1.5 triệu quân đội. Đúng. Vương Tiểu Phi thu nạp bại binh, lại giải cứu rất nhiều tù binh, càng là từ các nơi trưng binh. Xuất hiện ở trong tay của hắn đã là có thêm 1.5 triệu tinh nhuệ chi binh. Những này quân đội nhưng cũng là có thể chiến chi binh a. Không nghĩ tới Vương Ái Khanh dĩ nhiên như vậy thiện chiến. Tại trở nên kích động sau đó tân hoàng trần chờ một chút nói: cái kia Vương Ái Khanh độ trung thành làm sao? Bẩm bệ hạ, Vương tướng quân là hướng về bệ hạ bề ngoài trung thành người. Hắn tại đạt được thắng lợi trước tiên bề ngoài liền hướng bệ hạ báo tiệp a. Tân hoàng trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, lớn tiếng nói: chiêu mấy cái trọng thần đến đây nghị sự. Rất nhanh tân hoàng trung thành nhất độ một ít trọng thần được chiêu đã đến thư phòng. Tại thông báo Vương Tiểu Phi nơi đó tình huống sau đó, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không cần nói là Tân Hoàng, coi như là những đại thần này mấy ngày nay cũng là không tốt lắm. Đi theo Tân Hoàng đến là không sai, nhưng là không ngừng truyền tới tin tức xấu là một tên tiếp theo một tên. Đông Phương quân đoàn cái kia mạnh nhất sức chiến đấu đều mất đi. Dựa vào 10 vạn cấm quân có thể đỉnh chuyện gì? Cấm quân trước đây đến là thuộc về tinh nhuệ nhất chi sư quân đội. Thế nhưng, cấm quân liên tục nhiều năm không chiến đấu. Lại tại này đều trong thành sống lâu rồi. Căn bản cũng không có quá lớn sức chiến đấu. Muốn dựa vào quân đội như vậy đi đối kháng thế lực khắp nơi, cái kia đúng là muốn đều không cần mơ mộng. Hiện tại được rồi. Phương Bắc Vương Tiểu Phi này 1.5 triệu đại quân nhưng là nghe lệnh khiến ở Tân Hoàng. Cái kia chính là nói, Tân Hoàng trong tay là có một nhánh mạnh mẽ quân đội. Không cần nói là tự vệ đầy đủ. Coi như là dùng để chém giết đều có hoàn toàn không có vấn đề. Bệ hạ, vi thần kiến nghị Thanh Vương Tiểu Phi quân đội thu nhập triều đình. Quân đội như vậy không thể do Vương Tiểu Phi một người thống lĩnh. Một cách đại thần nói một câu. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên người hắn. Đây là muốn chiếm Vương Tiểu Phi binh quyền a? Không thể. Một cách đại thần căng thẳng nói một câu. Vì sao không thể? Hết thảy quân đội đều hẳn là thuộc về bệ hạ. Hừ một tiếng, người đại thần kia nói. Thử hỏi, tại tình huống trước mắt dưới, nếu như Vương Tiểu Phi bị bức ép phản, những quân đội kia ngươi làm sao bây giờ? A. Đề nghị kia đại thần thật không có nghĩ tới đây việc, nhất thời liền ngây dại. Lần nữa hừ một tiếng, đại thần nhìn về phía Tân Hoàng nói. Dịp này thời điểm mấu chốt, có Vương Tiểu Phi 1.5 triệu đại quân chống đỡ là trọng yếu. Không thể tổn thương chung lòng thần phục a. Tân Hoàng kỳ thực cũng có chút ý động. Muốn đem Vương Tiểu Phi quân đội đều thu được trong tay chính mình. Dù sao chỉ có nắm trong tay mình mới coi như là sức mạnh của mình. Nghe được đại thần phân tích sau đó hắn cũng cả kinh. Xác thực là như vậy một trường hợp rồi. Nếu như nhất định muốn cường thu Vương Tiểu Phi quân đội, Thanh Vương Tiểu Phi sợ đến đầu thế lực khác. Vậy thì muốn khóc đều không tìm được địa phương. Chừng cái kia muốn thu Vương Tiểu Phi binh quyền đại thần một mắt, Tân Hoàng nói. Chấm nên làm như thế nào mới là? Bệ hạ, Vương tướng quân là trung thành người. Hắn nếu tại thời điểm như vậy vẫn cứ trung thành với bệ hạ, liền muốn ra ăn mới là. Lần trước không là cho hắn tử tước. Lại có đại thần nói một câu. Không đủ, chỉ dựa vào hắn bình định rồi phương Bắc chính là lớn công, phải có thưởng. Tân Hoàng kỳ thực cũng là người hiểu chuyện, liền khẽ gật đầu nói. Nói không sai. Vương Ái Khanh chỉ bằng bình định phương Bắc chiến công nên đại thưởng. Như vậy đi. Chấm đã từng mệnh lệnh hắn gây dựng lại phương Bắc quân đoàn. Việc này hắn làm được. Phong hắn vì phương Bắc quân đoàn nguyên soái, thống lĩnh phương Bắc quân đội đoàn. Đồng thời, phong hắn vì bá tước. Mẹ của hắn cùng muội muội cũng phải lớn hơn ra phong thưởng. Bệ hạ thánh minh. Các đại thần đều nhìn rõ ràng thế cuộc bây giờ. Vương Tiểu Phi chính là triều đình nhánh cỏ cứu mạng. Có Vương Tiểu Phi chống đỡ, triều đình là có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống. Nếu không thì, đối với mọi người tới nói đều là tình thế nguy cấp. Tại tình huống trước mắt dưới, Thanh Vương Tiểu Phi thật chặt buộc tại triều đình chiếc này phá trên xe mới là then chốt. Tân Hoàng lúc này tâm tình thật tốt đối mọi người nói. Mệnh lệnh Vương Tiểu Phi dẫn đại quân đến đây đất kinh thành. Chấm đến là muốn nhìn một chút chấm các huyên đệ kia đến cùng có bao nhiêu thế lực. Nắm giữ mạnh mẽ quân đội nơi tay, Tân Hoàng rốt cuộc cũng coi như là có một chút sức lực. Các đại thần nối đuôi nhau mà ra, mọi người cũng đều là người thượng lộ ra nụ cười. Một ít đại thần đột nhiên liền nghĩ đến vương gia sự tình. Vương gia còn hưng thịnh hơn nữa à? Các đại thần liếc nhìn nhau. Biết bằng vào Vương Tiểu Phi sức mạnh. Cái này lão hôn quý gia tộc đoán chừng đúng là yếu có một cái lớn phát triển. Không nghĩ tới à. Một cái trọng thần cảm khái một câu. Đúng vậy. Thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi vẹn vẹn như vậy thời gian ngắn ngủi là có thể từ một cái thiên phu trưởng phát triển trở thành vì phương Bắc quân đoàn nguyên soái. này là bực nào vận thế. Có Vương Tiểu Phi này hơn 1 triệu đại quân, triều đình cũng coi như là có thể trì hoãn một hơi. Mọi người nghị luận chuyện có thể xảy ra. Đối với Vương Tiểu Phi có thể nhịp thế xung thiên sự tình, mọi người hiện tại cũng là có nan giải tình. Thật không có muốn đến sẽ có như vậy một loại tình thế hỗn loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2313. Bá Tước Thánh Chỉ đến. Vương gia chưa từng có như gần nhất kỳ đoạn thời gian như vậy chịu đến triều đình quan tâm, thánh chỉ càng là không ngừng đến. Người của vương gia đang ở nơi đó thương nghị triều đình bại vong về sau chuẩn bị sự tình lúc. Đột nhiên, bên ngoài liền truyền đến âm thanh, thánh chỉ. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, không nghĩ ra sẽ là cái dạng gì sự tình đến. Nhanh đi vào nghênh chỉ. Mọi người nhanh chóng đến lúc cái kia truyền chỉ thái giám hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Cái kia Tào Ngữ Mơ đâu này? Về công công, bọn hắn có của mình ngoại phủ chi địa, bình thường đều ở nơi đó cư trú. Chả có chuyện như vậy. Truyền chỉ thái giám khẽ cau mày, hướng mọi người nói. Chúng ta vẫn là đến cái kia ngoại phủ đi truyền chỉ đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Người của vương gia nhóm lẫn nhau lần nữa nhìn ngó. Cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chỉ có thể là từng cách đi theo đi tới Vương Tiểu Phi ra chỗ ở địa phương. Mọi người sau khi tiến vào, Tào Ngữ Mơ dẫn theo tất cả mọi người ra đón. Truyền chỉ thái giám thay đổi mới vừa biểu lộ, khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Không cần đa lễ, chuẩn bị tiếp chỉ đi. Sắp hương án sau đó truyền chỉ thái giám triển khai thánh chỉ lớn tiếng nói. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu hiện có Vương Tiểu Phi phụng chỉ đến phương Bắc tổng quân Lăng Thiên ngoài thành một trận chiến. Theo chiếu thư tuyên đọc, tất cả người vương gia tất cả đều có bối rối. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Cái gì Vương Tiểu Phi không thể nào? Phương Bắc bình định rồi, Vương Tiểu Phi bình định. Truyền chỉ thái giám ở nơi đó tuyên đọc. Người của vương gia nhóm lại là ở nơi đó thỏa mãn mặt trần chờ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi lợi hại như vậy. Dựa vào năng lực của hắn, vẹn vẹn có thể trong thời gian rất ngắn liền bình định rồi phương Bắc. Lại sau đó, làm thái giám đọc được bệ hạ đối Vương Tiểu Phi phong thưởng lúc, mọi người lần nữa ngây dại. Cái gì bá tước? Phương Bắc quân đoàn nguyên soái thống lĩnh phương Bắc. Nhất phẩm cáo mệnh. Mọi người xem hướng về Tào Ngữ Mơ lúc. Càng thêm kinh ngạc. Liền mẫu thân của Vương Tiểu Phi đều ra phong vì nhất phẩm cáo mệnh lệnh phu nhân rồi. Này là bực nào vinh diệu sự tình. Nghĩ đến vương gia những nữ nhân kia tối đa cũng chính là thất phẩm phu nhân ra phong lúc. Mọi người đều có thầm than Tào Ngữ Mơ phúc khí. Không nghĩ tới người dĩ nhiên nuôi như vậy một cách không được nhi tử. Bất quá. Những này đều có đã không có ai đi suy nghĩ nhiều. Đối với vương gia tới nói. Cái này thánh chỉ nội dung quá phong phú. Đáng giá mọi người hảo hảo muốn một trận rồi. Rất nhiều kim ngân ban thưởng. Còn có vạn mẫu chi địa ban thưởng. Này làm cho vương gia rất nhiều người đều có đỏ mắt. Nhưng là. Bọn hắn coi như là lại đỏ mắt cũng không dám làm dạng gì sự tình. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã không còn là cái kia không được coi trọng hoàn khấu người. Hắn nhưng là làm ra kinh thiên đại sự người a. Đưa đi thái giám, mọi người vẫn cứ có một loại không thể tin được cảm giác. Vương Uy để mọi người tiến vào phòng nghị sự sau đó ánh mắt lăng đã đến Tào Ngữ Mơ trên mặt. Vương Tiểu Phi nơi đó là có phải có một ít thông báo? Vương Uy hỏi một câu. Tào Ngữ Mơ trên mặt đồng dạng cũng là có sự kích động, mỉm cười nói. Đưa tới. Đúng như là cùng trên thánh chỉ nội dung. Tiểu Phi đã trải qua mấy trận đại chiến. Là cuối cùng xem như là bình định rồi Bắc Phương. Tào Ngữ Mơ khiến người ta thanh Vương Tiểu Phi đưa tới tỉ mỉ chiến báo đưa tới để mọi người truyền đọc một trận sau đó mọi người mới xem như là biết rồi phương Bắc tiền tuyến phát sinh một loạt đại sự. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi tại dưới tình huống như vậy làm được sự tình lúc mọi người đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Ngẫm lại nếu như chính mình nói đụng phải như vậy tình thế nguy cấp kết cục lúc. Mọi người đều có tại thầm cười khổ một tiếng. Nếu như nói là bọn hắn đụng phải cuộc diện như thế lời nói, nhất định chỉ có thể là chạy trốn một đường. Nhất làm cho mọi người khó có thể tin tưởng được là Vương Tiểu Phi nhịp thế lên tình huống. Bằng thủ hạ không tới 1.000 người quân đội, lại đang thu nạp bại binh sau liên tục tác chiến, càng là không ngừng lớn mạnh quân đội sức mạnh. Tại Lăng Viễn Thành bên ngoài một trận chiến đánh bại ngoại tộc 2 triệu đại quân. Càng là tại chúng mai phục sau dũng cảm chiến đấu, thanh đến lại một cái 2 triệu quân đội đánh tan. Này là bực nào mạnh mẽ? Mọi người cũng không biết là những nội dung kia đều là thuộc hạ viết ra. Có rất nhiều ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Ha ha, ta Vương gia rốt cuộc xuất nguyên soái rồi. Vương Càn ha ha bắt đầu cười lớn. Hắn một cách tự nhiên là hưng phấn nhất người. Khi hắn mạch này bên trong ra nguyên soái, nay đối với hắn mà nói là đại hỷ sự tình. Nhìn thấy Vương Càn cái kia dáng dấp đắc ý lúc, mọi người cũng chỉ có thể là cười khổ. Vương gia coi như là cường thịnh nhất thời điểm cũng chưa từng sinh ra nguyên soái, nhiều nhất chính là tướng quân. Coi như là như vậy, Vương gia cũng được công lao quý gia tộc. Hiện tại càng là lợi hại. Vương Tiểu Phi mới bao lớn tuổi tác đã là nguyên soái, càng là một cái bá tước người. Bá tước a. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi được phong làm bá tước sự tình lúc, mọi người chỉ có thể cảm thán, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói không có Vương Tiểu Phi xuất hiện, Vương gia hiện tại đoán chừng vẫn còn làm sao duy trì tước vị không mất vấn đề. Hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần nghĩ chuyện như vậy. Có Vương Tiểu Phi ở nơi đó, Vương gia sẽ không bại. Các vị, hiện tại chúng ta tới phân tích một chút thế cuộc đi. Vương Quy nói rồi một câu như vậy. Còn dùng phân tích. Vương Tiểu Phi cướp đoạt phương Bắc chi địa. Địa vị của hắn coi như là xác thực dựng đứng lên. 1.5 triệu quân đội nơi tay. Coi như là hắn yếu tăng cường quân bị cũng rất dễ dàng là có thể đạt đến hai hơn triệu. Như vậy một nhánh quân đội nơi tay, bất luận là người nào thế lực cũng không dám coi thường với hắn. Vương Càn lớn tiếng nói. Thật sự chính là như vậy một loại kết quả. Mọi người suy nghĩ một chút lúc tất cả đều gật gật đầu. Bệ hạ tất nhiên là muốn cho Vương Tiểu Phi xuất quân chinh chiến phương Bắc xem như là kết thúc. Thế nhưng các vị hoàng tử phản loạn còn đang tiến hành. Ta đoán chừng bệ hạ nên thanh quân đội của hắn triệu hồi đến. Các vị, còn có một kiện sự tình. Hiện tại cũng có khả năng hội có một ít thế lực phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống. Phái người đi chiêu nạp chuyện của hắn khẳng định tồn tại. Nếu như nói là nói như vậy, hắn có thể hay không có cái gì dạng biến hóa. Việc này yên tâm, Vương Tiểu Phi tất nhiên là trung thành với người của Hoàng thượng. Vẫn là phải mau sớm cùng Vương Tiểu Phi liên lạc với. Trước đây hắn chỉ là một cái thiên phu trưởng. Chúng ta cũng liên lạc không được hắn. Hiện tại hoàn toàn có thể. Mọi người đang nghị luận Vương gia sự tình. Tào Ngữ Mơ lại là không một loại sâu đậm lo lắng tình. Nghĩ đến nhi hội liên tục lúc tác chiến, người cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Chuyện như vậy người căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Nhìn xem người của Vương gia đều có hưng phấn rời đi. Tào Ngữ Mơ có một loại cực độ phức tạp tình. Bị chèn ép thời gian quá lâu. Hiện tại rốt cuộc tính là có vận may. Mẹ ca làm sao lợi hại như vậy? Vương Nguyệt Hương hiện tại đồng dạng là có phần choáng váng của mình người ca ca này dĩ nhiên lợi hại như vậy rồi. Tào Ngữ Mơ mỉm cười nói. Chỉ cần có ngươi ca tồn tại, chúng ta liền sẽ càng ngày càng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02314 Cần đại lượng giết chóc. Mở hai mắt ra, Vương Tiểu Phi ánh mắt thâm viễn thán một tiếng tự nói. Không nghĩ tới này kim quy tắc cảm ngộ yêu cầu khổng lồ như vậy giết chóc mới được. Từ khi lấy được một trận chiến sau khi thắng lợi, Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở đây cảm ngộ quy tắc chi lực tình huống. Nhưng là khiến hắn im lặng là loại này kim quy tắc cảm ngộ cần sát lục chi khí nhiều lắm. Hiện tại còn chưa đủ để cảm ngộ ra quy tắc. phương Bắc chi địa bây giờ là căn bản cũng không có lớn chiến sự. Vương Tiểu Phi cũng không khả năng từ nơi này đạt được quá nhiều sát lục chi khí. Xem ra chỉ có thể là đến những địa phương khác đi chiến đấu rồi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi từ trong phòng đi ra ngoài. Thần niệm tại khu vực này đảo qua. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Những sen đó cải tạo mọi người là một ít người có năng lực. Thanh cả nhánh quân đội giao cho trong tay bọn họ lúc. Bọn hắn làm cho cũng đến là không sai. Tại mọi người báo cáo một trận trong quân đội tình huống sau đó Vương Tiểu Phi đã là tại hỏi thăm trong kinh đô trong nhà mình sự tình. Nghe đến trong nhà hết thảy đều rất tốt sau đó Vương Tiểu Phi lại muốn một trận chính mình những việc làm. Kỳ thực, đã đến Vương Tiểu Phi hiện tại cách này tình huống. Hắn căn bản cũng không sẽ để ý một cái phàm tục hoàng đế thân phận. Hắn muốn yếu thân phận này lời nói bất cứ lúc nào đều có thể bắt được. Vẫn là cảm ngộ quy tắc chi lực quan trọng. Trình binh, Vương Tiểu Phi tại nhận được thánh chỉ. Yêu cầu hắn xuất quân đi tới kinh đô lúc. Lập tức liền sửa sang lại quân đội của mình. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này xuất quân đi tới kinh đô lúc. Các phe thế lực lúc này cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Mấy cái hoàng tử làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Nghĩ đến phương Bắc lập tức đã bị một cái trước đây không chút suy nghĩ đến tiểu nhân vật bình định lúc. Mọi người đều có một loại ngạc nhiên tình. Làm sao có khả năng? Từng cái hoàng tử đều khẩn trương mở hội thương nghị việc này. Nhị hoàng tử bây giờ là thủ hạ có thế lực nhất người. Không ai từng nghĩ tới chính là hắn nhanh chóng chỉnh hợp một cái thế lực sau đó một ít lăng đến hoàng tử khác người ở đó dĩ nhiên đều trở về đã đến trong tay hắn. Hiện tại hắn cũng là nắm giữ 1 triệu đại quân. Đang nghe được Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này sau đó nhị hoàng tử trong mắt nhất thời có sát khí. Đang nghiên cứu một trận sau đó bọn hắn nhận định Vương Tiểu Phi tuy rằng có thể đánh bại ngoại tộc. Không ngoài cũng là bởi vì Vương Tiểu Phi người này mà thôi. Chỉ muốn ám sát Vương Tiểu Phi là được rồi. Thế là, nhị hoàng tử thanh thủ hạ mình nhất là có thể đánh một cái gai giết thuộc hạ phái ra ngoài. Định dùng ám sát thủ đoạn thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Cái này gọi giả cô đi ám sát đại sư căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi là một cái nhân vật đặc biệt. Trực tiếp liền hướng Vương Tiểu Phi vị trí mà tới. Giả cô đi làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn dùng chính mình lớn nhất thủ đoạn tiềm hành đã đến Vương Tiểu Phi nơi ở lúc. Trước tiên đã bị Vương Tiểu Phi phát hiện. Lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Chảo một nhân vật như vậy căn bản cũng không có bất cứ phiền phức gì. Vẫn không có đánh như thế nào. Giả cô đi đã bị Vương Tiểu Phi bắt được. Nhị hoàng tử. Vương Tiểu Phi yếu hiểu được nhị hoàng tử thủ đoạn sau đó suy nghĩ một chút. Trước tiên liền đem mình 100.000 người quân đội phái ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến minh bạch. Nếu như là của mình đại quân đi tới. Đoán chừng lập tức liền đem đối phương áp đảo rồi. Nếu nói như vậy. Chính mình có thể có được sát lục chi khí liền sẽ rất ít. Để 100.000 người đối hơn 1 triệu người lúc. Song phương giết đến khó phân thắng bại. Đối phương không dễ dàng đầu hàng. Thuộc hạ của mình cũng có thể càng nhiều hơn giết người. Có lúc Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì cực kỳ. Chính mình cảm ngộ kim quy tắc sức mạnh lại muốn dựa vào thủ đoạn như vậy mới có thể có được. Dù sao đều là huyễn giới, không sao cả. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thẳng thắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa việc này. Hắn hiện tại đối với mình vị trí cũng có càng hiểu rõ sâu hơn. Nơi như thế này là ảo giới. Coi như là giết nhiều người hơn nữa đều không có quan hệ. Cũng sẽ không có nhân quả sự tình. 100.000 người phái ra sau đó Vương Tiểu Phi mặt khác quân đội lại lần nữa chia binh. Nhằm vào mỗi cái hoàng tử thế lực. Vương Tiểu Phi từng cái thế lực phương hướng đều là phái ra 100.000 người. Gen binh là tuyệt đối phục tùng. Cũng không có ai sẽ phản đối Vương Tiểu Phi ý kiến. Một cách tự nhiên. Vương Tiểu Phi làm như vậy ở trong quân cũng không hề gây nên mọi người chú ý. Hiện tại Vương Tiểu Phi thì thực đã là có thêm 2 triệu quân đội. Khắp nơi phái ra quân đội sau đó Vương Tiểu Phi năm 100.000 đại quân đã là tiến vào kinh đô. Theo Vương Tiểu Phi đến tất cả kinh đô đều bình tĩnh lại. Vương Ái Khanh cực khổ rồi. Tân hoàng tự mình trước tới đón tiếp Vương Tiểu Phi đến. Bái kiến bệ hạ. Đế quốc này cũng không hề quỳ lại chi lễ, Vương Tiểu Phi cũng vẻn vẹn là ôm tay thi lễ. Không cần đa lễ, ha ha. Tân hoàng bây giờ là thật tâm tình không tệ, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến đây sau đó, hắn sức lực cũng đủ rất nhiều. Bệ hạ, vi thần xuất quân 2 triệu đến, đã phái ra 1 triệu đi tới tất cả hoàng tử nơi đó tiến hành chinh phạt sự tình. Bây giờ còn có 1 triệu ở ngoài thành, trong đó 500.000 kính xin bệ hạ phái người trước đi tiếp thu. Này, mọi người nhất thời đều có chút choáng váng. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thứ nhất là yếu giao cho triều đình 500.000 tinh nhuệ chi binh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tân hoàng trong lòng kích động. Nếu như mình đã nhận được 500.000 quân đội, này chính là mình trong tay vương bài. Đến lúc đó càng có sức lực. Nhưng là, này Vương Tiểu Phi làm sao lại có thể thanh hắn quân đội của mình giao ra đây đâu này? Tân hoàng liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ái khanh là ý gì? Bệ hạ. Tất cả quân đội của đế quốc đều là thuộc về bệ hạ hết thảy. Nếu không phải ta còn cần quân đội bình định, hết thảy quân đội bệ hạ cũng có thể tiếp thu. Tốt, tốt, ái khanh là trung thành người. Tân hoàng tại xác nhận Vương Tiểu Phi là thật sự yếu giao cho quân đội sau đó chỉnh cá nhân đều có tinh thần. Cặp mắt càng là tỏa ánh sáng. Vương Tiểu Phi lại là cười cười. Những sen đó binh đều là bị hắn cải tạo qua. Tất cả đều là trung thành với người của hắn. Giao cho ai mang đều vô dụng. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những binh sĩ này đều sẽ một lần nữa trở về đến trong tay hắn. Ánh mắt tại mọi người trên mặt nhìn xem. Vương Tiểu Phi tâm tình đồng dạng không sai. Có này 500.000 quân đội tiến vào đến trong cấm quân. Đến lúc đó cấm quân cũng sắp thành vì quân đội của mình. Mặc kệ, dù sao bất luận những người này tới nơi nào, bọn hắn sát lục chi khí cũng đều có thể trở về đến trong cơ thể của mình. Xuất hiện tại chính mình cần phải làm là để cho bọn họ cũng thêm hướng phía trước đến trong cấm quân. Dựa vào thực lực của bọn họ, tự nhiên mọi người cũng có thể trở thành làm một quân thống lĩnh. Cứ như vậy, bọn hắn thống lĩnh binh sĩ sinh ra sát lục chi khí cũng đồng dạng hồi về chính mình hết thảy. Này đủ để tăng nhanh của mình cảm ngộ. Bây giờ Tân Hoàng đối với Vương Tiểu Phi là tín nhiệm. Một cách tự nhiên, các loại cao quy cách đãi ngộ đều cho Vương Tiểu Phi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng Tân Hoàng có dạng gì xung đột. Dù sao mình cần chính là tước vị. Cũng chỉ có Tân Hoàng mới có thể cho mình tước vị. Còn kém cấp một liền hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02315 Cảm ngộ người. Liền ở Vương Tiểu Phi quân đội tại trung quanh chinh chiến lúc, tại một chỗ trong lòng núi, một cái ánh mắt của lão đầu nhanh chóng đá sỏi bất định. Chuyện gì xảy ra? Lão đầu trên mặt hiện ra nghi hoặc tình. Quy tắc chi lực thậm chí có một loại sức hấp dẫn tựa như đang tại hướng về nơi xa mà đi. Ánh mắt của lão đầu sâu thẳm thủ quyết đánh ra lúc, nhanh chóng tính toán chuyện có thể xảy ra. Vạn Hải Quốc, Đại Dương Thành. Lão đầu ầm ầm đứng dậy. Theo hắn đứng thẳng, này trong lòng núi nhất thời liền tràn đầy rất nhiều kinh khí. Có người ở cướp giật quy tắc chi lực. Lão đầu lúc này sắc mặt có một chút biến ảo. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Lão đầu từ trong lòng núi đi ra, ánh mắt lăng hướng Đại Dương Thành phương hướng. Cũng không ai biết lão đầu này tình huống. Nếu như là Vương Tiểu Phi tại nơi này, hắn hẳn là có thể phát hiện. Lão đầu này dĩ nhiên tựu là những kia ngồi xếp bằng đang tại cảm ngộ kim quy tắc một thành viên. Hắn dĩ nhiên cũng là có ý thức của mình cảm ngộ người. Lão đầu gọi Trừ Chí Phương. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia cảm ngộ thời gian quá lâu. Thậm chí tại đây Vạn Hải Quốc bên trong luân hồi nhiều lần. Chính là do ở hắn có một loại tỉnh thạch nơi tay. Này mới khiến hắn mỗi một lần đều có thể ý thức không chịu đến ma diệt. Đời này hắn càng là dùng quá nhiều thủ đoạn sau mới sống đến nay. Đã trải qua quá nhiều chuyện sau đó Trừ Chí Phương rốt cuộc đối với cảm ngộ kim quy tắc có một loại hiểu ra. biết phải là tại trong luân hồi không bị ma diệt người mới có thể làm được. Kỳ thực, liền ngay cả Vương Tiểu Phi đều không biết là từng cái cảm ngộ huyễn giới đều chỉ có như vậy một ít sát lục chi khí. Những này sát lục chi khí cũng vẹn vẹn đủ một người cảm ngộ thành công. Cho nên, hết thảy ở trong này người cạnh tranh cuối cùng cũng chỉ có một người có thể sống rời đi. Rất nhiều người cảm ngộ một ít, cuối cùng không có thức tỉnh. Cho nên, sát lục chi khí hội lần nữa phóng thích đến huyễn giới bên trong. Cái này trừ trí mới tại hiểu rõ tình huống sau đó chỉ cần là phát hiện ai tại cảm ngộ lúc. Hắn đều sẽ trước tiên đi vào đem người giết chết. Giết người kia sau đó thân thể của đối phương bên trong sát lục chi khí hội lần nữa tán ở vùng thế giới này. Nếu như là người bình thường, sát lục chi khí là sẽ đến trong cơ thể của bọn hắn. Thế nhưng, đó là một loại một cách tự nhiên tiến vào, cũng không phải như vậy một loại cướp đoạt phương thức A. Rất nhanh, trừ trí phương đã là xác nhận đối phương là thật sự đang đoạt lấy sát lục chi khí. Rốt cuộc là ai đâu này? Trừ trí mới có quá lâu thời gian chưa hề đi ra rồi, tại vùng thế giới này, hắn tính là một cái có khả năng người. Lão trừ, ai tại cùng chúng ta tranh cướp? Một thanh âm từ chỗ rất xa mà đến, đồng dạng trong thanh âm này mang theo một loại cực độ bất an. Có người ở chủ động tranh cướp. Lại một thanh âm từ đông phương chi địa mà tới. Kỳ thực, xa xưa như vậy thời gian lại đây. Một cái cách huyễn giới bên trong. Tranh cướp sát lục chi khí người có 5 người. Bọn họ đều là bởi vì các loại nguyên nhân ý thức thức tỉnh. Từ mà biết sát lục chi khí đối với cảm ngộ kim quy tắc tầm quan trọng. Đáng tiếc là 5 người này đều tu vi gần như. Căn bản cũng không có một người có thể đánh bại đối phương. Một cách tự nhiên, bọn hắn 5 người tất cả cứ một phương. Đều ở nơi này chờ đợi đối phương chết già hoặc là thất bại. Giữa bọn họ thậm chí cũng tranh đấu mấy lần. Kết quả lại là cũng không hề ai có thể thanh đối phương đánh giết. Vạn Hải Quốc là sở duy khô đích địa bàn, sở lão dược, ngươi nói thế nào? Quá rồi hồi lâu, một tiếng nói già nua truyền tới. Ai? Ta bỏ ra rất nhiều tâm tư. Quấy động phong vân. Để Vạn Hải Quốc sinh ra hỗn loạn. Tất cả hoàng tử đều tại tranh cướp. Vốn tưởng rằng cứ như vậy, rất nhiều sát lục chi khí sẽ xuất hiện. Ta cũng có thể hấp thu. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là sinh ra sát lục chi khí dĩ nhiên hướng về Vạn Hải Quốc phương Bắc mà đi. Được một người thu nạp. A, mấy cái lão giả đều là tâm tình ngưng lại. Sở lão dược, ngươi hẳn phải biết tình huống. Một giới này chỉ có thể có 5 người tồn tại. Ngươi phương hướng kia nếu như xuất hiện một nhân, ngươi hồi thực lực tổn thất lớn. Đến lúc đó hắn chắc chắn thay thế được cho ngươi. Ta làm sao không biết việc này? Chỉ là trong tay đối phương thậm chí có mấy trăm vạn quân đội. Khiến người ta không hiểu vẫn là những này quân đội sinh ra sát lục chi khí đều sẽ hướng về hắn hội tụ mà đi. Hiện tại ta đều thu nạp không tới nhiều ít sát lục chi khí. Nghe nói như thế, mặt khác 4 người toàn bộ đều kinh hãi, bọn hắn thật không có muốn đến họp có xảy ra chuyện như vậy. Các vị, dựa theo chúng ta đối với cái này bên trong hiểu rõ, làm một cái người sắp tuổi cuối cùng luân hồi thời gian, tất nhiên sẽ có một người tiến vào nơi này. Sở lão dược tuổi già, hắn đã thì không cách nào dung hợp. Hắn sau khi chết, cái kia mấy người đều sẽ thay vào đó. Các ngươi có nghĩ tới không? Cái kia người mới cùng bình thường người mới hoàn toàn khác nhau. Hắn lại có thể chủ động thôn phệ này sát lục chi khí. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi nói là hắn thức tỉnh so với ta nhóm càng thêm có sức mạnh. Nếu là như vậy, hắn giết chết sở lão dược sau đó tất nhiên muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Đúng vậy. Nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy, các vị, chúng ta chắc chắn tại một giới này bên trong chết không có chỗ chôn. Chúng ta cũng là vì cảm ngộ quy tắc chi lực mà đến. Nếu như không cách nào cảm ngộ thành công, chúng ta là thật sự sẽ chết. Hết thảy tất cả nỗ lực tất làm mất đi. Mấy cái lão đầu tuy rằng bình thường đều bởi vì tranh cướp sát lục chi khí mà tranh đấu. Thế nhưng chưa từng có như lần này như vậy lo lắng qua. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự có thể đem mọi người quy tắc chi lực đều thu nạp lời nói, bọn hắn thật sự coi như là cảm ngộ thất bại. Kết quả không cần nói, cảm ngộ thất bại chính là hoàn toàn xóa đi. Các vị, ta Sở Duy Càn không cam lòng a, mọi người phải chăng có thể giúp ta một tay thanh tiểu tử kia tiêu diệt? Ngươi không cách nào đánh bại đối phương. Có người giật mình nói, ta không hề động thủ. Thế nhưng, ta cảm giác được người kia sức mạnh. Đó là một loại kinh thiên sức mạnh to lớn. Các ngươi cũng biết, chúng ta là lấy sát lục chi khí mà sinh. Lần này ta là gây xích mích nội chiến, thả ra rất nhiều sát lục chi khí. Hiện tại những sát lục chi khí đó đã là được tiểu tử kia thu nạp hơn nửa. Ta đánh với hắn một trận cũng không chắc chắn. Truyền u a tu cái gì? Mọi người lần nữa chấn động. Mặc dù mọi người ở nơi này đều là lấy sát lục chi khí lớn mạnh tự thân, cũng đều cũng không hề thu nạp quá nhiều. Thế nhưng thủ đoạn như vậy đối với bên trong người phàm tục tới nói đã là không bình thường thủ đoạn rồi. Nhưng là bằng vào thủ đoạn như vậy lại vẫn không chắc chắn. Có thể tưởng tượng được người kia là cường đại cỡ nào, không thể khiến hắn trưởng thành. Mọi người đều đã nhận được thống nhất nhận thức. Đúng, nếu như hắn như vậy tiếp tục phát triển đối với chúng ta mà nói chính là ngập đầu. Các vị, chúng ta chỉ có thể vào đời rồi. Sở lão duyệt, Vạn Hải quốc là địa bàn của ngươi. Chúng ta không có cách nào. Chỉ có thể thanh thế lực của chúng ta đều đẩy vào đến Vạn Hải quốc bên trong. Lần này thật sự yếu tới một lần lớn rồi. Rất có thể thanh Vạn Hải quốc đập nát. Được. Lần này ta đồng ý mọi người đến, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia thành công. Mọi người thần niệm giao nhau đều tại phân tích việc này tình huống, toàn bộ đều biết không có thể còn tiếp tục như vậy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02316.1 mảnh hỗn loạn. Ngồi xếp bằng ở trong nhà, Vương Tiểu Phi từ khi về tới Đô Thành sau đó mỗi ngày ngoại trừ cùng một cái người nhà của mình ở ngoài, căn bản cũng không có đi chỗ nào. Thậm chí triều đình tảo triều hắn đều xin nghỉ ở nhà. Đối với Vương Tiểu Phi giao ra binh quyền, thậm chí đều không tham dự triều chính sự tình. Tân Hoàng kỳ thực trong lòng là cao hứng. Hắn cũng lo lắng Vương Tiểu Phi sức mạnh quá mức mạnh mẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi ở trong nhà bế quan, thậm chí khách nhân đều không hội kiến. Lẽ nào hắn thật sự thanh quyền đều nộp? Vương Uy bọn hắn những này người của Vương gia tâm tình đồng dạng phức tạp. Đối với Vương Tiểu Phi có thể quật khởi sự tình là cao hứng. Nhưng là Vương Tiểu Phi cách làm lại là cũng không có cùng bọn hắn thương nghị. Đều là mình làm chủ. Vậy thì để trong lòng bọn họ không thích. Tại người của Vương gia xem ra, mang Vương Tiểu Phi oai, Vương gia hẳn là chiếm có càng nhiều lợi ích mới là. Vương Tiểu Phi làm như vậy cũng không hề cho Vương gia mang đến chỗ tốt. Xuất hiện ở kinh thành mấy gia tộc đều nguyện ý đem bọn họ trưởng nữ đưa cho Vương Tiểu Phi, ngươi là ý tưởng gì? Vương Uy tìm tới Tào Ngữ Mơ, hiện tại Vương gia chủ sự người chính là nàng. Tào Ngữ Mơ khẽ gật đầu nói, Tiểu Phi cũng là đã đến thành gia lúc, nếu như có thể, nhiều nạp mấy cái cũng là có thể. Vậy thì tốt, chuyện này đối với chúng ta Vương gia tới nói là chuyện tốt. Nếu như có thể cùng các gia tộc giao hảo, nay đối với chúng ta Vương gia là chuyện tốt. Việc này hay là hỏi một cái Tiểu Phi đi. Tào Ngữ Mơ biết mình ra tình huống. Nếu không phải Vương Tiểu Phi lời nói, ai cũng sẽ không đem người để ở trong lòng. Cho nên, chuyện như vậy người tuy rằng tình nguyện, lại cũng sẽ không vì Vương Tiểu Phi làm chủ. Nhưng là, Vương Uy vẻ mặt đau khổ. Hiện tại Vương Tiểu Phi thanh binh quyền đều nộp ra. Nếu như Tân Hoàng gây bất lợi cho hắn lời nói, cũng không ai biết hội là một loại gì dạng tình huống. Vương Càn ở một bên nói, xuất hiện khắp nơi trên căn bản đều bình định rồi, chỉ còn lại có mấy cái hoàng tử thế lực. Mắt thấy triều đình chiến sự liền sắp kết thúc, nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi có thể lại có biểu hiện đều đã không được. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Thanh nhiều như vậy quân đội đều phái ra ngoài. Càng là biểu thị ra những quân đội kia chỉ thành công rồi xây dựng chế độ cũng có thể giao cho triều đình. Việc này làm được bất chí a. Tào Ngữ Mơ nói. Tiểu Phi cũng có chính hắn ý nghĩ, chúng ta liền không dùng đi quản những chuyện này, quốc gia Thái Bình cũng là chuyện tốt. Ngươi, ai? Một cái dựng lên nhiều như vậy chiến công người. Trong tay vừa có nhiều như vậy quân đội. Coi như là những này quân đội đều giao cho triều đình. Nhưng là mới hoàng tâm tính, ai có thể bảo đảm tân hoàng sẽ bỏ qua cho Vương Tiểu Phi? Tào Ngữ Mơ nhất thời cũng có chút cuống lên. Thất Thanh nói, bệ hạ sẽ không qua cầu rút ván đi, chiều này đình trả là Tiểu Phi chống lên. Đúng vậy, ngươi cũng coi như là thấy rõ rồi. Triều đình là Vương Tiểu Phi chống lên, làm hết thảy đều dẹp loạn đi xuống. Ngươi cho rằng tân hoàng hội làm cái gì? Tào Ngữ Mơ hiện tại đúng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người cũng nghĩ đến một cái then chốt. Cái kia chính là công cao chấn chủ. Tuy rằng những kia các nơi tác chiến binh sĩ đều là Vương Tiểu Phi giao cho triều đình. Thế nhưng triều đình hội lưu lại như thế một cái có rất cường đại sức hiệu triệu người. Tào Ngữ Mơ vội vàng đứng dậy nói. Ta đi tìm một chút Tiểu Phi nói một chút việc này. Vương Uy khẽ gật đầu nói. Xuất hiện tại triều đình bên trong đất là có thêm một loại gọt quyền thanh âm. Chỉ còn dư lại tam cá hoàng tử thế lực rồi. Ta lo lắng nhất là gà tận cung tàng A. Hắn nhưng thật ra là lo lắng nhất hắn cái kia phương vương ra. Vương Uy bọn hắn rời khỏi Tào Ngữ Mơ cũng tiến vào Vương Tiểu Phi căn phòng. Tất cả gian phòng tuy rằng rất lớn thế nhưng bên trong lại là chỉ có một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tào Ngữ Mơ vừa tiến vào lúc Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nàng đến. Lúc bình thường dưới, nơi này là ai cũng không có thể tiến vào. Thế nhưng, nghe được, Tào Ngữ Mơ tiếng bước chân có hoảng loạn tỉnh. Tiểu Phi, ngươi tỉnh chưa? Ta tỉnh rồi, có việc. Tào Ngữ Mơ liền đem Vương Uy bọn hắn đến chỗ nói sự tình tình hướng về Vương Tiểu Phi nói một lần. Nghe xong giảng giải, nhìn lại một chút Tào Ngữ Mơ cái kia kinh hoàng bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Không chuyện ghê gớm gì. Nếu như bọn hắn hào hào đối đãi, cái kia tựu được rồi. Nếu có một cái dạng gì ý nghĩ, bọn hắn chỉ có thể là chính mình muốn chết. Tất cả khả năng Vương Tiểu Phi đều là nghĩ tới, không có cảm giác được có gì đặc biệt. Tiểu Phi, nếu quả như thật dường như gia chủ nói, bệ hạ yếu đối phó ngươi lời nói, ngươi bây giờ trong tay cũng không có gì quân đội. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi cười cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, không chuyện tốt như vậy tình. Nhìn thấy Tào Ngữ Mơ cái kia lo lắng bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Tuy rằng nơi này là huyễn giới, Tào Ngữ Mơ các nàng cũng bất quá là biến ảo mà đến người. Nhưng là người dù sao đối với chính mình không sai. Đến lúc đó phải chăng yếu cho mẹ con các nàng hai người một ít cơ duyên đâu này. Tào Ngữ Mơ mang theo bất an tình rời khỏi. Vương Tiểu Phi tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn xem đan biển buông lỏng tình huống. Tinh tế nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên thì có một loại phát hiện. Nếu như dựa theo bây giờ thôn phệ hấp thu tình huống của mình đan biển căn bản là không cách nào hoàn toàn phá tan. Chớ đừng nói chi là quy tắc chi lực cảm ngộ. Lẽ nào Vương Tiểu Phi lúc này liền có một cách phát hiện. Mình ở thu nạp sát lục chi khí lúc phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy thu nạp. Phảng phất có không ít sát lục chi khí cũng không ở vùng thế giới này, mà là được vững chắc ổn định ở mố một vài chỗ. Lại nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là xác nhận. Những kia cố định lại sát lục chi khí dĩ nhiên đại thể tại năm cái phương vị. Năm cái phương vị. Chẳng lẽ nói đã là có người đồng dạng tại làm thu nạp sát lục chi khí sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Bất quá. Chăm chú vừa nghĩ việc này lúc. Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Trước khi đến liền nhìn thấy nhiều người như vậy ở nơi đó ngồi xếp bằng cảm ngộ quy tắc chi lực. đã có nhiều người như vậy cảm ngộ. Bọn hắn có một ít tiến vào cùng mình cùng ở tại huyễn giới cũng là khả năng. Có lẽ thật sự có một số người có tự ý chí của ta, bọn hắn đang tiến hành cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa nhanh chóng đá sỏi lên. Nếu như không cách nào thanh những người đó sát lục chi khí cướp đoạt, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ cảm ngộ thành công khả năng. Đạt đến công tước vị trí chỉ là một loại có thể làm cho chính mình trên diện rộng thu nạp sát lục chi khí quá trình. Cuối cùng hay là muốn có thể thanh một giới này sát lục chi khí thu nạp xong xuôi mới được. Xem ra chính mình ở nơi này cũng không phải vô địch, còn có một ít địch thủ. Ngẫm lại những người kia đã trải qua quá lâu năm tháng ở nơi này thu nạp lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Nếu để cho người khác trước tiên thu nạp thành công, mình là không cũng sẽ bị chết đâu này. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình cũng thu nạp rất nhiều sát lục chi khí lúc, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất luận đối phương lợi hại bao nhiêu, chí ít cũng phải đánh với chính mình một trận mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02317. Giao binh quyền đổi tước vị. Tào Ngữ Mơ rời đi sau đó, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra cân nhắc tình. Tân Hoàng là cái dạng gì ý nghĩ Vương Tiểu Phi rất rõ. Hắn cũng coi như là lão quái rồi. Đã trải qua quá nhiều chuyện, làm sao có khả năng không nhìn ra trong này một ít cửa ngõ. Đích thật là công cao chấn chủ. Cũng xác thực quân đội của mình quá mạnh mẽ. Mắt thấy những hoàng tử kia đều phải bình định rồi. Tân Hoàng nhận định này quốc gia đã là vô cùng quyết tâm. Tự nhiên là muốn thu binh quyền của chính mình. Của mình gen binh là dễ dàng như vậy lấy đi. Vương Tiểu Phi kỳ thực xuất hiện tại không có gì động tính, một cái nguyên nhân chính là hắn tới làm nhiệm vụ. Hiện tại đối với hắn mà nói, lớn nhất nhiệm vụ chính là hoàn thành công tước vị nhiệm vụ. Chỉ có do đế quốc phong làm công tước sau đó mình mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đang đợi. Chờ đợi có nói khách đến. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi cũng không hề vào triều. Cũng không có đi chỗ nào. Mỗi ngày liền ở trong nhà hưởng thụ thân tình. Đương nhiên rồi. Gần nhất tới nay tới cửa nói thân nhân càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại vẫn không có nữ nhân lúc. Tất cả đại thế gia đều coi trọng Vương Tiểu Phi. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi giống nhau đều cự tuyệt. Hắn có thể không muốn ở chỗ này lại lưu lại quá nhiều liên hệ. Đã đến Vương Tiểu Phi cách địa vị này, đối với chuyện của nữ nhân Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn đến rất nhạt. Hắn trải qua nữ nhân cũng là nhiều lắm. Đan biển chính đang nhanh chóng buông lỏng, chỉ muốn trở thành công tước tất cả tu vi liền sẽ trở về. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Tu vi trở về cũng không có nghĩa là coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, cảm ngộ kim quy tắc mới có thể thoát ly một giới này. Thôi diễn một trận sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện Tào Ngữ Mơ mẹ con cũng không thể đủ theo chính mình rời đi. Dù sao các nàng đều là huyễn giới người. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là muốn tăng lên mẹ con các nàng tu vi. Coi như là chính mình rời khỏi, các nàng cũng có thể tại nơi này có sức tự vệ. Lão gia, Ninh đối với đến viếng thăm. Truyện của tôi chấm Việt Nam nghe được người hầu báo cáo. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Ninh Quý Bình là Tân Hoàng nhạc phụ, cũng là nhất là người thân tín. Hắn đến tự nhiên là muốn nói binh quyền sự tình. Cho mời. Rất nhanh, một cái gầy gò lão giả sải bước đi vào. Ninh đối với không có từ xa tiếp đón. Nơi nào? Nguyên soái từ khi về thân sau liền đóng cửa tu luyện, là lão hủ quấy rầy. Mọi người tán gẫu một ít chuyện sau đó Ninh Quý Bình nói. Vương Nguyên soái đối với hiện tại thế cuộc cảm thấy ra sao? Xuất hiện khắp nơi đều tiến triển thuận lợi. Tự nhiên là không có vấn đề quá lớn rồi. Có các nơi mọi người công phạt. Bình định phản loạn là phi thường chuyện dễ dàng. Đế quốc chắc chắn vô cùng quyết tâm. Đúng vậy a. Phản loạn bình định sau đó này quốc gia liền tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh. Các nơi trong tay có quá nhiều quân đội cũng không phải quá tốt. Việc này nguyên soái cho là thế nào? Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới cầm trong tay binh quyền giao cho bệ hạ. Nguyên soái là trung thành người. Lão Hủ lần này đến đây chính là muốn nói với nguyên soái một cái việc này. Lão Hủ hướng về bệ hạ kiến nghị thu các nơi binh quyền. Nguyên soái nếu như có thể phối hợp, tin tưởng tất cả sự tình liền biến được dễ dàng rất nhiều. Vương Tiểu Phi mỉm cười nhìn về phía Ninh Quý Bình, phảng phất đang nghe hắn nói tiếp tựa như. Ninh Quý Bình hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên, lấy tư cách có công lớn ở triều đình người, Lão Hủ hướng về bệ hạ kiến nghị đại gia phong thưởng. Một cách khác họ Vương là chuyện tất nhiên. Không biết làm như vậy nguyên soái có hài lòng hay không? Vương Tiểu Phi lập tức biểu hiện ra trung thành tâm ý nói. Triều đình của ta xưa nay sẽ không có khác họ Vương. Không thể ở chỗ này của ta phá hủy. Nếu như có thể, một cái công tước vị trí liền đủ rồi. Này, Ninh Quý Bình chả thật không có nghĩ đến dễ nói chuyện như vậy. Hắn cùng với Tân Hoàng Thương Nghị chính là cắn răng cho một cái Vương gia vị trí. Không nghĩ tới đối phương cũng không yếu Vương gia vị. Chỉ cần một cái công tước vị trí. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Ninh Quý Bình trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Nguyên soái quả nhiên là trung thành người. Lão Hủ nhất định hướng về bệ hạ báo cáo nguyên soái lòng trung thành. Tin tưởng càng lớn phong thưởng sẽ tới. Vậy thì nói xong rồi. Chỉ cần công tước vị trí là được rồi. Vương gia vị trí tuyệt đối không thể làm. Ta cũng không dám lính. Ninh Quý Bình cười ha ha bên trong rời đi. Ninh Quý Bình sau khi rời đi, Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân đều đi vào. Hai nữ đều lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Không biết tướng gia đến có chuyện gì. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn một chút, mỉm cười nói. Cũng không có chuyện gì, không ngoài chính là phong ta công tước sự tình, đây là chuyện tốt. Hắn đến cũng không có thanh tất cả tình huống nói ra. Nghe được là việc này, hai nữ phản ứng đến cũng bất đồng, tiểu muội cao hứng nói. Quá tốt rồi, ca cũng là công tước. Tào Ngữ Mơ lại là biến sắc mặt, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Công lao quá lớn. Người hiểu chuyện à? Vương Tiểu Phi đối với cái này mẫu thân xem như là thầm khen không ngớt. Người nằm ở đại gia tộc như thế bên trong tự nhiên cũng là có trí tuệ của nàng. Lập tức liền thấy rõ việc này. Nhìn thấy Tào Ngữ Mơ lo lắng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi làm cho các nàng đều ngồi xuống nói. Hôm nay ta muốn truyền cho các ngươi một loại công pháp tu luyện. Môn công pháp này nếu như các ngươi kiên trì tu luyện, thành tiên cũng là khả năng. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Mình là không cách nào đem các nàng mang đi ra ngoài. Thế nhưng, nếu như bọn hắn tu luyện, từ nơi này huyễn giới bên trong nhảy ra cũng là khả năng. Kỳ thực, nhảy ra huyễn giới chính là cái gọi là thành công. Làm tu vi của các nàng đạt đến này huyễn giới đều không thể chứa đựng thời điểm. Dĩ nhiên là ra huyễn giới. Ra huyễn giới sau đó thân thể của các nàng tái tạo. Đến lúc đó cho dù là chân chính thân thể, thật đến lúc ấy lúc, chính mình là có thể trước đi trợ giúp các nàng. Đến lúc đó mới có thể đoàn tụ. Nghĩ tới đây việc, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ chính mình trên địa cầu huyễn giới lúc các thân nhân. Xem ra chính mình cũng là phải truyền thụ một ít đỉnh cấp công quyết cho bọn họ, để cho bọn họ có thể thoát ly huyễn giới. Đã đến Vương Tiểu Phi tầng thứ này, hắn có thể đủ việc làm cũng bắt đầu tăng lên. Tào Ngữ Mơ mẹ con cũng không biết việc tu luyện tình. Thế nhưng, chỉ cần là Vương Tiểu Phi giáo sư, các nàng tự nhiên cũng là tình nguyện học tập. Hiện tại Vương Tiểu Phi đan biển rộng lớn mở, một ít thủ đoạn cũng có thể vận dụng trực tiếp chính là một chỉ điểm ra. Theo một chỉ này điểm ra, đã bao hàm công quyết nội dung thần niệm đều tiến vào hai nữ đầu não. Chờ hai nữ đều có thể hiểu ra sau đó Vương Tiểu Phi thủ đặt tại hai nữ đỉnh đầu. Trực tiếp liền chọn dùng truyền vào năng lượng thủ đoạn. Thanh tu vi của các nàng mạnh mẽ tăng lên. Vương Tiểu Phi năng lượng là bực nào mạnh mẽ. Nếu không phải hắn lo lắng tăng lên quá lát nữa để hai nữ nhục thân hỏng mất, trực tiếp đạt đến độ kiếp trình độ đều không có vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, vương gia này bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn, lại là lại Vương Tiểu Phi từng quyền đánh tan. Đối với ngoại giới người mà nói, này cũng bất quá chỉ là đến rồi bão táp mà thôi. Cũng không có ai sẽ nghĩ đến là có hai nữ nhân chính tại tăng lên tu vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02318. Đan biển rộng lớn mở. Lại qua sau một ngày, quả nhiên triều đình thánh chỉ xuống đến rồi. Xét thấy Vương Tiểu Phi công huân, đặc biệt trao tặng công tước vị trí. Đồng thời, đại gia phong thưởng thổ địa, trực tiếp chính là vạn mẫu chi địa phong thưởng. Càng là có thêm rất nhiều kim ngân phong thưởng. Liền ngay cả Vương Nguyệt Xuân cũng phong làm công chúa. Vương Tiểu Phi tại chỗ liền đem mình hết thảy binh quyền đều nộp ra, mặc cho bọn hắn phái ra tướng lính tiếp thu quân đội. Phảng phất tất cả quá trình đều là thuận lợi như vậy, mọi người đều đã nhận được vật mình muốn. Dọn nhà, chúng ta đến đất phong đi cư trú. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền mang theo bọn hạ nhân đi tới cái kia vạn mẫu đất phong. Nhìn xem Vương Tiểu Phi bọn hắn cứ như vậy rời khỏi, biểu hiện ra là loại kia không niệm binh quyền bộ dáng lúc, tất cả mọi người nan giải mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn hắn rời đi đoàn xe. Vương Uy đứng ở nơi đó thật lâu không nhúc nhích, hắn cũng là không rõ cực điểm quá rồi hồi lâu mới lắc đầu nói. Vắt chanh bỏ vỏ a. Càng nhiều người cũng đều là ý tưởng giống nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, mất đi binh quyền về sau Vương Tiểu Phi tựu như cùng cân nhắc mất đi nanh vuốt, cũng lại không lật nổi sóng lớn. Ngồi ở trên xe ngựa, Vương Tiểu Phi trước mặt ngồi một cái khỏe mạnh nam tử, đang tải hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo sự tình. Nguyên soái, dựa theo sắp xếp của ngươi, hết thảy tướng sĩ đều uống nước thuốc. Bọn họ đều là trung thành với nguyên soái người. Mặt khác, chờ những kia đến các tướng lính sau khi đến, chúng ta cũng sẽ dựa theo sắp xếp của ngươi, len lén cho bọn họ ăn vào nước thuốc. Tin tưởng quân đội mãi mãi cũng hội trung thành với nguyên soái. Vương Tiểu Phi nghiêng dựa vào nơi đó, khóe miệng lộ ra ý cười nói. Chỉ cần là mới chinh binh cùng điều tới quân đội, toàn bộ đều cho bọn họ ăn vào nước thuốc đi. Các ngươi hiện tại liền nghe tốt số rồi. Chú ý bảo tồn sức mạnh. Này tình hình rối loạn vừa mới bắt đầu. Giữa đường bên trong trắng hán kia xuống xe rời khỏi. Vương Tiểu Phi lại là cha nhìn xem chính mình đan biển. Theo thánh chỉ đến, Vương Tiểu Phi xem như là thanh công tước vị trí lấy vào tay chúng rồi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn tại đế quốc này bên trong đất là không có quá lớn ý nghĩa. Có công tước vị trí, Vương Tiểu Phi xem như là hoàn toàn đi ra bước thứ nhất. Lại nhìn đan biển lúc, chỉ thấy từ trong đan điền tiến vào sát lục chi khí đại phúc bay lên. Chưa từng có giống như bây giờ nồng nặc qua. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Hiện tại đế quốc bên trong bình định đều là Vương Tiểu Phi gen binh. Bọn hắn tác chiến dũng cảm, cũng có chiến lực mạnh mẽ. Thường thường đều có thể đánh giết rất nhiều kẻ địch. Một cách tự nhiên, bọn hắn sát lục chi khí liền sẽ hội tụ đến Vương Tiểu Phi nơi này. Mở, làm rất nhiều sát lục chi khí đến lúc Vương Tiểu Phi toàn lực vận công, những sát lục chi khí đó từ lâu là vọt tới đan biển cái kia cửa vào chi địa. Vốn là đã là đại phúc buông lỏng. Theo Vương Tiểu Phi như vậy toàn lực xung kích lúc, có công tước vị trí sát lục chi khí bổ trợ dưới, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được từ phía chân trời chung quanh vọt tới khổng lồ giết chóc sức mạnh. Oanh! Lần lượt va chạm dưới, Vương Tiểu Phi đột nhiên đã minh bạch. Trước kia sát lục chi khí bởi vì tước vị không tới nguyên nhân, còn có rất nhiều không có tiến vào trong người. Hiện tại có công tước vị trí, những sát lục chi khí đó không biết từ đâu mà đến, tất cả đều tràn vào đan điền. Biên cương không ngừng oanh kích dưới, đan biển hết thảy phong cấm lúc này trong giây lát mở ra. Chấn động chân trời thanh âm truyền đến. Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến chính là cái kia cửa vào chi địa cũng không còn bất kỳ trở ngại. năng lượng bàng bạc từ trong biển đan đi ra. Vương Tiểu Phi có tu vi lúc này cũng tại không ngừng mà bay lên. Ngừng! Vương Tiểu Phi co rút lại cửa vào, ngăn cản năng lượng tiếp tục đi ra. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Lại để cho năng lượng đi ra ngoài lời nói. Chính mình liền sẽ đạt tới phi thăng cảnh giới. Nếu như bây giờ liền phi thăng đi ra ngoài. Mình ở nơi này cảm ngộ đồng dạng cũng là đã thất bại. Cũng may Vương Tiểu Phi co rút lại được đúng lúc, cũng không có bởi vì khó số lượng mà lao ra. Được rồi, tu vi đầy đủ tại một giới này lăn lộn, xuất hiện mà chính là cảm ngộ quy tắc chi lực rồi. Vương Tiểu Phi biết mình đi ra trọng yếu nhất một bước. Bước kế tiếp chính là thu nhận sát lục chi khí. Do đó cảm ngộ cái kia kim quy tắc. Quy tắc của nơi này lực lượng là cố định. Hiện tại chủ yếu chính là cái kia 5 cái thu nạp người. Mỗi một người bọn hắn đều giữ lấy 10 mấy% sát lục chi khí. Chính mình cũng là 10 mấy%. Ngoài ra còn có một ít giải rác quy tắc chi lực. Những quy tắc chi lực đó hội bởi vì chiến tranh mà tụ tập. Chỉ sắp đại chiến tiếp tục nữa, chính mình liền có thể có được. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới ở nơi này còn có 5 cái cùng mình tranh đoạt người. Hắn cũng phát hiện một cái tình huống mới. Chỉ có tiến hành chiến tranh mới có thể cướp đoạt mấy người kia trong cơ thể sát lục chi khí. Cho nên, vì thu được sát lục chi khí, Vương Tiểu Phi tin tưởng 5 người kia tất nhiên là yếu tham dự vào trong chiến tranh. Bọn hắn tại đây đại loạn thời điểm nếu như không tham gia quân đội tác chiến, sát lục chi khí liền sẽ nhanh hơn rời đi. Chỉ có tham gia, bọn hắn sát lục chi khí mới sẽ bảo lưu. Nếu như đánh bại đối thủ lời nói, bọn hắn vẫn có thể rất nhiều từ đối thủ cái kia đạt được đến sát lục chi khí. Có phần phức tạp a. Vương Tiểu Phi cau mày ở nơi này nghĩ sâu xa lên. Không cần suy nghĩ nhiều rồi, không đánh bại bọn hắn mà nói chính mình căn bản cũng không khả năng cảm ngộ ra kim quy tắc. Chả có thời gian. Muốn đến bây giờ vạn hải quốc tình huống, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Tân Hoàng cho rằng thu rồi binh quyền của chính mình sau đó tất cả đế quốc coi như là an toàn. Hắn lại cũng không nghĩ tới tất cả chiến tranh hỗn loạn cũng đều là những người kia ở sau lưng chỗ làm. Đoàn xe rất nhanh liền đến đất phong bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một đám lớn vô bờ thổ địa. Tiểu Phi, này đều là nhà chúng ta được rồi. Tào Ngữ Mơ là tâm tình nhất là người tốt. Người cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có hôm nay. Không sai. Vương Tiểu Phi có phần thất thần. Hắn bản thân liền là nông dân xuất thân. Tự nhiên đối với thổ địa có sâu đậm yêu quý tình. Nhìn thấy thổ địa, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nghĩ đến tay là như thế nào phát triển vùng đất này sự tình. Ca, chúng ta bây giờ không cần lo lắng vấn đề ăn cơm rồi. Vương Nguyệt Xuân cũng là hưng phấn đối với chính mình đại ca là sùng bái cực điểm. Các ngươi phải thêm nhanh tu luyện, ta truyền cho các ngươi công quyết là có thể thành tiên công quyết. Ca, ngươi sắp thành tiên rồi sao? Đúng vậy. Ta lúc nào cũng có thể rời đi phàm giới. Đến lúc đó ta lo lắng ta sau khi rời đi các ngươi không có thực lực. Cho nên à, các ngươi hiện tại muốn dùng tâm một ít. Chỉ cần có thực lực, đi tới chỗ nào đều không cần sợ hãi. Nhưng có thể không rời đi sao? Vương Nguyệt Xuân không thôi nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không được. Làm một người tu luyện đã đến nhất định thời điểm sau đó một giới này liền không giữ được hắn. Muốn không rời đi cũng không được. Vương Tiểu Phi cũng phải cấp các nàng đánh một cái dự phòng châm. Tào Ngữ Mơ lúc này nói ra. Tiểu Phi, đi con đường của chính mình. Không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta biết dùng tâm tu luyện. Tranh thủ đến lúc đó chúng ta tại tiên giới gặp gỡ. Đã gặp các nàng đều đã có trong lòng chuẩn bị sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm xuống, mỉm cười nói. Yên tâm cũng không phải hiện tại liền rời đi chả có rất nhiều thời điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02319 Tân Hoàng lo lắng. Bệ hạ, tất cả hoàng tử phản loạn cơ bản bình định rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại một ít tiểu cổ thế lực. tin tưởng không dùng được quá nhiều thời gian là có thể triệt để bình định. Binh bộ thượng thư tâm tình cũng phải không sai, trên mặt lộ ra nụ cười báo cáo các nơi bình định sự tình. Tốt, tốt, tốt, Tân Hoàng ngồi ở chỗ đó kích động không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Mắt thấy các nơi thế lực lớn mạnh, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp lúc. Đột nhiên xuất hiện y hệt xuất hiện Vương Tiểu Phi. Chính là bởi vì có Vương Tiểu Phi những quân đội kia, khắp nơi chinh chiến lúc đánh đâu thắng đó, cuối cùng mới lấy được thắng lợi. Triều đình bên trên lần nữa tiến hành rồi một ít phong thưởng sau bãi triều rồi. Về tới thư phòng, Tân Hoàng đang ở nơi đó kích động lúc, mấy cái tâm phúc đại thần lại là tìm tới. Mọi người sau khi ngồi xuống, Tân Hoàng nhìn về phía mọi người nói. Xuất hiện khắp nơi đã gần như bình định rồi, đế quốc khôi phục yên tĩnh, bước kế tiếp làm thế nào? Ninh Quý Bình chần chờ một chút, hướng về cái kia chút bọn thái giám liếc mắt nhìn lúc. Tân Hoàng đối với bọn thái giám phẩy tay để cho bọn họ lui ra. Nói đi, có chuyện gì? Bệ hạ, chúng ta có một loại sâu đậm lo lắng tình được hướng về bệ hạ báo cáo. Các ngươi đều là chấm người tâm phúc, có cái gì có thể nói ra, chấm không trách tội các ngươi. Bệ hạ, xuất hiện khắp nơi dẹp quân phản loạn đội chủ lực đều là từ phương Bắc mà đến. Vừa nhắc tới lời này, Tân Hoàng sắc mặt chính là biến đổi. Binh bộ thượng thư nói. Bệ hạ, xác thực là như vậy một trường hợp. Những kia lập công lớn tướng lính đều là từ phương Bắc quân đội mà đến người. Hiện tại đế quốc gần như có thể chiến quân đều thuộc về phương Bắc hệ. Đó cũng không phải một cái khiến lòng người an sự tình. Người kia sức ảnh hưởng quá lớn. Không cần nhiều lời, Tân Hoàng tự nhiên nghe được suốt bọn hắn lo lắng. Kỳ thực, đối với cái này việc, Tân Hoàng đồng dạng cũng là có lo lắng tình. Quân đội chủ lực đều là từ phương Bắc Vương Tiểu Phi trong quân đội đến. Cũng chính là có Vương Tiểu Phi những kia nòng cốt quân đội. Tất cả quân đội mới có thể có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Các ngươi là ý tưởng gì? Chần chờ một chút, Tân Hoàng mới hỏi một câu. Tất cả trong thư phòng đã trầm mặc. Mọi người đều rõ ràng có Vương Tiểu Phi tồn tại, coi như là Vương Tiểu Phi bất cứ chuyện gì cũng không làm. Những kia từ hắn phương Bắc trong quân đoàn đi ra ngoài các tướng lính đều sẽ nghe mệnh lệnh của hắn. Bệ hạ, nói một câu chu tâm lời nói. Nếu như một ngày kia Vương Tiểu Phi không hề lòng thần phục, vậy coi như nguy hiểm. Ninh Quý Bình tự nhiên là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Đúng a, Tân Hoàng cũng đã trầm mặc. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy lúc tất cả thế cuộc liền đúng là khó mà khống chế. Làm sao bây giờ? Nghĩ lại ở giữa, Tân Hoàng liền nhìn ra mọi người loại kia ý nghĩ. Này, Tân Hoàng đúng là trong lòng không bình tĩnh rồi. Hiện tại Vương Ái Khanh đều đang làm gì? Một cái phụ trách tình báo đại thần nói. Hắn cũng không có làm cái gì, mỗi ngày đều lúc hướng dẫn trồng trọt sự tình. Lại một cách đại thần nói. Bệ hạ, không thể không phòng a. Tân Hoàng trên mặt âm tình bất định. Ngấm lại cũng làm cho hắn không an. Nếu như mặc cho một nhân vật như vậy tồn tại, thật sự không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu như hắn là thật sự không dám nghĩ, nếu như làm như vậy hội có ảnh hưởng gì? Tân Hoàng hỏi một câu. Ninh Quý Bình nói, Vương đại nhân thâm thụ hoàng nơ, tất nhiên là muốn nghe bệ hạ lời nói. Rồi lại nói, hiện tại hết thảy binh quyền đều tại triều đình bên trong. Chỉ cần có đầy đủ quân đội trấn áp, dù ai cũng không cách nào lật lên sóng lớn. Ý là hết sức rõ ràng rồi. Chính là muốn để Vương Tiểu Phi chết đi. Chỉ có Vương Tiểu Phi chết rồi, tất cả quân đội mới sẽ không xuất hiện vấn đề. Quân đội hiện tại lực trưởng thống như thế nào? Bệ hạ yên tâm. Vi thần từ lâu đối những quân đội kia tiến hành rồi điều chỉnh. Hiện tại tất cả quân người chủ sự cũng có thể tín nhiệm tướng lính. Tân Hoàng hướng về mọi người xem lúc đi, Ninh Quý Bình lại nói. Bệ hạ, những kia phương Bắc hệ tướng lính đại thể đã là rời đi. Hoặc là đã đến phó tướng chi vị. Có thật nhiều là quy hàng người. Đúng, bệ hạ, quân đội sự tình rất không cần phải lo lắng, hiện tại bệ hạ là có thể chỉ huy được. Nhưng là bọn hắn nơi đó gia tộc chỉ có 3 người đều đã đến nông thôn. Bệ hạ, trong kinh thành có không ít người của vương gia. Chỉ cần một cái lời dẫn là được rồi. Đến lúc đó trước tiên từ kinh thành vương gia làm lên. Sau đó tiện thể là đến vương tiểu phi nơi đó. Cứ như vậy, ai cũng sẽ không nói cái gì nữa. Ninh Quý Bình là thật sự lên sát tâm rồi. Có vương tiểu phi như vậy một cách đối với quân đội sức ảnh hưởng lớn như vậy nhân vật tồn tại. Đối khắp cả thủ đô đế quốc là bất lợi. Vậy thì tốt, liền theo các ngươi trước tiên làm đi. Tân hoàng trong mắt cũng lộ ra sát cơ rồi. Chỉ có thanh vương tiểu phi trừ đi. Hắn mới chính thức xem như là nắm trong tay đế quốc này. Đã nhận được tân hoàng sau khi xác nhận. Ninh Quý Bình bọn hắn mới đem bọn hắn thiết kế thao tác thủ đoạn hướng về tân hoàng tiến hành báo cáo. Bọn hắn cũng không biết là vương tiểu phi từ khi tăng lên tu vi sau đó thần niệm là bực nào mạnh mẽ. Mỗi ngày đều sẽ đối với bên trong hoàng cung nhìn quét một trận. Đồng thời trả dùng thần niệm thiết trí một loại cảnh báo trận pháp tại hoàng cung các nơi trọng yếu. Chỉ cần có một chút bên trong thổi cỏ động vương tiểu phi đều có thể phát hiện. Hôm nay Ninh Quý Bình bọn hắn đi tới thư phòng sự tình tự nhiên cũng đã nhận được cảnh kỳ. Mấy người đối thoại vương tiểu phi toàn bộ đều nghe được. Thu hồi thần niệm sau đó vương tiểu phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia thật lâu không nói gì. Tân hoàng lại muốn đối tự mình động thủ. Vương tiểu phi thầm thở dài một tiếng. Người đến. Vương tiểu phi đối với bên ngoài gọi một tiếng lúc, một cái người cải tạo gen đi vào. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta được rời khỏi. Vương tiểu phi đối với người kia nói một câu, là. Vương tiểu phi rất nhanh sẽ thanh Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân tìm tới. Tiểu phi chuyện gì? Tào Ngữ Mơ hỏi một câu. Ta vừa vặn đã nhận được tin tức, triều đình muốn đối phó ta. Vương tiểu phi hờ hững nói rồi một câu như vậy. A. Hai nữ kinh hãi. Ta định đem các ngươi đều đưa đến phương Bắc trong quân đoàn. Nhưng là, ngươi không phải là nộp binh quyền sao? Hừ, ta chỉ là muốn chờ một cách mà thôi, đại loạn vừa mới bắt đầu. Nghe xong vương tiểu phi đối với tân hoàng muốn từ kinh thành vương ra nơi đó gây nên lúc Tào Ngữ Mơ lo lắng nói. Vương ra làm sao bây giờ? Yên tâm. Ta sẽ cho người tại thời điểm mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Bất quá, sau này vương gia cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Vương tiểu phi lắc lắc đầu. Bằng hắn sức mạnh bây giờ, trực tiếp đánh vào đến bên trong hoàng cung đều là không có vấn đề. Thế nhưng, vương tiểu phi nhưng là nghĩ loạn hơn một ít. Chỉ có loạn hơn, mấy người kia mới sẽ động thủ. Nơi này an bài một trận sau đó Tào Ngữ Mơ mẹ con các nàng đã bị một đội gen binh sĩ lặng lẽ hộ tống rời đi. Bởi vì bọn họ mặc dù liền có lấy các loại sắp xếp, Tào Ngữ Mơ mẹ con rời đi sự tình cũng không hề gây nên quá lớn chú ý. Tất cả trong trang viên vẫn cứ có vẻ tĩnh lặng. Vương Tiểu Phi cũng ngồi xếp bằng ở đây chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02320, ngồi xem sóng gió nổi lên. Vương Quy ngồi ở trong nhà thật lâu trầm mặc. Vương Tiểu Phi phái người đưa tới tân hoàng đem đối vương ra động thủ tin tức. Này làm cho hắn tràn đầy nghi hoặc tỉnh. Có một loại không thể tin tưởng cảm giác, không thể nào. Vương Quy căn bản cũng không tin tưởng tin tức này. Thế nhưng, đây cũng là vương tiểu phi phái người đưa tới tin tức. Thật sự chính là khiến hắn không tin cũng không được. Gia chủ, không xong, vương Lâm Lập bị bắt đi rồi, nói là hắn xâm phạm công chúa. Cái gì? Vương Uy sắc mặt nhất thời đại biến. Coi như là nhà mình cái này vương Lâm Lập nữa là hoàn khố, hắn cũng sẽ không vân xâm phạm một cái công chúa đi. Nghĩ tới vương tiểu phi phái người đưa tới tin tức lúc, Vương Quy trong lòng đã là phun trào sóng lớn. Không tốt. Vương Quy cũng là một cái người hiểu chuyện. Nhất thời liền biết đối phó vương ra hành động triển khai. Đây là muốn từ vương Lâm Lập nơi đó nhắm thẳng vào vương tiểu phi a. Nghĩ sự tình lúc, vương ra các tộc lão đều tới. Trong đó cái kia vương Lâm Lập trưởng bối càng là lo lắng mà kêu la. Yêu cầu vương ra đi đem vương Lâm Lập cứu ra. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Uy Thanh Vương Tiểu Phi phái người đưa tới tin đưa tới. Mọi người thay phiên nhìn một hồi sau đó nhất thời, mỗi người sắc mặt cũng là lớn biến. Không thể nào, có tộc lão La thất thanh. Nếu như là vậy, ta Vương gia thì xong rồi. Càng nhiều người ở nơi đó hoảng loạn. Bọn hắn Vương gia mặc dù có thể có như vậy lớn phát triển. Tất cả những thứ này đều là Vương Tiểu Phi mang tới. Đang suy nghĩ mượn Vương Tiểu Phi thế phát triển một mực. Trở thành đô thành gia tộc cao cấp. Không nghĩ tới hoàng gia muốn đối phó rồi. Ai? Ta liền nói Tiểu Phi không nên thanh binh quyền giao ra đi. Mất đi binh quyền. Tiểu Phi cũng không có phản kháng sức mạnh. Vương Càn dậm chân một cái ở nơi đó thán một tiếng. Làm sao bây giờ? Mọi người một lúc cũng không có chủ ý. Vương Uy nói. Vương Tiểu Phi nói rồi, nếu như ta Vương gia đã đến bước ngoặt cuối cùng, hắn sẽ giúp ta Vương gia rời đi. Hắn dựa vào cái gì? Mọi người căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi còn có như vậy lực lượng cường đại. Đúng lúc này bên ngoài đại loạn chỉ thấy một cái người làm chạy vào, lớn tiếng nói. Cấm quân đến đây bao vây chúng ta. A, mọi người nhất thời kinh hãi. Mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bịch. Trong lòng rõ ràng khả năng đúng là thủ đoạn lôi đình đã đi đến. Quả nhiên, nhiều đội đại quân vọt vào cầm đầu chính là tân hoàng tín nhiệm nhất một cái tướng quân. Lô tướng quân, ngươi. Vương Uy giật mình nhìn về phía người tướng quân kia. Trước đây đối Vương Uy trả rất là khách khí Lô tướng quân, hôm nay lại là hừ một tiếng nói. Vương Lâm Lập đã là cung khai. Vương gia ngươi thâm thụ hoàng nơ. Lại là không tư báo đáp. Trái lại mưu đồ bí mật phản loạn. Người đến. Cho ta toàn bộ đều bắt lại. Đại đội nhân mã vọt vào Vương gia, lập tức liền đem người của Vương gia đều tóm lấy. Các ngươi. Vương Uy trong mắt lộ ra ngơ ngác tình, lập tức nghĩ tới đây là toàn lực đối phó Vương gia sự tình. Một cái tộc lão lớn tiếng nói. Các ngươi dám bắt chúng ta, nhà ta Vương Tiểu Phi. Hừ, Vương Tiểu Phi là chủ mưu. Tự nhiên có Hà Nguyên soái đi tới. Các ngươi lại dám ở lựa chọn. Ai cũng chạy không thoát. Nghe nói như thế lúc, người của Vương gia tất cả đều im lặng. Nghĩ đến đây là hoàng đế tự mình chủ trì thủ đoạn lúc. Tất cả mọi người là không nói gì. Cười ha ha, Lô tướng quân lớn tiếng nói. Mang cho ta đi. Nhưng là. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là những binh sĩ kia toàn bộ đều nhìn về một cái phó tướng. Đó là từ Vương Tiểu Phi phương Bắc quân đoàn đến một cái đầu phục hoàng đế phó tướng. Cái kia phó tướng lúc này khẽ mỉm cười nói. Phụng Vương Nguyên soái mệnh lệnh, hộ tống Vương gia người rời đi kinh thành. Nói xong lời này lúc, mấy người nhanh chóng xông lên trên, trong nháy mắt liền đem cái kia Lô tướng quân đánh giết ngã xuống đất. Làm xong việc này, phó tướng nhìn về phía Vương Uy nói. Vương đại nhân, Phụng Vương Nguyên soái mệnh lệnh, mời các ngươi thu thập vật phẩm. Chúng ta hộ tiến các ngươi rời đi kinh thành. Nơi này đã phải loạn. Vương Uy đám người lúc này mới phản ứng lại. Nhanh chóng thu thập một chút. Mang theo quý trọng vật phẩm. Đi theo nhánh quân đội này hướng về ngoài thành mà đi. Bởi vì cấm quân, nhánh quân đội này căn bản cũng không có được đến bất kỳ lực cản. Rất nhanh tự ly khai rồi kinh thành. Trên đường đi Vương Uy còn có một loại khó có thể tin tưởng được cảm giác. Nhìn về phía cái kia phó tướng nói. Đây đều là Vương Tiểu Phi an bài. Vương Uy nói, nếu Tiểu Phi sớm đã biết, lại có các ngươi như vậy một ít quân đội, hắn vì sao không đồng nhất nâng tấn công vào Hoàng Cung? Người của Vương gia hiện tại đã là chân chính sinh ra phản tâm. Cái kia phó tướng mỉm cười nói, Vương Nguyên soái tự nhiên là có được hắn sắp xếp. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Các ngươi chỗ ở từ lâu xây xong. Về sau chiều này bên trong sự tình các ngươi cũng đừng lẫn vào rồi. Nguyên soái nói rồi. Hứa các ngươi một hồi phú quý. Các ngươi cũng không phải tham tránh tài liệu. Gen binh chính là như vậy, không chút khách khí nói chuyện. Lại một cái tộc lão nói. Vương Lâm Lập làm sao bây giờ? Hắn còn tại giam giữ. Yên tâm tự nhiên có người đem hắn đưa tới. Bọn hắn ở nơi này vừa nói chuyện. Vương Tiểu Phi chỗ ở cái thôn kia lập tức được rất nhiều quân đội bao vây. Hà Nguyên Soái là cấm quân thống lĩnh. Nhằm vào Vương Tiểu Phi bắt lấy sự tình tự nhiên là do hắn tới đảm nhiệm. Nếu như không cách nào nắm lấy Vương Tiểu Phi, chuyện lần này gần như liền đã thất bại. Rầm rạp chẳng chịt quân đội bao quanh Vương Tiểu Phi chỗ ở địa phương. Hà Nguyên Soái tự tin tràn đầy. Dưới cái nhìn của hắn, của mình nhánh quân đội này thuần túy là thân tín của mình quân, sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Rồi lại nói, vì đối phó Vương Tiểu Phi, này chung quanh từ lâu phái quá nhiều người canh chừng. Vương Tiểu Phi cũng vẫn luôn không hề rời đi qua nơi này. Vương Tiểu Phi đi ra, Hà Nguyên Soái trực tiếp liền lớn tiếng hô lên. Môn hộ mở ra, một đội người sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi cất bước đã là đi ra. Vương Tiểu Phi, ngươi thâm thụ hoàng nơ, lại là không tư báo đáp, dĩ nhiên làm phản. Hiện tại chứng cứ xác lập, ngươi có lời gì nói? Hà Nguyên Soái có đại quân nơi tay, tự nhiên cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi phản kháng. Rất nhiều cung tên đều chỉ hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười, cũng không có cùng hắn nhiều lời, đối với đi theo ở Hà Nguyên Soái người phía sau nhóm nói, bắt cái gì? Hà Nguyên Soái vẫn không có biết rõ tình huống lúc. Phía sau hắn tín nhiệm nhất mấy cái kia tướng lính đã là một bước tiến lên, trực tiếp đem hắn đánh đổ tại hạ. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến hoàng thành. Coi như là hiện tại hắn đánh vào hoàng thành đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại cũng không có làm chuyện như vậy. Hắn đang chờ đợi những kia địch quốc đánh vào. Đi thôi. Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, chỉnh nhánh đại quân hướng về phương Bắc mà đi. Mấy vạn phái tới chào Vương Tiểu Phi đại quân chỉ một cách tử liền thành Vương Tiểu Phi thân vệ quân. Quân đội hướng về phương Bắc lăn lăn đi. Bước kế tiếp xem mấy cái kia đã nhận được sát lục chi khí người làm sao làm. Vạn Hải Quốc xảy ra chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi tin tưởng những người kia tự nhiên sẽ phán đoán sai tình huống của nơi này. Cho là mình mất đi hoàng đế chống đỡ sau liền sức mạnh giảm mạnh, tất nhiên sẽ phát động tấn công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2321, dọa sợ tân hoàng. Bệ hạ, không cần lo lắng, có Hà Nguyên Soái chủ trì, tất cả hành động không có bất kỳ vấn đề gì. Hôm nay là đối phó Vương Tiểu Phi lúc mấu chốt. Tân hoàng mấy cái đại thần đều tập trung vào nơi này. Mọi người đều có vẻ hơi căng thẳng. Phải biết Vương Tiểu Phi nhưng không phải người bình thường. Nếu có một cái sơ suất lời nói, mọi người cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Tân hoàng tuy rằng biểu hiện ra một loại bình tĩnh dáng vẻ ngồi ở chỗ đó, mọi người rõ ràng cũng là nhìn ra được. Vẻ mặt hắn là ngưng trọng. Một cách đại thần nói, bệ hạ, đây là tất đi con đường. Tùy ý Vương Tiểu Phi tiếp tục phát triển lời nói, dựa vào lực ảnh hưởng của hắn, này quốc gia liền nguy rồi. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn còn sống, vì đế quốc, hắn phải chết. Vương Tiểu Phi có thể hay không thoát đi? Tân hoàng hỏi một câu. Bệ hạ yên tâm, người của chúng ta chung quanh giám thị đã xác nhận hắn là ở chỗ đó không hề rời đi. Tân hoàng đúng là đứng ngồi không yên rồi. Vương Tiểu Phi sức ảnh hưởng quá lớn, lớn đến mức hắn đều đang nằm mơ bên trong mơ tới Vương Tiểu Phi soán vị thành công sự tình. Lần này thanh cấm quân đều lớn nửa phái đi rồi, bệ hạ yên tâm, Vương Tiểu Phi có chạy đằng trời. Khẽ gật đầu, tân hoàng ánh mắt lăng hướng bầu trời bên ngoài. Lại qua sau một khoảng thời gian, rốt cuộc bên ngoài truyền đến chạy chậm thanh âm. Đến rồi, mọi người biết tin tức đã là đến. Hẳn là toàn diện động thủ. Lần này động thủ hội trước tiên liền đem tất cả vương gia đều bắt. Kế hoạch phải không để vương gia có dù cho một chút sức phản kháng. Mọi người kế hoạch chính là thanh Vương Tiểu Phi bắt sau đó căn bản cũng không tất thẩm vấn. Trực tiếp chính là giết chết. Chỉ có Vương Tiểu Phi chết rồi, Vương Tiểu Phi những bộ hạ kia mới sẽ không làm loạn. Báo, một tên thái giám trên đầu đều là mồ hôi vọt vào. Tân hoàng cũng không thèm quan tâm hắn xông tới sự tình, con mắt chăm chú nhìn thẳng hắn nói. Nói, là tình huống thế nào? Các đại thần ánh mắt đồng dạng đều quăng đến nơi này tên thái giám trên người. Báo, Lô tướng quân trước đi bắt vương gia người. Kết quả Chu phó tướng làm phản, dẫn người Thanh Lô tướng quân đánh giết. Những kia phái đi quân đội tại Chu phó tướng dưới sự xuất lính che chở vương uy các loại vương gia người rời khỏi đô thành. Cái gì này? Các đại thần tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Không thể. Coi như là Chu Hưng làm phản rồi. Nhiều như vậy tướng lính đều là nguyên lai cấm quân tướng lính. Bọn hắn không thể làm phản. Nghe đến người đại thần kia lời nói, Tân Hoàng mới hỏi. Là tình huống thế nào? Cụ thể là cái dạng gì tình huống không biết. Chúng ta phái đi người giám thị nhìn đến là tất cả tướng lính đều làm phản rồi. Những binh sĩ kia cũng đều là nghe bọn họ. Tân Hoàng lập tức ngồi xuống. Cả người đều có chút ngây dại ra. Lần hành động này có thể nói là lôi đình kích. Có thể một lần thanh tất cả vương gia đều bắt. Làm sao có khả năng xuất hiện chuyện như vậy? Vương Tiểu Phi nơi đó là tình huống thế nào? Ninh đối với Thất Thanh hỏi một câu. Nơi đó tình huống hiện tại còn không biết. Mọi người đang tại lo lắng lúc, lại một tên thái giám chạy chậm lấy đi vào nói. Báo tạm giam Vương Lâm Lập người toàn bộ làm phản, bọn hắn hộ tống Vương Lâm Lập rời khỏi kinh thành. Lại làm phản rồi một số người. Tân Hoàng đúng là chấn kinh rồi. Tất cả hành động đều là bí mật tiến hành. Đồng thời chả sắp xếp được tốt như vậy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự tình? Các đại thần đồng dạng cũng là khiếp sợ, tất cả sự tình đều mất đi trường khống. Vốn là theo mọi người. Lần này lôi đình một kích dưới. Vương Tiểu Phi tất nhiên là yếu bị giết chết. Giết chết Vương Tiểu Phi sau đó Vương Tiểu Phi quân đội liền sẽ không lại có thay đổi gì. Hội thật chặt trưởng khống tại Tân Hoàng trong tay. Đến lúc đó tất cả đế quốc coi như là bình định rồi xuống. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Hoàng phấn mới, làm nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên tình thế có thoát cách chính mình khống chế khả năng. Giống một câu sau đó hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn về phía binh bộ thượng thư nói. Vương Tiểu Phi nơi đó tuyệt đối không cho có bất kỳ sai lầm. Binh bộ thượng thư nói. Bệ hạ cứ yên tâm đi. Hà Nguyên soái tự mình chủ trì. Cấm quân hơn nửa phái ra. Đây chính là mấy vạn quân. Như vậy một nhánh quân đội đi tới. Coi như là Vương Tiểu Phi có thiên đại năng lực cũng có thể lấy thoát đi. Hắn ở nơi này vừa vặn nói xong lúc. Liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh. Sau đó chính là một tên thái giám chạy vọt vào. Báo. Hà Nguyên soái xuất quân bắt lấy Vương Tiểu Phi lúc. Dưới tay hắn người toàn bộ làm phản. Hà Nguyên soái bị giết. Vương Tiểu Phi xuất quân rời khỏi đô thành. Lần này ai cũng không có nói chuyện, toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Báo, Vương Tiểu Phi lúc rời đi để lại một phong thư cho bệ hạ. Tân Hoàng nhận lấy lá thư kia nhìn một hồi sau đó nhanh từ trong tay của hắn hạ xuống. Mấy cái đại thần nhặt lên nhanh nhìn một hồi sau đó sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Vương Tiểu Phi tại trong tín thư cũng không có nói quá nhiều chuyện. Nói chỉ là chính mình cũng không hề phụ hoàng gia. Mà là hoàng gia có dựa vào hắn. Tuy rằng hắn có thể đủ xuất quân diệt đế quốc. Thế nhưng, hắn cũng không đối với làm chuyện như vậy. Hắn đem xuất quân đi tới phương Bắc. Phương Bắc quân đoàn hắn sẽ trùng tân tổ kiến. Nếu như đế quốc yếu đối địch với hắn, hắn đem tiêu diệt đế quốc. Vương Tiểu Phi thư rất là chấn động khí. Báo, lại có thái giám vọt vào. Lại có chuyện gì? Báo, hiện tại toàn thành đều tản ra truyền đơn. Nội dung chính là bệ hạ. Bệ hạ có lẽ có sự tình muốn giết đối đế quốc có công nguyên soái. Vương Tiểu Phi nguyên soái bị bức ép phản lại kinh thành. Cái gì? Mọi người lần nữa kinh hãi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi liền chuyện như vậy đều chuẩn bị xong. Đây là trước tiên liền chiếm trước dư luận cao điểm. Để thị dân đều biết tất cả tình huống. Vương Tiểu Phi. Tân Hoàng giận dữ rồi. Hắn không nghĩ tới của mình hết thảy tính kế đều rơi vào khoảng không. Theo Vương Tiểu Phi rời đi. Đặc biệt là theo Vương Tiểu Phi có một nhánh quân đội nơi tay. Bây giờ đế quốc đối với Vương Tiểu Phi đã là mất đi trấn áp sức mạnh. Bối rối. Tất cả mọi người bối rối. Bọn hắn tính kế thời gian dài như vậy. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có mạnh như vậy sức ảnh hưởng lớn. Nếu như nói mấy người đầu hàng bọn hắn vẫn có thể lý giải. Bây giờ lại là toàn bộ đầu hàng. Này là cỡ nào cường sức ảnh hưởng lớn số lượng A. Đáng tiếc là hiện tại mọi người coi như là lại có thêm trí tuệ. Đối mặt với loại cuộc diện này lúc. Lại là căn bản cũng không có biện pháp. Không đúng vậy. Dựa vào thực lực của hắn. Coi như là đánh vào hoàng cung đều hoàn toàn không có vấn đề. Ta không tin hắn thật sự dường như thư thượng nói như thế nói cái gì nhân nghĩa. Một cách đại thần không nhịn được nói rồi một câu như vậy. Mọi người chăm chú vừa nghĩ thật sự chính là như vậy một trường hợp. Làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá. Vương Tiểu Phi không có tiêu diệt đế quốc. Chuyện này là mọi người vui ý nhìn đến. Nếu là như vậy. Vậy cũng không cần nghĩ nhiều nữa rồi. Bệ hạ, Vương Tiểu Phi nơi đó nếu không cách nào ép mất, chúng ta được suy nghĩ thêm hậu sách mới được. Đúng, làm sao đối mặt Vương Tiểu Phi là chúng ta hẳn là thương nghị sự tình. Mọi người hiện tại biết yếu thay đổi sách lược. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02322 Sát khí ngút trời. Vương Nguyên Soái bị bức ép bội phản rồi. Tất cả đế quốc lập tức nhấc lên ngày sóng lớn. Tất cả mọi người từ truyền đơn mặt trên biết rồi xảy ra sự tình. Nhìn thấy dựng lên lớn như vậy công lao Vương Tiểu Phi lại bị như vậy bức chạy. Mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ tình. Không ai từng nghĩ tới vì đế quốc lập được lớn như vậy công lao Nguyên Soái hội rơi xuống lần này chàng. Nhất thời. Tuy rằng không dám công khai phê bình triều đình. Mọi người nhưng là đúng triều đình hết sức thất vọng. Sau đó trong thời gian, mọi chỗ địa phương tuyên bố thoát ly triều đình quản lý. Tân Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới tất cả tình thế sẽ phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Tân Hoàng hiện tại đúng là cực độ hối hận rồi, sớm biết sẽ như vậy, đoạt quyền sự tình sẽ không nên như vậy đi làm. Đáng tiếc là bây giờ đế quốc bởi Vương Tiểu Phi rời đi. Lần nữa xa vào đến phân liệt bên trong. Các nơi thế lực lần nữa phản loạn. Lần này càng thêm lợi hại. Một ít ẩn giấu thế lực hiện tại cũng dám ló đầu. Thậm chí có rất nhiều thế lực đưa ra chống đỡ Vương Tiểu Phi làm phản sự tình. Bọn hắn yếu ủng lập Vương Tiểu Phi vì hoàng. Đương nhiên rồi. Ai cũng biết đây là một chút hữu tâm nhân ở sau lưng gây xích mích. Thế nhưng. Bây giờ Vương Tiểu Phi cũng có cái kia sức mạnh. Bệ hạ các nơi phản loạn lại khởi a. Bệ hạ mấy cái sắp bị tiêu diệt hoàng tử lại đi lên thế lực của bọn họ phát triển rất nhanh. Bệ hạ dân chúng đối với bước đi Vương Tiểu Phi sự tình là có oán niệm. Từng cái đại thần vẻ mặt đau khổ bọn hắn cũng không nghĩ tới hội phát triển đến nước này. Thanh Vương Tiểu Phi lần nữa mời về. Mơ thanh như thế lập tức chiếm thượng phong, rất nhiều đại thần đều đưa ra một lần nữa mời về Vương Tiểu Phi ý tứ. Nhưng là, mọi người đều biết, cái kia Vương Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không lại trở về rồi. Báo, vùng phía nam cao nguyên nước xuất binh, đã là biên cương công phá nước ta mấy cái đại thành. Chính hướng về phúc địa đẩy mạnh. Một cái tin tức kinh người truyền đến, cao nguyên nước, ai cũng biết đây là một cái cường quốc. Vẫn luôn là đối vạn hải quốc có cường đại uy hiếp sức mạnh đế quốc. Hắn hiện tại đánh vào đi vào. Đây đối với vạn hải quốc đến nói thật là tai họa ngập đầu rồi. Báo. Vùng phía tây ngọn lửa hồng nước hung hãn phát động tấn công. Biên cương diệt quân đội của chúng ta. Công hãm không ít đại thành. Cầu viện. Lại một cái tin tức kinh người truyền đến. Nhất thời tất cả triều đình đều một mảnh tĩnh lặng. Báo Đông Phương Hải tộc đế quốc hướng về nước ta phát động tấn công, đã chiếm lĩnh đảo vùng duyên hải nhiều thành trì. Từng cái báo cáo đến. Tất cả triều đình đã là ở vào trong mưa gió. Mọi người lần thứ nhất phát hiện đế quốc là như vậy suy yếu. Làm sao bây giờ? Tân hoàng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng toàn thân rét run. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình là như vậy bất lực. Vốn là cho rằng dựa vào bình định rồi phản loạn sức mạnh có thể làm cho tất cả đế quốc hưng vượng lên. Chính là bởi vì có được lớn như vậy sức lực, hắn mới dám đối phó Vương Tiểu Phi. Xác thực, Vương Tiểu Phi đến là được đuổi đi. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi rời đi, tất cả đế quốc lại là trở nên hỗn loạn cả lên. Bên trong các nơi phản quân, ngoài có tất cả đế quốc đánh vào. Hiện tại hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Nếu như Vương Tiểu Phi còn tại là tốt rồi. Tân Hoàng lần thứ nhất nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ tốt. Liền ở Vạn Hải Quốc hỗn loạn tưng bừng lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là nhận được các nơi phản loạn tình báo. Nhìn thấy những tin tình báo kia bên trong nội dung lúc, Vương Tiểu Phi trên khóe môi hiện ra trào phúng tình. Tân Hoàng thật sự cho rằng tất cả đều dựa vào uy tín của hắn mới làm được. Đúng là chê cười. Không có trợ giúp của mình, hắn chả là cái cóc khô gì. Vương Tiểu Phi kỳ thực một mực đều đang đợi các quốc gia đến sự tình, hiện tại rốt cuộc chờ đến. Vương Tiểu Phi càng là biết. Hắn cùng với mấy cái kia sát lục chi khí tranh cướp người bắt đầu từ bây giờ mới xem như là đối mặt. Theo hắn đạt đến công tước vị trí, đan biển đã là mở ra. Tu Vi mặc dù cũng không dám đột phá một giới này, thế nhưng tại về mặt chiến lực cũng không cần sợ mấy người kia. Đương nhiên rồi, dựa theo quy tắc yêu cầu, Vương Tiểu Phi suy đoán là hẳn là do mọi người nắm trong tay quân đội đến tác chiến. Cuối cùng lấy được thắng lợi người coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Quy tắc chi lực dĩ nhiên là được thắng lợi cuối cùng người đạt được. Đại chiến muốn bắt đầu, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không vì Vạn Hải Quốc mà chiến. Đối với hắn mà nói, bây giờ là vì tranh đoạt quy tắc chi lực mà chiến. Những người kia tất nhiên cũng không phải người bình thường, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn. Cho nên, hắn tại chiến trước cũng đang chuẩn bị của mình những này quân đội. Theo Vương Tiểu Phi về tới phương Bắc quân đội trước tiên tự quay về vào Vương Tiểu Phi trong tay. Những kia tân hoàng phái tới tướng lính sớm đã bị người làm cho uống nước thuốc, tự nhiên đều toàn bộ thành Vương Tiểu Phi thủ hạ. Tất cả phương Bắc trở về sau đó Vương Tiểu Phi càng là dẫn dắt các nơi quân đội độc lập. Những quân đội kia tất cả cứ một chỗ, liền thành Vương Tiểu Phi một ít các nơi thế lực. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết chuyện của mình. Bây giờ là cùng mấy cái kia cường quốc khai chiến. Hiện tại nhất định muốn tăng nhanh quân đội kiến thiết. Rất nhiều dược liệu đều đưa đến Lăng Viễn Thành. Vương Tiểu Phi ở nơi này mỗi ngày làm một chuyện liền là chỉ huy một ít sen binh ở nơi này luyện chế phù bảo. Bởi đan biển mở ra, một cách tự nhiên, đan trong biển đặt những kia chế phù thiết bị đều có thể lấy ra rồi. Rất nhiều chế phù tài liệu để vào sau đó từng cái phù chế đi ra. Chế được phù sau Vương Tiểu Phi liền nhanh chóng trang bị đã đến trong quân đội. Hiện tại Vương Tiểu Phi lần nữa có 2 triệu tinh nhuệ gen binh. Có như vậy một nhánh quân đội, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng đánh không lại cái kia vài quốc gia quân đội. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng tương tự tại không ngừng mà chế viên thuốc. Chỉ cần là tù binh đều sẽ nhanh chóng biến thành hắn sức mạnh của mình. 2 triệu đại quân vẫn luôn ở nơi đó luyện tập chiến trận chi đạo. Lúc này các nơi tin tức từng cách truyền tới. Theo tin tức truyền đến, Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi sát lục chi khí thu được phương thức. Mọi người quân đội đều tại thúc đẩy, chỉ muốn lấy được một phen thắng lợi. Một cách tự nhiên, liền sẽ cướp đoạt đối phương sát lục chi khí một bộ phận. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy của mình sát lục chi khí có lúc tăng cường, có lúc lại là giảm bớt tình huống. Vừa nhìn thấy tình huống như thế, Vương Tiểu Phi liền biết mình tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa đi xuống. Thật sự nếu không chinh chiến lời nói, của mình sát lục chi khí cũng sẽ bị những kia đánh vào tiến vào thế lực khắp nơi đạt được. Mệnh lệnh đại quân chuẩn bị chiến tranh. Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, đại quân liền muốn bắt đầu phát động rồi. Vương Tiểu Phi đang muốn mở gậy lúc Tào Ngư Mơ tìm tới. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc Tào Ngữ Mơ nói. Tiểu Phi, ngươi bây giờ là dùng dạng gì danh nghĩa xuất chiến đâu này? Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ, chính mình chỉ lo xuất chiến thật sự chính là không nghĩ chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi nói. Cái kia Vạn Hải quốc ta sẽ không lại ủng hộ, cũng không muốn đi giúp bọn họ con cháu. Tào Ngữ Mơ nói. Nếu là như vậy, ngươi xưng Vương đi. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Tào Ngữ Mơ. Hắn cũng không nghĩ tới Tào Ngữ Mơ hội có chuyển biến lớn như vậy. Dĩ nhiên để cho mình xưng Vương rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02323 Xưng Vương, xưng Vương. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới việc này, càng là không nghĩ tới Tào Ngữ Mơ sẽ có ý nghĩ như thế. Tiểu Phi, tình huống bây giờ đã là phi thường rõ ràng. Chúng ta không phản cũng phản rồi. Coi như là đầu hàng gì gì đó cũng là đường chết một cái. Cho nên, thẳng thắn một ít, phản triệt để một điểm được rồi. Có thể là xảy ra quá nhiều biến cố, cho nên hiện tại Tào Ngữ Mơ ý nghĩ cũng là có biến hóa. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này do dự. Hắn tới nơi này mục đích không ngoài chính là cảm ngộ quy tắc chi lực. Chả thật không có nghĩ tới xưng Vương kiến quốc sự tình. Nhìn thấy Tào Ngữ Mơ mắt ăn cẩn thận, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được, xưng Vương liền xưng Vương. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có một cái ý nghĩ. Vị trí thu được đã là cường đại như vậy. Cảm ngộ lên lợi hại như vậy. Nếu như đã trở thành vương lời nói, phải chăng liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ? Đến lúc đó cảm ngộ tốc độ sẽ nhanh hơn một ít đâu này. Càng như vậy nghĩ thời điểm, Vương Tiểu Phi cặp mắt cũng là càng sáng. Bởi vẫn luôn đang quan sát đan biển biến hóa, Vương Tiểu Phi liền phát hiện làm mình nói câu kia. Xưng vương liền xưng vương. Thời điểm, chỉ thấy được đan trong biển trong giây lát sôi trào lên tựa như. Đặc biệt là một loại quy tắc chi lực lại có một ít yếu cảm ngộ ra tới cảm giác. Quả nhiên, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sau hồi có một loại biến hóa mới. Được, vậy thì xưng vương đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính quyết tâm xưng vương rồi. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng sẽ có phản đối sự tình. Những thủ hạ của mình đều là nghe chính mình mệnh lệnh người. Coi như là có không tuân mệnh lệnh người. Đến lúc đó ăn vào nước thuốc liền đủ rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ chính mình thành lập quốc gia chuyện sau đó. Đến lúc đó chính mình rời khỏi sau ai tới tiếp nhận. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nghĩ thầm mặc kệ. Đến lúc đó lại nói chuyện này. Kỳ thực, lúc này Vạn Hải quốc các nơi thế lực dồn dập đều tại làm xưng vương sự tình. Đã là có thêm rất nhiều vương xuất hiện. Liền ngay cả một ít chỉ có vạn người thế lực đều chiếm cứ một tòa thành trì xưng vương. Cho nên, Vương Tiểu Phi xưng vương sự tình cũng không phải việc đặc biệt. Vương Tiểu Phi xưng vương sự tình cũng không phức tạp, chỉ là tại nơi đó tuyên bố một lúc sau coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi cũng lo lắng xưng vương sẽ có tác dụng ngược lại tồn tại. Vẫn luôn đang quan sát chính mình chân chính xưng vương về sau tình huống. Khiến hắn vui mừng chính là khi hắn hoàn thành xưng vương lễ nghi sau đó nhất thời liền cảm nhận được một loại kim quy tắc sức mạnh từ bốn phương tám hướng hiện ra. Đây là kim quy tắc. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là cảm nhận được kim quy tắc sức mạnh. Chỉ cảm thấy cuồn cuộn không đoạn loại này kim quy tắc sức mạnh tràn vào đã đến trong cơ thể. Nguyên lai còn cần sát lục chi khí mới có thể cảm ngộ đến quy tắc chi lực, bây giờ là như vậy rõ ràng. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi khiếp sợ chả là phương mình bên này thiên địa phảng phất hết thảy quy tắc chi lực đều tiến vào trong cơ thể của mình. Nguyên lai cũng không phải chỉ đạt tới công tước vị trí là được rồi. Càng là hoàn thành được cao, càng là có thêm rất nhiều quy tắc chi lực đến. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Công tước vị trí chỉ là một cái ngưỡng cửa. Chẳng khác gì là nhập môn cấp tồn tại. Chân chính yếu cảm ngộ đến hoàn chỉnh quy tắc chi lực. Cái kia liền cần càng một tầng trên. Ánh mắt lăng hướng vùng thế giới này. Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia sát lục chi khí đều tại hướng về trong cơ thể của mình mà đến. Tiến vào trong cơ thể của mình sau đó sát lục chi khí hóa thành quy tắc chi lực liền tiến vào của mình đan biển. Sau đó, càng thêm rõ ràng một loại sức mạnh tại trên người mình hiển hiện. Bất quá, đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi tiến một bước có phát hiện. Hắn cũng cảm giác được phương thế giới này bên trong còn có mấy chỗ địa phương một mực cầm giữ quy tắc chi lực. Bất luận sức mạnh của mình có bao nhiêu cũng không cách nào thanh những kia quy tắc sức mạnh đưa vào đến trong cơ thể của mình. Năm cái phương vị, mặt khác còn có một ít tiểu nhân sức mạnh. Vương Tiểu Phi không cần nghĩ cũng biết này năm cái phương vị phải là chính mình sớm nhớ phát hiện mấy cái kia cùng mình tranh cướp quy tắc sức mạnh người. Nhưng trông như dựa vào vị còn chưa đủ. Chả phải dùng sức mạnh của mình đánh tan đối phương. Cho đến giết chết đối phương mới được. Các loại hiểu ra sau đó Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ. Mình coi như phải không muốn chiến cũng không được. Chỉ có thể là một trận chiến đến cùng. Hoàn toàn thanh các loại quy tắc sức mạnh đưa vào đến trong cơ thể của mình mới được. Mình bây giờ cùng cái kia năm cái sức mạnh chiếm cứ quy tắc chi lực đầu to. Mặt khác to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thế lực chiếm cứ đầu nhỏ. Cho nên, muốn hoàn toàn đạt được quy tắc chi lực, còn thật sự muốn trở thành phía thế giới này đệ nhất mới được. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết là khi hắn xưng vương thời gian. Này thiên địa chấn động tự nhiên cũng đưa tới khắp nơi nhân viên chú ý. Cái kia năm cái cảm ngộ quy tắc chi lực người đều là bị động thức tỉnh. Ánh mắt của bọn họ đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này. Đối với những bị động đó người mà nói, Vương Tiểu Phi xuất hiện là để cho bọn họ khiếp sợ sự tình. Cho tới nay mấy người bọn họ đều là tất cả cứ một phương. Ai cũng nắm ai không có cách nào. Đột nhiên xuất hiện một phe thế lực sau đó trong thiên địa này những kia giải rác quy tắc chi lực lập tức đã bị Vương Tiểu Phi cướp đoạt. Này đã tạo thành Vương Tiểu Phi tuy rằng lấy được quy tắc chi lực cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, này hoàn toàn chính là một cái biến số rồi. Mấy cái cảm ngộ người đều là lẫn nhau biết người của đối phương. Thông qua phương thức đặc biệt, bọn hắn nhanh chóng tiến hành rồi trao đổi. Các vị, rất rõ ràng, tiểu tử kia quân đội tại Vạn Hải Quốc chinh chiến tứ phương. Theo chinh chiến, rất nhiều sát lục chi khí đã bị khuấy động đi ra. Nay khuấy động đi ra ngoài sát lục chi khí đang tải hóa đi quy tắc của chúng ta lực lượng. Nếu để cho hắn như vậy tiếp tục phát triển, chúng ta thật vất vả làm ra quy tắc chi lực liền bị hắn cướp đoạt. Đây là chúng ta không thể chịu đựng sự tình. Một lão già thở dài một tiếng nói ra. Đúng vậy, nếu để cho hắn cứ như vậy xếp đi xuống đối chúng ta mà nói là bất lợi. Các vị, trước đây đều có được một ít thế lực tại giết chóc bên trong cướp đoạt quy tắc của chúng ta lực lượng. Thế nhưng, cuối cùng lại là vì người kia sức mạnh không đủ. Sau đó đều bại. Hiện tại cách này Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Quân đội của hắn sức chiến đấu cực cường. Kéo dài như thế là không được. Chúng ta dưới sự khống chế quốc gia đã là giết vào đã đến Vạn Hải Quốc. Theo những quốc gia kia tiến vào, toàn bộ Vạn Hải Quốc liền tất chính là một cái đại sát tràng. Ở trong đó sát lục chi khí từ lâu phóng lên trời. Các loại giết chóc đang tại triển khai. Tin tưởng hắn cũng không cách nào liền thu được tất cả sát lục chi khí chứ. Các vị, chúng ta cũng tạm thời thả xuống đối địch chi tâm. Toàn lực thanh tiểu tử kia thế lực tiêu diệt mới là. Giết chết hắn sau chúng ta lại tranh cướp. Các ngươi cho rằng làm sao? Mấy cái lão đầu ở nơi đó thương nghị việc này. Ta cho rằng có thể được. Đương nhiên, còn có mặt khác một ít thế lực. Thuận tiện, chúng ta cũng thanh những thế lực kia chém giết. Được, cứ làm như thế. Chỉ cần đụng phải những kia có quy tắc chi lực thế lực, chúng ta cũng đồng dạng có thể đánh giết. Mọi người rất nhanh sẽ có thống nhất ý kiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02324. Tân Hoàng sợ hãi. Vạn Hải Quốc chưa từng có giống như bây giờ hỗn loạn qua. Phảng phất trong một đêm liền xảy ra tình thế hỗn loạn. nội bộ là các phe thế lực, ngoại bộ lại là từng cái đế quốc đánh vào. Tất cả đế quốc bị đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Tân Hoàng ngồi ở phía trên cung điện, nhìn xem các đại thần tranh nhau thương nghị kế sách ứng đối lúc, đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn là thật không có nghĩ đến hội hướng về như vậy phương hướng phát triển. Hiện tại Tân Hoàng còn có một loại cảm giác như đang mơ. Đúng là khó có thể tin tưởng được bây giờ đế quốc lập tức liền biến thành như vậy. Các vị ái khanh, mọi người cho là chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được từng tòa thành trì đổi chủ. Tất cả đều bị thế lực khắp nơi chiếm cứ lúc. Tân Hoàng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Này vừa nói tất cả trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều không dám nói chuyện, quá nhiều người trong lòng liền nổi lên một bóng người. Ai? Rất nhiều đại sư chỉ có thể là thầm than không ngớt. Vương Tiểu Phi ở thời điểm tất cả đế quốc là bực nào thịnh vượng. Có Vương Tiểu Phi trấn thủ quốc gia này lúc. Cái nào một cái quốc gia dám đến xâm phạm. Cũng không biết này Tân Hoàng là nghĩ như thế nào. Lại đem Vương Tiểu Phi làm cho đi xa phương Bắc. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi, mọi người cũng chỉ có thể là cảm thán. Đương nhiên rồi. Cũng không người nào dám nói đem Vương Tiểu Phi mời trở lại. Lần trước một cái đại thần mới vừa để một câu đã bị gọt chức xếp nhà rồi. Xem đến trong đại điện một mảnh tĩnh lặng lúc, Tân Hoàng cuống lên trầm giọng nói. Mọi người cũng biết quốc gia tình huống. Nếu như không chiếm được thay đổi, chúng ta này đế quốc liền muốn xong. Đến lúc đó các ngươi cũng chạy không thoát. Bệ hạ, vùng phía tây ngọn lửa hồng nước kỳ thực vẫn luôn là cùng ta nước thân thiện. Hoàng Thái Phi cũng là ngọn lửa hồng nước hoàng tộc. Đúng a, có người đại thần này nhắc nhở. Mọi người cặp mắt đều là sáng ngời. Nếu như có thể cùng ngọn lửa hồng nước hóa hảo, phương Tây là có thể ngừng binh. Thậm chí còn có thể mượn ngọn lửa hồng nước quân đội đến bình định các nơi. Tân Hoàng than thở. Chỉ có thể là trước tiên cùng bọn họ nói chuyện một chút. Mới vừa nói tới chỗ này lúc, một cách đại thần vội vã tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, ngọn lửa hồng nước đã là đẩy mạnh đến chúng ta Tây Quan chi địa, hiện tại Tây Quan thủ tướng thỉnh cầu viện trợ. Hắn lúc này nói chuyện. Mọi người run lên trong lòng. Tây Quan nhưng là vạn hải quốc phòng thủ vùng phía Tây một tòa trọng yếu cửa ải. Nếu như mất đi, đối khắp cả đế quốc tới nói chính là một cái chuyện nguy hiểm. Báo, lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh. Bệ hạ, Tây Quan 800 dặm kịch liệt báo cáo. Chỉ thấy một người tướng lãnh máu me be bét khắp người bị đỡ vọt ra. Nhìn thấy tình huống này lúc, Tân Hoàng sắc mặt chính là biến đổi. Nói, hắn có một loại cực độ dự cảm không tốt. Quả nhiên, cái kia tướng lính thở dốc nói. Bệ hạ, Tây Quan thất thủ, ngọn lửa hồng nước quân đội tiến quân thần tốc rồi. Tất cả đại điện lần nữa tĩnh lặng xuống. Ngọn lửa hồng nước nếu công vào, bọn hắn hồi rút đi. Bệ hạ, ngọn lửa hồng thực lực quốc gia lớn tuyệt đối sẽ không dễ dàng lui binh rồi. Làm sao bây giờ? Tân Hoàng hiện tại đúng là cuống lên. Tình thế cho tới bây giờ mức độ này, mọi người cũng đều không có biện pháp gì có thể tưởng tượng rồi. Đúng lúc này, để mọi người lần nữa khiếp sợ tin tức lại truyền tới. Đông Phương Hải tộc đế quốc công đi qua, liên tục đại bại thủ thành quân đội. Tại phía đông bởi Đông Phương quân đoàn từ lâu hủy diệt, căn bản cũng không có thể chống đỡ được sức mạnh của bọn họ. Cho nên hiện tại cái kia hải tộc quân đội đang tại hướng về phúc địa mà tới. Các đại thần lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không tiếp tục nói nữa. Cho tới bây giờ cái trình độ này, các đại thần rõ ràng trong lòng coi như là bọn hắn có lớn hơn nữa năng lực, trong tay không có quân đội cũng thì không cách nào. Rất nhiều đại thần lần nữa thầm than. Nếu như có Vương Tiểu Phi tồn tại, này đế quốc thật sự không sẽ có dạng gì biến hóa. Bệ hạ, thần cho rằng nhằm vào Vương Nguyên Soái sự tình là sai lầm sự tình. Nếu như không nhằm vào Vương Nguyên Soái, đế quốc tựu không khả năng có biến hóa như thế. Thần cầu giết loạn hướng chi thần. Thần tán thành. Đúng vậy, nếu như không phải gian thần giữa đường, triều đình của ta cũng sẽ không xuất hiện nhằm vào trung thần sự tình, Vương Nguyên Soái là bị bức rời đi. Từng cái đại thần lúc này đều nổi giận. Nếu không phải mấy cái kia đại thần nghĩ ra giết chết Vương Tiểu Phi sự tình, căn bản cũng không sẽ xuất hiện như vậy tình thế nguy cấp. Tân Hoàng đã trầm mặt. Nếu là lúc trước lời nói, có đại thần nói ra những lời này lúc, hắn trực tiếp liền muốn giết người. Nhưng là, hiện tại quần tình kích phấn dưới, mọi người đều đã nhận định là mình nghe xong thèm thần lời nói mới làm ra loại chuyện kia. Lúc này Ninh đối với hừ một tiếng nói, các ngươi dĩ nhiên nói Vương Tiểu Phi là trung thành, có trung thành tự lập là vương đấy sao? Lời của hắn lập tức liền đem mọi người làm cho trầm mặt lại. Xúc động phẫn nộ bên dưới đến là nhận định Vương Tiểu Phi là bị lộng thần bước đi. Bây giờ nghĩ lại, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tự lập là vương rồi. Như vậy, trung thần sự tình liền không cách nào nữa nói rồi. Ninh đối với vừa lớn tiếng nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bệ hạ hẳn là thân chinh, xuất quân nghênh chiến ngọn lửa hồng nước quân đội. Nơi nào còn có quân đội? Ninh đối với lớn tiếng nói, cấm quân chả có mấy vạn, lại tăng thêm các nơi quân đội. Chúng ta chí ít còn có 100-200 ngàn có thể chiến quân. Chỉ cần một trận chiến đánh tan vùng phía tây ngọn lửa hồng nước quân đội, chúng ta liền còn có trở mình cơ hội. Chúng ta có thể đánh thắng được ngọn lửa hồng nước. Bệ hạ, hiện tại phân tán quân đội từng người tự chiến là không được. Thần đề nghị thanh các nơi phân tán quân đội đều tập trung vào đồng thời. Cứ như vậy, chí ít có thể miễn tập kết 500 ngàn quân đội. Chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Tân Hoàng nghe đến đó, sắc mặt mới là vừa chậm chậm giọng nói. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tập trung sức mạnh cùng địch một trận chiến, liền theo Ninh đối với nói. Các đại thần từng cái đi ra. Nghĩ đến cấm quân như thế sức chiến đấu, lại nghĩ tới rất nhiều địa phương quân đội đều là Vương Tiểu Phi phương Bắc quân đội là chủ lực lúc. Tất cả đều thấp thỏm trong lòng lên. Tân Hoàng kỳ thực đồng dạng cũng là thấp thỏm tiến vào thư phòng, sau đó mấy cái tâm phúc đại thần cũng đã đến. Chứ Ái Khanh có mấy phần chắc chắn. Tân Hoàng nhìn về phía Ninh đối với. Thán một tiếng, Ninh đối với nói. Bệ hạ, nói lời nói thật đi. Quân đội của chúng ta cũng không hề quá chiến lực mạnh mẽ. Việc này ngươi cũng biết. Ta chỉ là nhìn thấy lũ triều thần tình huống, ổn định bọn hắn mà thôi. Tân Hoàng sắc mặt chính là biến đổi nói. Vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ, chúng ta nên cùng Vương Tiểu Phi liên thủ. Cái gì? Tân Hoàng giật mình nhìn về phía Ninh đối với. Bệ hạ, ngọn lửa hồng thực lực quốc gia lớn. Tin tưởng coi như là Vương Tiểu Phi cũng là có kiêng kỵ tình. Xuất hiện tại những chuyện khác cũng có thể không nghĩ. Chúng ta nếu muốn giống như hà ổn định cuộc diện sự tình. Nếu như bây giờ có thể có được Vương Tiểu Phi quân đội trợ giúp. Chúng ta tại trước mặt của thế nhân thì có một loại Vương Tiểu Phi vẫn cứ cùng với chúng ta giả tạo. Đến lúc đó dựa thế mà làm. Chỉ cần đánh bại ngọn lửa hồng nước quân đội. Chúng ta cũng một lần nữa có uy hiếp sức mạnh. Lời này mọi người đều tán thành cũng không nhịn được gật gật đầu. Tân Hoàng hiện tại đúng là hối hận rồi. Sớm biết lời nói như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không đồng Vương Tiểu Phi. Chần chờ nói, Vương Tiểu Phi có thể đồng ý. Bệ hạ, Vương Tiểu Phi tự lập là vương rồi, thế nhưng, hắn cũng không hề hậu phi, đỏ hà công chúa nhưng kết sao? Kết giao. Mọi người lần nữa tĩnh lặng.